đồ thánh thời khắc, tiểu tại nay chiều. Bạch đế cắn nha, sắc mặt tái nhợt như tuyết, cắn nha phía dưới, càng thêm cuồng mãnh đem linh khí tràn vào linh trận. Ông, toàn bộ linh trận, quang hoa sáng chói. Ngọc tỷ trên, hoàng quang diệu thiên. Đại địa chi thuẫn, hộ thể ngọc bài, sơn hà chiến giáp. Nhìn qua cấp tốc tới gần long đầu chi hồn, chân võ thánh nhân mắt lộ ra hoảng sợ, lấy ra từng kiện phòng ngự đế khí. Những thứ này cũng là bán thánh khí. Duy nhất một lần chừng mấy chục kiện, toàn bộ bị chân võ thánh nhân thôi động. Lốt buốt. Ngay cả kim quang thánh kiếm cũng đỡ không nổi, huống chi những thứ này phòng ngự đế khí. Đống nhiên đây đại địa chi thuẫn vỡ vụn, hộ thể ngọc bài băng diệt, sơn hà chiến giáp hóa thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, long đầu chi hồn cuối cùng đánh vào chân võ thánh nhân thân bên trên. Bành. Trọng thương chân võ thánh nhân căn bản ngăn cản không nổi. Tại hắn hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt trong. Lông ngực của hắn, cánh tay của hắn, hai chân của hắn, đầu của hắn, đều bị đánh nát. Thánh nhân chi thể, thánh huyết, thánh cốt. Cái gì cũng đỡ không nổi. Tại long đầu chi hồn hạ, như cùng một cái chỉ người, bị hoàn toàn nghiền nát. Đến sau cùng, chân võ thánh nhân toàn bộ người nổ tung, huyết vẩy khắp trời. Nhất kích phía dưới, chân võ thánh nhân nhục thân phá diệt. Không khí phía trong, đây là gây mũi mùi máu tươi. Tất cả người ngẩng đầu, chứng kiến một màn này. Thánh nhân, chết rồi. Vệ quốc công trong mắt đầy là tơ máu, nhìn chòng chọc vào không trung, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi, cường đại chân võ thánh nhân, vậy mà lại rơi vào loại kết cục này. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không, không có khả năng, đại nhân tuyệt sẽ không chết, đại nhân là mạnh nhất, vô địch. Hoàng hậu mắt phượng phía trong, trôi ra tiên huyết, đồng lỗ không ngừng rung động. Chân võ thánh nhân thân ảnh biến mất. Nàng trong tâm lại lấy dựa vào đại sơn, cũng theo đó sập. Thánh nhân, mạch thượng quân gào thét, trong tay khoát kiếm đều cầm không vững. Hắn đầu nhập vào hoàng hậu, vì cái gì liền tại muốn mượn dùng chân võ thánh nhân chi thủ, đem Tiêu Trường Phong cùng võ đế diệt sát. Thế mà chân võ thánh nhân vậy mà chết trước rồi. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Thánh nhân vẫn lạc. Kinh đô bên ngoài, Xích đế cùng Vũ Xà đế cũng là há to mồm, trong tâm hãi nhiên không lại. Rất nhiều bách tính, cũng là từng cái mắt lộ ra hãi nhiên, chứng kiến thánh vẫn. Cái này. Tả Lãnh lão người cùng Hữu Hàn lão tổ, giờ phút này cũng là như gặp quỷ mị. Chân võ thánh nhân cứ thế mà chết đi. Tiêu tại cái này thời gian, một cái kim quang như cùng hỏa diễm bốc cháy lên. Kim quang chi trong, là một đạo hồn phách. Đúng vậy, chân võ thánh nhân hồn phách. Này đây kim quang bao vây lấy chân võ thánh nhân hồn phách, lại phải hướng nơi xa chạy trốn. Quỷ tiên tông người, am hiểu nhất, liền tại hồn phách chi đạo. Ngay cả ma linh đại sư đều có thể lấy hồn phách chi thân chạy trốn. Huống chi là chân võ thánh nhân. Tiêu Trường Phong, mối thù hôm nay, bản tọa nhớ kỹ, đợi bản tọa trọng tu trở về, nhất định đem sát tất các ngươi tất cả người, một tên cũng không để lại. Kim quang chi trong, truyền đến chân võ thánh nhân oán độc tiếng gào thét. Hắn này đây chỉ còn lại có hồn phách, tốc độ cực nhanh, đạt đến gấp 10 vận tốc cấm thanh. Chạy trốn. Chân võ thánh nhân chạy trốn. Cái này, tất cả mọi người suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ai cũng không có nghĩ đến, chân võ thánh nhân vậy mà lựa chọn chạy trốn. Người trốn không thoát. Tiêu Trường Phong trong mắt hơi híp, lại lần thao túng long đầu chi hồn, hướng về chân võ thánh nhân hồn phách mà đi. Ngâm. Long đầu chi hồn, phát ra cao vút tiếng long ngâm. Thanh âm này tràn đầy uy nghiêm, đem toàn bộ thiên địa, đều phảng phất động lại. Một máy mắt. Long đầu chi hồn liền tại đuổi kịp chân võ thánh nhân. Ẩm. Trong chốc lát, long đầu như quyền, đánh vào kim quang chi bên trên. Soạn. Một máy mắt, kim quang băng liệt, điểm điểm kim mang, như pháo đông nổ tung. Chân võ thánh nhân hồn phách, trực tiếp bị đánh đến suy yếu không so. Khu khu, Tiêu Trường Phong, ngươi thật đáng chết ta. Chân võ thánh nhân hư nhược thanh âm vang lên. Hắn hồn phách, một lần nữa ngưng tụ, nhưng đã hiện lên nửa trong suốt bộ dáng. Lại đến một quyền. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây long đầu chi hồn lại lần oanh kích mà ra. Ẩm. Cái này một lần, chân võ thánh nhân hồn phách, suy yếu đến tức đem tiêu tán, lại không đảo tẩu chi lực. Tiêu đại sư, ta đến cực hạn. Này đây Tử Vân lão tổ bỗng nhiên gian khó khăn mở miệng. Sau đó linh khí chợt hạ xuống. Soạt. Toàn bộ linh trận cuối cùng không kiên trì nổi, bắt đầu ảm đạm xuống. Bạch đế, Vân Hoàng, Võ trưởng Sinh mấy người cũng đồng dạng thu hồi hai tay. Bọn hắn thể nội linh khí cơ bản trên đã giống tuyết. Kể từ đó, giữa không trung trong long đầu chi hồn cũng không đủ linh khí chèo chống. Giờ phút này cũng là dần dần ảm đạm, cuối cùng triệt để tiêu tán. Bất quá chân võ thánh nhân đã giải quyết. Ăn vào thanh mục đan, nắm chặt khôi phục. Tiêu Trường Phong đã sớm chuẩn bị, đồng nhiên đây phất tay, từng mai thanh mục đan bay ra. Chúng nhân không có nhiều lời, trực tiếp nuốt vào. Đống nhiên đây mênh mông dược lực hóa thành tinh thuần linh khí, vì bọn họ khôi phục. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là không có dừng lại. Hắn toàn bộ người đằng không mà lên, hướng về chân võ thánh nhân mà đi. Giờ phút này chân võ thánh nhân mặc dù suy yếu đến cực hạn, nhưng cũng không chết đi. Cấm hồn hồ lô, cho ta thu. Tiêu Trường Phong trong tay hắc quang lóe lên. Đống nhiên đây cấm hồn hồ lô xuất hiện tại tay hắn trong. Không được. Gặp một màn này, hoàng hậu cùng hữu hàn lao tổ mấy người, cùng nhau biến sắc. Nếu như chân võ thánh nhân hồn phách bị lấy đi, như vậy thì thực một tia hy vọng cũng bị mất. Tiểu tử, ngươi dám. Tả Lãnh lao tổ cùng hữu hàn lao tổ bay thẳng ra, hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Bọn hắn nhất định cần cứu chân võ thánh nhân. Thu. Tiêu Trường Phong không có đi quản Tả Lãnh hữu hàn, trực tiếp thôi động cấm hồn hồ lô. Chỉ cần lấy đi chân võ thánh nhân hồn phách, trận chiến này lại cũng có thể hạ màn kết thúc. Bạch. Đống nhiên đây chân võ thánh nhân hồn phách bị dẫn dắt, bay thẳng. Hướng về cấm hồn hồ lô mà. Sau một khắc, chân võ thánh nhân hồn phách lại muốn bị cấm hồn hồ lô lấy đi. Ôi! Tiêu ở đây thời gian. Giữa thiên địa, đống nhiên vang lên thở dài một tiếng. Cái này tiếng thở dài, trống rông xuất hiện, lại là trong nháy mắt nhét đầy mỗi một tấc không gian. Giữa thiên địa, vạn vật đột đứng im, Tiêu Trường Phong cùng Tả Lãnh hữu hàn đám người thân hình, cũng là mãnh liệt ngưng kết tại không trung. Phảng phất thời gian đóng kết, vạn vật đứng im. Cùng nay đồng thời, một cái tràn đầy tang thương, tựa như sống vô tận tuế nguyệt thanh âm giàn ua, quanh quẩn giữa thiên địa. Chân võ thánh nhân, ngươi làm ta quá là thất vọng. Chương 594, chỉ bằng ngươi, cũng xem thu ta làm đồ đệ. Làm thanh âm này, ú ú không sai vang lên thời gian. Chúng nhân chỉ cảm thấy giữa thiên địa bỗng nhiên tạm dừng, như cùng một bộ phim nhựa, bị quan sát người ấn đỉnh chỉ khóa. Lấy kinh đô làm trung tâm, phạm vi 10 dặm nội. Tất cả sinh mệnh, cỏ cây, nhân loại, yêu thú, phong, vân. Thậm chí bao gồm linh khí, địa mạch, pháp trận, đều đình chỉ vận chuyển, thật giống như, thời gian tại lúc này ngưng kết ở. Chúng nhân mặc dù mắt không thể động, tay không thể nâng, vai không thể nhấc, nhưng tâm thần lại còn có thể suy nghĩ. Rất nhiều tuổi trẻ võ giả không minh bởi vậy. Nhưng rất nhiều hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh cường giả, thậm chí các thế lực lớn đại lão, lại là không không hãi nhiên. Thời gian chi lực, đây mới thực là thời gian chi lực, thiên tôn cảnh, vậy mà là thiên tôn cảnh cường giả đến rồi. Thánh nhân cảnh, chỉ là vừa mới chạm đến thời gian chi lực. Có thể thi triển một chút thủ đoạn nhỏ. Như chân võ thánh nhân thời quang đảo lưu. Có thể tác dụng tại nào đó người, hoặc người vật gì đó bên trên. Mà lại đảo lưu thời gian cũng 10 phần hữu hiệu, bất quá 3 năm hiểu. Nhưng thiên tôn cảnh, lại là đã có thể vận dụng thời gian chi lực. Uy lực của nó, đâu chỉ hơn ngàn lần. Nay đây toàn bộ phạm vi 10 dặm, đều bị ảnh hưởng. Thời gian đóng kết. Cái này các loại năng lực, thực tại kinh khủng. Bất quá cho dù là thiên tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp thời gian dài thi triển. Bởi vậy tại 3 giây về sau, toàn bộ thiên địa, một lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Bất quá chân võ thánh nhân hồn phách, lại là đã cách xa cấm hồn hồ lô. Nay đây chân võ thánh nhân, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, vội vàng túi đầu. Lao nô bái kiến chủ nhân. Lao nô. Chủ nhân. Chân võ thánh nhân vậy mà tự thành lao nô. Cái này. Đây quả thực không dám tin. Chúng nhân cùng nhau sợ hãi. Ai cũng không có nghĩ đến, chân võ thánh nhân phía sau, vậy mà còn có một vị thiên tôn cảnh kinh khủng cường giả. Thiên tôn cảnh A. Này thế là cái này mạnh nhất trên thế giới đại tồn tại. Bất kỳ một cái nào, cũng là cao cao tại thượng, như cùng thần linh tồn tại. Bạch. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại chân võ thánh nhân trước mặt. Một cái hắc quang hiện hiện. Hắc quang hư huyễn vô so, như cùng sóng ánh sáng gợn sóng. Mơ hồ buộc vòng quanh một bóng người. Cái này đạo hắc quang hư ảnh vừa xuất hiện. Truy cập, nét, vô hình uy áp liền tại giáng lâm trong lòng mọi người. Mỗi một cái tâm trên, phảng phất đều có một tòa núi lớn đè ép. Thở không nổi, không thể thở nổi. Thần thức hóa thân. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhận ra cái này đạo hắc quang hư ảnh. Cái này không phải chân chính thiên tôn cảnh cường giả. Chỉ là một cái thần thức hóa thân mà thôi. Lúc ban đầu tại Linh Châu, Thanh Giao lão tổ lại tại Huyền Giao vương tử thân trên lưu lại một cái thần thức hóa thân. Bất quá trước mắt cái này đạo thần thức hóa thân. Là đến từ thiên tôn cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là phổ thông thần thức, nhưng hắn uy áp lại là so Thanh Giao lão tổ lúc ban đầu thần thức hóa thân đáng sợ hơn. Bái kiến thiên tôn. Theo cái này đạo thần thức hóa thân xuất hiện, hoàng hậu cùng hữu hàn lão tổ mấy người sắc mặt đại hỉ, vội vàng quỳ xuống đất cung nghênh. Cái này thế là thiên tôn a, sừng sững tại đỉnh cao trên đại nhân vật. Giờ này khắc này, Tiểu ngay cả Tử Vân lão tổ cùng Võ Đế mấy người, cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, thần sắc đại biến. Chúng nhân thiên tân vạn khổ mới đi đến một bước này. Mắt thấy có thể đem chân võ thánh nhân triệt để ma diệt. Thế mà cái này đạo thần thức hóa thân xuất hiện, lại là trong nháy mắt đem thế cục lịch chuyển. Lão nô vô dụng, cho chủ nhân mất thể diện. Lúc này chân võ thánh nhân nơi nào còn có nửa điểm thánh nhân uy nghiêm. Tại cái này đạo thần thức hóa thân trước mặt, như cùng một cái chó vẩy đuôi mừng chủ lão cẩu. Bất quá không có người chê cười hắn. Dù sao cái này thế là thiên tôn. Pháp bảo. Này đây cái này đạo thần thức hóa thân không để ý đến chân võ thánh nhân, mà là đem ánh mắt xuống tại cấm hồn hồ lô bên trên. Trận pháp. Thần thức hóa thân ánh mắt lại xuống tại linh trận trên, lại lần phát ra kinh ngạc thanh âm. Sau cùng, hai con mắt của hắn mới nhìn hướng Tiêu Trường Phong. Đống nhiên đây thần thức kịch liệt ba động, phảng phất gặp được cái gì đồ vật ghê gớm. Nhưng rất nhanh liền tại bị hắn đè ép xuống. Thiếu niên, cái này tất cả đều là ngươi làm sao? Không sai, ngươi rất có thiên phú, ta nguyện thu ngươi làm đệ tử cuối cùng, bảo đảm ngươi trăm năm bên trong, lại có thể thành thánh. Thần thức hóa thân mở miệng, ngữ khí ôn hòa. Như cùng một cái trưởng bối tại cùng vãn bối nói chuyện. Thế mà hắn, lại là để tất cả người đều kinh trụ. Vị này thiên tôn cảnh cường giả, vậy mà dự định nhận lấy Tiêu Trường Phong. Mà lại hay cam đoan trăm năm bên trong, để hắn thành thánh. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu ngay cả chân võ thánh nhân, cũng là đột nhiên giật mình. Nhưng rất nhanh xem sáng tỏ nguyên nhân. Hắn biết, chính mình chủ nhân khẳng định là phát hiện Tiêu Trường Phong bí mật. Bởi vậy xem muốn tìm cái cớ, như vậy cấp đoạt. Chỉ bằng ngươi, cũng xem thu ta làm đồ đệ. Tiêu Trường Phong kém chút khí cười, trong mắt dần dần có sát khí ngưng tụ. Trước mắt cái này thần thức hóa thân chủ nhân, tối đa bất quá một quỷ thần tán tiên. Cũng xem thu chính mình làm đồ đệ. Liên tại thần vương tái thế, cũng không có tư cách. Chỉ là một cái quỷ thần, tính là thứ gì? Chỉ là một cái thần thức hóa thân, cũng dám hôn sượn. Tiêu Trường Phong tay cầm cấm hồn hồ lô, cười lạnh niệm ai. Thiếu niên, còn không có người dám cự tuyệt ta, ngươi tốt hơn theo ta đi thôi. Thần thức hóa thân cái này một lần căn bản không người Tiêu Trường Phong trả lời, liền tại nhất trưởng bắt ra. Bàn tay hắn mặc dù bình thường, nhưng rội ra ra, lại nhét đầy thiên địa, tựa như cửu thiên thần vương dò xét phàm trần chi thủ. Đem Tiêu Trường Phong phạm vì trăm thức tất cả đều ngưng kết, linh khí không gian đều không thể dung chuyển. Bất ngờ lại thi triển thời gian đóng kết thủ đoạn. Không được, Tiêu đại sư gặp nguy hiểm. Gặp một màn này, Bạch Đế cùng Tử Vân lão tổ mấy người sắc mặt đại biến. Thế mà bọn hắn vừa rồi linh khí tiêu hao quá nhiều, này đây căn bản không kịp cứu viện. Ha ha, đắc tội thiên tôn đại nhân, ngươi giãy giụa thế nào đi nữa, cũng là vô dụng. Hữu Hàn lão tổ mặt lộ vẻ nhe răng cười, mảy may không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể trốn. Dù sao cái này thế là thiên tôn A. Cho dù chỉ là một cái thần thức hóa thân. Cũng tuyệt không phải Tiêu Trường Phong có thể ngăn cản. Thế mà bọn hắn không thấy đến, Tiêu Trường Phong khỏe miệng một vệt niềm ai. Như là cái khác, Tiêu Trường Phong có lẽ hay kiêng kỵ một chút. Nhưng thần thức hóa thân, nhất kiếm đã đủ. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái. Đống nhiên đây một cái thanh đồng quang phá toái hư không, đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy phi kiếm. Đối với tất cả thần thức hóa thân mà lời. Phi kiếm cũng là khắc tinh của bọn nó. Bởi vì mỗi một trôi phi kiếm, cũng là từ kiếm tu lấy chính mình tinh khí thần đến tế luyện. Cùng hồn phách tương liên, cùng tâm ý tương thông. Bất kỳ thần thức hóa thân, hoặc người quỷ hồn yêu phách, tại hắn trước mặt, đều sẽ bị hủy diệt. Phi kiếm, ngươi vậy mà có được phi kiếm, ngươi là kiếm tu. Gặp đến phi kiếm, thần thức hóa thân kinh hô mà ra, ngự khí trong mang theo một vẻ sợ hãi. Kiếm tu, là tất cả tu tiên giả trong, đáng sợ nhất. Hùng chi Tiêu Trường Phong thanh phi kiếm này, đã đạt đến pháp bảo hạ phẩm phẩm cấp. Hắn nội lại thêm là có thanh đồng kiếm hồn, uy lực của nó, viễn siêu bình thường phi kiếm. Kiếm ra, vô địch. Bành. Hư không nổ tung, thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt thương khung, giống như đều bị Tiêu Trường Phong nhất kiếm bổ ra. Chiêu kiếm này không cách nào tưởng tượng, liền tại thần thức hóa thân trận thiên đại tay, dưới một kiếm này, đều yếu ớt như giấy mỏng, bị tùy tiện bổ ra. Tiêu Trường Phong kiếm này, ngưng kiếm ý đại đạo. Phá hư không huyễn, có thể chạm gãy tất cả quỷ mị, phá diệt thần biết hóa thân. Giang giác. Chỉ nhìn đến, theo bay kiếm phi ra, một cái không cách nào tưởng tượng kiếm ngân, hoành không mà ra. Con kia trận thiên đại tay, đang phi kiếm trước mặt, như cùng giấy, bị nhất kiếm chém xuống. Tiểu ngay cả kia đạo thần thức hóa thân, đang phi kiếm trước mặt, cũng đều không thể ngăn cản. Bị tại chỗ chém thành hai nửa. Một khắc này, tất cả người đều ngưỡng vọng giữa không trung, nhìn xem này điều khiển phi kiếm thân ảnh. Chỉ cảm thấy như thần linh hàng thế. Chương 595, huyết đồng yêu ma. Cái này, đây không có khả năng. chúng nhân một mảnh trợn mắt hốt mồm. Hữu Hàn lão tổ run rẩy thân thể, run rẩy thanh âm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Không chỉ có là hắn, cái khác người cũng giống như thế. Này thế là thiên tôn a. Phóng mắt toàn bộ thế giới, cũng không có bao nhiêu. Mỗi một tên thiên tôn sinh ra, đều sẽ dẫn động toàn bộ thế giới chú mục. Bọn hắn sừng sững tại thế giới đỉnh, quan sát chúng sinh. Thế vô thần linh, bọn hắn lại tương đương với thần linh. Bất kỳ một cái nào thiên tôn, hắn một người liền tại thiên tôn thế gia, một người liền tại đỉnh tiêm thế lực. Bực này nhân vật, hắn thần thức hóa thân, lại bị Tiêu Trường Phong nhất kiếm chạm rồi. Hoàng hậu cùng vệ quốc công mấy người đều dọa đến kinh nhảy mà lên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua. Liên tại võ đế cùng Tử Vân lão tổ mấy người, cũng là như pho tượng đứng trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cái này là Tiêu đại sư. Cũng có thể nói, Tiêu Trường Phong chiêu kiếm này, chân chính chấn kinh tất cả người. Thiên tôn giáng lâm, thánh nhân đều phải quỳ sát. Chúng sinh run rẩy, không người dám làm trái no ý chí. Thế mà Tiêu Trường Phong không chỉ có cường thế ngẫu nghịch, lại thêm là nhất kiếm chạm ra. Cái này, lá gan này cũng quá lớn. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, đột nhiên truyền ra. Cái này không phải chân chính thanh âm, mà là tinh thần ba động. Một nháy mắt liền tại tất cả mọi người não trong vang lên. Như cùng kinh lôi, đột nhiên nổ tung. 50 vạn bách tính, đại bộ phận hai mắt hiện lên, thất khiếu chảy máu, trực tiếp ngất đi qua. Cho dù là võ giả, cũng căn bản ngăn cản không nổi cái này kinh khủng tinh thần ba động. Liên tại Bạch Đế cùng Hữu Hàn lão tổ mấy người. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Cũng là sắc mặt tái đi, mắt lộ ra thống khổ. Chỉ có Tiêu Trường Phong trong mắt phun ra thanh quang thần thức ngăn cản, có thể không ngại. Thiếu niên, ngươi thành công chọc giận ta. Thần thức hóa thân, một lần nữa ngưng tụ, nhưng so trước đó, hư ảo không ít. Này đây hắn chính đang điên cuồng gầm rú, phẫn nộ không so. Lại không trước đó bình tĩnh tử dung. Huyết đồng. Thần thức hóa thân gào thét, hai mắt chỗ, đột nhiên sáng lên hai đạo huyết mang. Huyết mang này kinh thiên động địa, mang theo vô tận huyết tinh, phảng phất ẩn chứa thi sơn huyết hải. Huyết đồng yêu ma. Tiêu Trường Phong nhướng mày, cuối cùng nhận ra cái này thần thức hóa thân chân chính thân phận. Bất ngờ là một đầu huyết đồng yêu ma. Từng lên ma linh đại sư triệu hoán quỷ thần chi lực đây, lại có qua một đầu huyết đồng yêu ma hư ảnh. Nhưng con kia là một tia quỷ thần chi lực. Viễn so không trên cái này chân chính thần thức hóa thân. Xoẹt xẹt. Một nháy mắt, hai đạo huyết mang, thứ phá không gian, như cùng hai thanh huyết đao, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Phi kiếm, chảm. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến. Đồng nhiên đây thao túng phi kiếm, đón lấy hai đạo huyết mang. Chiêu kiếm này, chia cắt tâm dương, vạch phá càn khôn, lại thêm là mang theo Tiêu Trường Phong lực lượng thần thức. Cương đại không có thể địch. Này hai đạo huyết mang, bất quá rằng co một lát, liền tại bị trực tiếp chặt đứt. Người cái này không phải bình thường phi kiếm, vậy mà đã có được kiếm hồn. Huyết đồng yêu ma lại lần kinh hô. Tiêu Trường Phong cho hắn rung động thực tại quá nhiều rồi. Pháp bảo cùng trận pháp những thứ này còn chưa tính. Quỷ tiên tông nội cũng là không phải là không có. Nhưng phi kiếm này, lại là kiếm tu chuyên dụng, cũng là quỷ tiên tông nội không có truyền thừa. Nguyên bản hắn coi là, lấy chính mình huyết đồng chi lực, đủ lấy cầm xuống Tiêu Trường Phong. Dù sao mình huyết đồng, chính là năng lực thiên phú, pháp bảo tầm thường, cũng khó khăn lấy ngăn cản. Thế mà Tiêu Trường Phong phi kiếm phía trong, lại là có được kiếm hồn. Dạng này phi kiếm, uy lực của nó, là phổ thông phi kiếm không chỉ gấp 10 lần. Xem ra ngươi thu được kiếm tu truyền thừa. Huyết đồng yêu ma trong mắt rung động dần dần chuyển biến thành tham lam. Kiếm tu A. Này là tu tiên giả trong, uy lực truyền thừa mạnh nhất, cũng là vô số người tha thiết ước mơ truyền thừa. Huyết đồng yêu ma không có nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp một tên kiếm tu. Mà lại cái này tên kiếm tu, vẫn là như thế nhỏ yếu. Giờ khắc này, huyết đồng yêu ma hối hận. Hối hận chân thân của mình cũng không đến. Không là trực tiếp cầm nã, lục soát hồn tắc phách, trực tiếp chiếm thành của mình. Lại chảm. Thế mà Tiêu Trường Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, lại lần nhất kiếm chạm ra. Nhất kiếm hoành không, âm dương hai điểm. Chiêu kiếm này, nhanh đến mức khó mà tin nổi, lại thêm là thi triển hư không tinh thiết tự mang thuấn di chi lực. Trực tiếp xuất hiện tại huyết đồng yêu ma phía sau, nhất kiếm đem hắn lại lần chém thành hai nửa. Không được. Huyết đồng yêu ma giống giận. Hắn một lần nữa ngưng tụ hóa thân, nhưng này đây đã thấu minh như thủy. Cái này đạo thần thức hóa thân, chỉ là hắn tùy ý ngưng tụ, ẩn chứa lực lượng cũng không mạnh mẽ. Tiếp liên bị Tiêu Trường Phong phi kiếm chém giết hai lần, đã tiêu hao đại lượng năng lượng. Lại đến nhất kiếm, ta cái này đạo thần thức hóa thân, liền sẽ triệt để bị hủy. Huyết đồng yêu ma bình tĩnh lại, đè xuống nội tâm rung động cùng tham lam. Cái này đạo thần thức hóa thân nếu là bị diệt, hắn chân thân là thu không đến nhận chức gì tin tức. Bởi vậy hiện tại, hắn muốn làm, tự là bảo trụ chính mình cái này đạo thần thức hóa thân. Sớm biết nói cái này có một cái kiếm tu, tự ngưng tụ một đạo thần hồn mầm móng. Huyết đồng yêu ma nội tâm hối hận. Đáng tiếc không có thuốc hối hận, hắn bây giờ có thể làm, chỉ có thể bảo trụ chính mình thần thức hóa thân. Hắn hiện tại hay chỉ là kim đan kỳ, cho dù lại cho hắn 100 năm, cũng đạt không đến độ kiếp kỳ, mà lại hắn tạm đây cũng vô pháp rời đi cái này thế giới, ta còn có thời gian. Huyết đồng yêu ma tâm tư chuyển động, cân nhắc lợi hại, đã làm ra quyết định. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Huyết đồng yêu ma hạ quyết tâm, đồng nhiên đây toàn thân hắc quang thiểm nhấp nháy, bao vây lấy chân võ thánh nhân, lại muốn chạy trốn. Hắn còn không biết nói nơi này phát sinh sự tình. Cũng không biết Tiêu Trường Phong lai lịch thân phận. Bởi vậy nhất định cần muốn dẫn đi chân võ thánh nhân. Cái gì? Thiên tôn chạy trốn. Huyết đồng yêu ma cái này đột nhiên đào tẩu, để tất cả người đều kinh điệu một chỗ trong mắt. Trước đó huyết đồng yêu ma xuất hiện, đẳng cấp gì rung động. Thời gian đóng kết, vạn vật thần phục. Hai đạo huyết mang, lại thêm là kinh thiên động địa. Chúng nhân vẫn chờ nhìn hắn đại triển thần uy rồi. Không có nghĩ đến hắn thế mà xoay người bỏ chạy. Cái này hay là cao cao tại thượng thiên tôn sao? Vô luận là Hữu Hàn lão tổ, hay là Tử Vân lão tổ, cũng hoặc người là cái khác người. Giờ khác này đều cảm thấy lòng tràn đầy hoang đường, ngực lột ngạt. Chạy đi đâu? Tiêu Trường Phong mắt quang lạnh lẽo, thần thức thao túng phi kiếm, đuổi theo huyết đồng yêu ma chém tới. Bạch! Thần thức phạm vi bên trong, phi kiếm tung hoành thiên địa. Chúng nhân chỉ gặp đến một cái thanh đồng quang như cùng vạch phá đêm tối thiểm điện, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền tại đuổi kịp huyết đồng yêu ma. Nhất kiếm ra, thiên địa kinh. Tại tất cả người không dám tin ánh mắt trong. Kiếm quang liệt không, trực tiếp chém xuống. Thời gian đóng kết. Huyết đồng yêu ma cắn nha gào thét, lại lần thi triển ra thời gian chi lực. Bất quá lấy hắn lúc này tình trạng, chỉ có thể đông kết một giây đồng hồ. Xoẹt. Vết nứt không gian trực tiếp xuất hiện tại huyết đồng yêu ma trước mặt. Đồng nhiên đây hắn nắm lấy chân võ thánh nhân hồn phách, vọt thẳng vào hư không khe hở trong. Mà này thời gian. Thời gian đóng kết hiệu quả kết thúc. Tiểu tử, mối thù hôm nay, ngày khác tất báo, lần sau ta muốn để ngươi sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Vết nứt không gian bên trong, truyền đến huyết đồng yêu ma sau cùng tiếng gào thét. Bạch. Vết nứt không gian tự động khép kín. Chân võ thánh nhân hồn phách cùng huyết đồng yêu ma thần thức hóa thân, hoàn toàn biến mất không gặp. Chương 596, huyết tẩy kinh đô. Chạy trốn. Huyết đồng yêu ma cùng chân võ thánh nhân cứ như vậy chạy trốn. Kinh đô trong ngoài tất cả người, gặp một màn này, cũng là một mặt mộng bức. Mỗi một cái người, cũng cảm giác mình nhìn bỏ ra mắt. Cái này thế là cao cao tại thượng thiên tôn A. Thế mà cụp đuôi chạy trốn, chỉ có thể buông xuống một câu ngoan thoại. Mà chân võ thánh nhân, cũng chỉ còn lại một cái hư nhược hồn phách. Cái này, tất cả người đều không có nghĩ đến, kết quả sau cùng, vậy mà lại là như thế này. Đáng tiếc. Tiêu Trường Phong trong tâm thở dài, âm thầm đáng tiếc. Chân võ thánh nhân cuối cùng vẫn là không có chết. Mặc dù hắn chỉ còn lại có một sợi hư nhược hồn phách. Nhưng quỷ tiên tông vốn là một bầy quỷ tu tán tiên. Tiêu Trường Phong tin tưởng huyết đồng yêu ma nhất định có biện pháp có thể làm cho chân võ thánh nhân khôi phục. Thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô tận. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong hiện tại cũng không có cách nào. Huyết đồng yêu ma lấy vết nước không gian đào tẩu, thực lực của hắn, tạm đây hay không cách nào phá mở không gian, tiến vào hư không truy sát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đào tẩu. Bất quá hồn phách khôi phục, lấy cùng đoạt xá trọng sinh, không phải dễ dàng như vậy, đến lúc đó, ta cũng không còn là hiện tại kim đăng kỳ, ta giết được một lần, lại giết được đệ nhị lần. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, trong tâm không còn đi xem chân võ thánh nhân cùng huyết đồng yêu ma. Quỷ tiên tông, ta sớm muộn cũng sẽ giết đến tận cửa đi. Siêu. Bay kiếm phi hồi, bị Tiêu Trường Phong một lần nữa nuốt vào bụng trong. Chân võ thánh nhân đào tẩu, trận này khoáng thế đại chiến, cũng nên kết thúc. Trốn. Bạch. Hai thân ảnh, cấp tốc hành không bay ra, thuấn di bỏ chạy. Đúng vậy tả lãnh lao tổ cùng Hữu Hàn lao tổ. Ngay cả thánh nhân đều bị diệt, thiên tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cứu thánh nhân hồn phách. Này đây không đi, còn đợi gì đây? Tả lãnh lao tổ cùng Hữu Hàn lao tổ sợ. Bọn hắn chưa hề gặp qua khủng bố như thế người. Bây giờ chân võ thánh nhân chỉ còn hồn phách đào tẩu, bọn hắn nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Dù sao nơi này còn có võ đế, bạch đế cùng Tử Vân lão tổ ba vị đại năng cảnh cường giả. Các ngươi hay muốn chạy trốn? Đem mệnh lưu lại đi. Võ đế hừ lạnh một tiếng, giáng chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể, phóng lên tận trời. Hắn phục dụng thanh mục đan, đã khôi phục một chút linh khí, này đây còn có sức đánh một trận. Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Bạch đế hóa thành một cái bạch hồng. Đồng dạng xông ra. Hắn trực tiếp hiển lộ ra chân thân. Đống nhiên đây hóa thành một đầu cự đại bạch lý. Bạch lý đầu trên, mọc ra hai cây nho nhỏ long giác. Bờ môi trên, lại thêm là có hai cây mảnh khảnh long tu. Tử khí đông lai quyền. Tử Vân lão tổ lấy ra một gốc bán thánh dược, trực tiếp nuốt vào, trong nháy mắt khôi phục một nửa linh khí. Hắn đạp vân mà ra, tử hà khắp trời, đồng dạng công kích mà đi. Tả Lãnh lão tổ cùng Hữu Hàn lão tổ cũng là đại năng cảnh cường giả. Nếu để cho bọn hắn đào tẩu, đồng dạng hậu hoạn vô tận. Bởi vậy võ đế ba người cũng là không có nương tay, toàn lực công kích. Ầm ầm. Đống nhiên đây không trung trên, bạo minh kinh thiên, linh khí cuồn cuộn, sơn hà pha toái. Sắc, huyết tẩy kinh đô. Này đây Tiết Phi Tiên mấy người cũng là trong nháy mắt xông ra. Mục tiêu của bọn hắn là Hoắc Đế cùng Đồ Ma Vệ mấy người. Một nháy mắt, chiến tranh tái khởi. Mà cái này một lần là trận chiến cuối cùng. Ha ha ha, thiên đạo bất công, Ngọc Nhi, ngươi chờ, ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Mạch Thượng Quân đẫm máu mà cuồng, trong tay khoát kiếm không ngừng vung dậy. Hắn triệt để điên cuồng. Trần Võ Thánh Nhân bại trốn, chú định cuộc chiến tranh này kết cục. Hắn xem muốn vì Mạch Như Ngọc báo thù tâm nguyện, cũng là triệt để thất bại. Này đây hắn không quan tâm, toàn lực chém giết. Sinh tử nhất đao. Giang giác. Giữa thiên địa, phảng phất nhiều hơn một đạo thiểm điện. Bạch Hy tay cầm gãy thủy đao, bỏ qua tất cả, chạm ra cái này mạnh nhất nhất đao. Đống nhiên đây Mạch Thượng Quân thân thể cứng đờ. Khoát kiếm răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Một cái huyết tuyến, từ bên eo của hắn hiện hiện. Sau một khắc, hắn bị chặn ngang chặt đứt, ánh mắt phai nhạt xuống. Cuối cùng trừng đại hai mắt, mang theo không cam lòng, mang theo tiếc nuối, ngã xoay xuống. Đại võ tể tướng, Mạch Thượng Quân. Như vậy tử vong. Sắc. Bạch Hy chém giết Mạch Thượng Quân, thần sắc không có chút nào ba động. Tay hắn ác gãy thủy đao, lại lần hướng về phía trước đánh tới. Phốc phốc. Đao quang lạnh lẽo, sắc bén vô song. Đế võ cảnh phía dưới, không có người là hắn nhất đao địch. Tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng đều thảm thiết. Đan vào một chỗ, hóa thành một bài êm thai tử vong bản hòa tấu. Ta không cam lòng a. Đống nhiên nơi xa không trung vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đúng vậy Tả Lãnh lão tổ. Hắn bị Bạch Đế cùng Tử Vân lão tổ vây công, căn bản không kiên trì được bao lâu. Này đây trực tiếp bị hai người hoành sát. Mà còn lại Hữu Hàn lão tổ, cũng là liên tục bại lui, căn bản không kiên trì nổi. Mà Tả Lãnh lão tổ tử vong, cũng là đưa đến Bạch Đế, Võ Đế cùng Tử Vân lão tổ ba vị đại năng cảnh cường giả liên thủ vây công. Ầm. Cuối cùng, Hữu Hàn lão tổ cũng là ngăn cản không nổi ba vị đại năng cảnh công kích. Cuối cùng đồng dạng bị hoành sát. Đến tận đây, Tả Lãnh Hữu Hàn hai vị đại năng cảnh cường giả, toàn bộ ngã xuống. Đại năng cảnh vẫn lạc. Gặp một màn này, kinh đô bên ngoài quan chiến người, đồng lỗ co vào, rung động trong lòng. Trốn, không là chúng ta cũng phải chết. Xích đế cùng Vũ Xà đế đối xem một mắt, đồng nhiên đây làm ra quyết định. Bạch. Hai người không dám lưu lại, trong nháy mắt hóa thành trường hồng, trốn ra phía ngoài đi. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình cùng Tiêu Trường Phong là có thủ. Nay đây không đi, chỉ sợ cũng khó khăn lấy rời đi. Sát ta. Này đây kinh đô phía trong, sau cùng chém giết vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong là thân ảnh lóe lên, xông về hoàng hậu. Lao tiện nhân, ngươi hại mẫu thân của ta, đoạt ta võ hồn, hôm nay, nợ máu trả bằng máu. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, sát ý trùng thiên. Hoàng hậu, cho tới nay, cũng là Tiêu Trường Phong hận nhất người. Là nàng, làm hại mẹ của mình bị Quỷ Tiên Tông người bắt đi. Là nàng. Đem chính mình thanh đồng kiếm hồn cướp đi. Là nàng. Cho tới nay nhằm vào phụ hoàng, âm mưu quỷ kế vô số. Sắc. Sắc. Sắc. Tiêu Trường Phong gầm nhẹ, phi kiếm lại ra, chảm hướng hoàng sau. Tiểu tạp chủng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết bản cung. Nhìn bản cung chẳng ngươi. Hoàng hậu này đây mắt phượng phía trong, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng thế nào nói cũng là hoàng võ cảnh võ giả. Này đây chân võ thánh nhân bại trốn, Tả Lãnh Hữu Hàn bị sát. Nàng cũng không đường có thể trốn. Đã như vậy, vậy liền giết đi. Phượng phi vũ lạc. Hoàng hậu toàn thân linh khí bạo trướng, dẫn động thiên địa linh khí, đồng nhiên đây toàn thân hiển hiện một đạo hồng sắc phượng vũ. Phượng vũ như kiếm, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Xoẹt. Tiêu ở đây đây, một cái hắc quang xuyên thủng tất cả, trực tiếp đánh vào hoàng hậu thân bên trên. Tất cả phượng vũ, tất cả thành cho bụi. Mà hoàng hậu lại thêm là trọng thương ngã xuống đất. Phốc phốc. Phi kiếm hoành không. Tại hoàng hậu ván độc ánh mắt trong, trực tiếp chém xuống đầu của nàng. Thu. Tiểu ngay cả nàng hồn phách, cũng bị Tiêu Trường Phong cấm hồn hồ lô lấy đi. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong mới quay người, nhìn đến phụ hoàng đối với hắn mỉm cười. Vừa rồi kia đạo hắc quang đúng vậy võ đế sở vi. Hiển nhiên võ đế là lo lắng Tiêu Trường Phong, bởi vậy bị thương nặng hoàng hậu. Trường Phong, cảm ơn ngươi. Thế mà này thời gian. Nói tạ ơn, lại là võ đế. Chân võ thánh nhân, căn này đâm tại võ đế trong tâm cả đời thứ, cuối cùng bị rút ra. Võ đế trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng hóa thành tạ ơn hai cái chữ. Cái này một ngày, chân võ thánh nhân triệt để đánh bại, võ đế mấy người, huyết tẩy kinh đô. Trận này khoáng thế đại chiến, cuối cùng kết thúc. Chương 597, cái này sao có thể? Chân võ thánh nhân bại trốn. Tả Lãnh Hữu Hàn hai vị đại năng cảnh lão tổ bỏ mình. Mạch thượng quân chết trận. Hoàng hậu bị sát. Vệ quốc công tử vong. Đồ ma vệ toàn quân bị diệt. Ngự lâm quân không còn một ngống. Hoắc đế cùng hổ hình hoàng mấy người, đồng dạng toàn bộ bị huyết tẩy. Trận này kinh động toàn bộ đông vực khoáng thế đại chiến, lấy Tiêu Trường Phong bên này toàn thắng, hạ màn. Toàn bộ kinh đô, bị phá hư hầu như không còn. Dân trạch, hoàng cung, cửa hàng, toàn bộ hóa thành phế khư. Nhưng bách tính vẫn còn, võ đế vẫn còn ở đó. Thân kinh đô, nhất định đem từ phế khư trên, lại lần dựng lên. Trận chiến tranh này, lấy võ đế bị phơi bày ra xử quyết là dây dẫn nổ, biến đổi bất ngờ. Ngay từ đầu, Trần Võ Thánh Nhân xuất quan, bắt giữ võ đế, lấy công khai xử quyết, dẫn dụ Tiêu Trường Phong. Về sau, Tiêu Trường Phong biết được tin tức, dứt khoát tuyên bố mệnh lệnh, triệu tập quân hùng, tám phương hô ứng. Sau đó, song phương tề tụ kinh đô, mở ra đại chiến. Chớ chú chi hồn, thánh ma đan, cửu long địa mạch. Ba phần đại lễ xuất hiện, kém chút để chân võ thánh nhân vẫn lạc. Bởi vì thánh ma đan dược lực biến mất, để chân võ thánh nhân hiểm trong cầu sinh. Nhưng Tiêu Trường Phong lấy kinh thiên đại trận, thôi động ngọc tỷ, dẫn ra long đầu chi hồn, oanh sát chân võ thánh nhân. Nhưng mà lại là không có nghĩ đến, có thiên tôn cảnh cường giả giáng lâm. Bất quá cuối cùng hay là bị Tiêu Trường Phong chém giết bại lui, đành phải mang theo chân võ thánh nhân tàn hồn chạy trốn. Sau cùng, kinh đô bị huyết tẩy. Hoàng hậu mấy người toàn bộ tử vong. Biến đổi bất ngờ, ngoài ý muốn tùng sinh. Nhưng hắn kết quả, hay là Tiêu Trường Phong thắng. Không chỉ có cứu ra võ đế, lại thêm là đã báo đại thủ, tự tay chém giết hoàng hậu lao tiện nhân. Đáng tiếc duy nhất, tự là để chân võ thánh nhân trốn. Kinh đô nội tin tức, trong nháy mắt tựa như tia chớp, quét ngang toàn bộ đại võ vương triều. Giờ khắc này, không chỉ có là Cửu Châu vì thế mà chấn động. Thậm chí tin tức truyền ra Cửu Châu, toàn bộ đông vực, cũng vì đó hãi nhiên. Biên cảnh chi địa. Chiến tranh sớm đã bộc phát. Trăm vạn nguyên quân, tràn vào đại võ vương triều, chém giết liên miên. 20 vạn tiểu quốc liên quân, từ Nam Phương giết vào, chiến hỏa ngay cả thiên. 90 vạn đại võ quân đội, chỉ có thể liều chết một trận chiến, nhưng lại liên tục bại lui. Nguyên quân đại doanh phía trong. Nguyên đế ngự giá thân trình, này đây chính ở chỗ này. Trước mặt chiến sự tin chiến thắng không ngừng, cái này lần tất nhiên là đại thắng. Hoàn Nhan gia tộc một tên đại tướng mỉm cười mở miệng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cái này một lần chiến tranh, bọn hắn thế là thu được không ít chỗ tốt. Đại võ Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ là 90 vạn đại quân, tự nhiên là ngăn không được ta đại nguyên gót sát, bất quá ta hiện tại quan tâm nhất, hay là kinh đô chi chiến. Nguyên đế một thân chiến giáp, mặt trên cũng đầy là vui mừng. Bây giờ bọn hắn đại doanh, đóng quân là đại võ Ung Châu cảnh nội. Mà bọn hắn đại quân, là đã chiếm cứ nửa cái Ung Châu. Chỉ cần lại qua 3 năm thiên, toàn bộ Ung Châu, nhất định sẽ bị bọn hắn thu vào túi trong. Đại võ Vương Triều, tổng cộng tiểu 9 cái đại châu. Ung Châu cùng đại nguyên Vương Triều giáp giới, luôn luôn thụ đến đại nguyên ngấp nghé. Cái này một lần cơ hội trời cho, nguyên đế cũng là trước tiên lại chầm chầm lên Ung Châu. Hoàng thượng, kinh đô chi chiến không cần lo ngại, này thế là chân võ thánh nhân A, ai có thể tới địch nổi. Cho dù này Tiêu Trường Phong mời tới Bạch Đế cùng Tử Vân lão tổ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ sợ hiện tại, Tiêu Trường Phong mấy người, đều đã bị sát. Hồ Diên gia tộc một tên đại tướng, này đây chủ động mở miệng, thần sắc phía trong, đầy là tự tin. Đúng A. Này thế là chân võ thánh nhân. Liên tại đến 10 cái đại năng cảnh, cũng không phải hắn đối thủ. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, cho dù triệu tập một đám người ô hợp, làm sao có thể địch đến qua chân võ thánh nhân đâu. Hồ Diên tướng quân nói rất đúng. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, tất nhiên là tự tìm đường chết, để bọn hắn chó cắn chó đi thôi, chờ bọn hắn kịp phản ứng đây, Ung Châu đã tại chúng ta túi bên trong. Gia luật gia tộc trong một tên dâu quay nón tướng quân mở miệng. Đại Nguyên Vương Triều, từ trên xuống dưới, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Đối trận này thiên tứ chiến tranh, cũng là ôm 12 phần chờ mong. Từ khi 300 năm trước Đại Nguyên Vương Triều lập quốc đến nay, toàn bộ Đông Vực lại tạo thành 34 tiểu quốc, hai đại vương triều cùng tồn tại cách cục. 34 cái tiểu quốc tử vừa mới bắt đầu, liền không có bị Đại Võ Vương Triều cùng Đại Nguyên Vương Triều để vào mắt. Song phương trong mắt, chỉ có đối phương. Đại Võ cùng Đại Nguyên, oán hận chất chứa đã lâu, chiến tranh không biết buộc phát qua bao nhiêu. Chỉ là gần nhất những năm này, song phương đều cầu cùng bình phát triển, bởi vậy ngừng lại. Nhưng cái này một lần, lại là một cái cơ hội trời cho. Đế hậu chi tranh, dẫn phát toàn bộ đại võ vương triều náo động. Cuối cùng lại thêm là bạo phát kinh đô chi chiến. Đại võ vương triều quái vật khổng lồ này, cuối cùng chính mình ngã bệnh. Bởi vậy từ nguyên đế, cho tới binh lính bình thường. Cũng là phấn khởi không so, chém giết dũng mãnh. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, cái này một lần chiến tranh, bọn hắn nhất định đem đạt được thắng lợi. Đến lúc đó đại nguyên vương triều, sẽ trở thành đông vực thứ nhất đại vương triều. Mà tiếp được, cái này sinh bệnh đại võ vương triều, liền sẽ chậm rãi bị từng bước xâm chiếm. Tương lai, thậm chí sẽ có nhất thống đông vực kết quả. Hoàng thượng, Ung Châu đã là cá trong chậu, này 90 vạn đại võ quân đội, bây giờ cũng chỉ còn lại không đến 60 vạn, mục tiêu kế tiếp, chúng ta nên đi đâu. Hoàn Nhan tướng quân mặt mũi tràn đầy tin tưởng, cho rằng Ung Châu đã không đáng kể. Sau đó muốn cân nhắc, tự là bước kế tiếp. Đúng vậy à, muốn không chúng ta đi tiến đánh Tấn Châu đi, chính hảo tiểu quốc liên quân là ở chỗ này, theo lý bọn hắn cũng đã từng bước xâm chiếm gần phân nửa Tấn Châu, ta đại nguyên binh sĩ như là vào sân, nhất định đem cấp tốc cầm xuống. Hồ Diên tướng quân đưa ra một cái ý kiến. Tấn Châu tiểu tại Ung Châu Nam Phương. Mà lại này đây 20 vạn tiểu quốc liên quân, cũng là sớm đã đem chiến hỏa tràn ngập tại Tấn Châu cảnh nội. Cầm xuống Ung Châu về sau, lại đi cầm Tấn Châu, đơn giản là 10 phần chắc 9. Duy nhất một lần cầm xuống hai cái đại châu, đủ để cho ta đại nguyên, nhảy lên trở thành đông vực thứ nhất vương triều. Gia Luật tướng quân mắt lộ ra tinh mang, hưng phấn không so, phảng phất hai cái này đại châu, đã bị bắt rồi. Nghe được chúng các tướng quân nghị luận, nguyên đế tâm tình đại tốt. Ung Châu cùng Tấn Châu, bản đồ cực lớn, nếu là có thể thuận lợi ăn, như thế đại nguyên vương triều địa bản, nhất định đem gia tăng thật lớn. Ta ngược lại là hy vọng Tiêu Trường Phong có thể lợi hại một chút, đem chân võ thánh nhân kéo đến lâu một chút. Dạng này không chỉ Ung Châu cùng Tân Châu, nói không chừng còn có thể chiếm cứ cái thứ ba đại châu. Nguyên đế uống một ngụm liệt tửu, hào khí vạn trượng. Nếu là có thể, hắn thật hy vọng Tiêu Trường Phong cùng chân võ thánh nhân đồng quy vu tận. Dạng này đại võ vương triều, lại không còn có ngăn cản chi lực. Đại nguyên thiết kỵ, liền có thể tung hoành cửu châu. Nếu là có thể nhất thống đông vực, thành lập được trước nay chưa từng có đại nguyên vương triều, nên là đẳng cấp gì chuyện may mắn. Báo. Tiêu ở đây thời gian. Một tên lính liên lạc, nhanh chóng tiến vào đại doanh, quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, kinh đô chi chiến đã kết thúc, trước mặt truyền đến chiến báo. Lính liên lạc cấp tốc mở miệng. Xem ra chân võ thánh nhân đã đổ diệt Tiêu Trường Phong mấy người. Nghe được lính liên lạc, nguyên đế cười, phất tay ra hiệu lính liên lạc mở miệng. Trước mặt truyền báo, chân võ thánh nhân bại trốn, Tả Lãnh Hữu Hàn hai vị lao tổ chết trận, đại võ hoàng hậu cùng bách quan mấy người đều tử vong, võ đế trọng trưởng kinh đô. Lính liên lạc cẩn thận tỉ mỉ đem chiến báo trên tin tức nói ra. Cái này, làm sao có thể? Nghe đến tin tức này, toàn bộ đại doanh, trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Nguyên đế cùng chúng các tướng quân hưng phấn, dừng lại tại mặt trên, trong mắt hiển hiện hãi nhiên. Chân võ thánh nhân, vậy mà bại. Chương 598, Đông vực thứ nhất thiên kiêu. Kinh đô chi chiến tin tức, trước tiên chuyển đến nguyên đế thai trong. Mà nguyên đế cùng đông đảo tướng quân tại sau khi cân nhắc hơn thiệt. Quả quyết lựa chọn lui binh. Không sai, tự là lui binh. Đã chiếm cứ nửa cái Ung Châu hoàn toàn từ bỏ. Cũng không còn ham muốn cái gì Tấn Châu. Trăm vạn nguyên quân đóng quân tại biên cảnh chi địa, làm lấy phòng thủ phong thái. Hành vi này, trong nháy mắt đưa tới tiểu quốc các liên quân trọng xem. Chỉ sợ là nguyên đế đến tin tức gì, bởi vậy mới có thể từ bỏ tới tay Ung Châu. Tiểu quốc liên quân trong, Ôn quốc quốc chủ cùng Minh Kiến Phong đang tiến hành mật đàm. Quốc chủ đại nhân, cái này không nên à, cho dù là chân võ thánh nhân chiến thắng. Bọn hắn cũng không nên từ bỏ như thế đại tảng mỡ dày a. Minh Kiến Phong chau mày, trong tâm nghi hoặc không hiểu. Nếu như chân võ thánh nhân bại đâu? Đồng nhiên, Ôn quốc quốc chủ thanh âm ú vang lên. Tĩnh. Gian phòng bên trong, đột nhiên yên tĩnh. Một lát sau, Minh Kiến Phong thanh âm run rẩy, mới một lần nữa vang lên. Không. Không thể nào, này thế là chân võ thánh nhân a. Minh Kiến Phong cùng đại bộ phận người ý nghĩ đồng dạng. Chưa hề xem qua chân võ thánh nhân biết bại. Dù sao này thế là chân võ thánh nhân, thiên tôn không ra, ai có thể đánh bại hắn. Vừa mới đột phá đại năng cảnh bạch đế. Chỉ là đại năng cảnh ngũ trọng Tử Vân lão tổ. Hay là vị kia dẫn động phong vân Tiêu Trường Phong. Vô luận như thế nào nghĩ, Minh Kiến Phong đều không cho rằng chân võ thánh nhân có đánh bại có thể. Ngoại trừ cái này, ngươi còn có thể nghĩ đến khác giải thích sao? Ôn quốc quốc chủ lạnh giọng mở miệng. Cái này, Minh Kiến Phong một đây nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Không sợ nhất vạn. Liền sợ vạn nhất, đã nguyên đế đều rút quân, chúng ta cũng rút lui đi. Ôn quốc quốc chủ cuối cùng làm ra quyết định. Rút quân. Quốc chủ đại nhân, cái này lần chúng ta thế là thu được chỗ tốt rất lớn, hiện tại rút quân, vậy liền phi công nhọc sức ca. Minh Kiến Phong trừng to mắt, không thể tin được quốc chủ đại nhân sẽ làm ra loại này quyết định. Rút quân, lại nhiều chỗ tốt, cũng so không trên tính mệnh trọng muốn. Ôn quốc quốc chủ giải quyết dứt khoát, làm ra lựa chọn. Rất nhanh, ôn quốc quân đội, liền tại cái thứ nhất thoát ly liên quân, rời đi Tấn Châu. Tại ôn quốc quân đội rút quân đồng thời, kinh đô chi chiến tin tức, cũng là triệt để khuyết tán ra. Cái gì? Tiêu đại sư thắng. Trần Võ Thánh Nhân thế mà đều bị đánh bại, cái này sao có thể? Không có gì không thể nào, nghe nói toàn bộ kinh đô đều bị đánh nát, Trần Võ Thánh Nhân lại thêm là chỉ có thể chật vật đào tẩu. Nghe nói còn có thiên tôn cảnh cường giả xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đông vực các nơi, nghị luận ầm ĩ. Dân chúng, đám thương nhân, đám võ giả, khắp nơi đều đang nghị luận kinh đô chi chiến. Mà rất nhiều tình huống đều bị bọn hắn khen lớn, hóa thành tin tức ngầm, lưu truyền mà ra. Những cái kia bên cạnh xem đám thế lực lớn, này đây là kinh chấn liên liên. Không có nghĩ đến, thắng lợi cuối cùng người, thế mà là Tiêu đại sư, ngay cả chân võ thánh nhân đều không phải là đối thủ của hắn, cái này đông vực phía trong, ai còn dám lại khiêu khích hắn. Một cái bất quá 16 tuổi tiểu bối, vậy mà cải biến đông vực cách cục, lại thêm là cải biến lịch sử, mặc dù hắn chỉ là địa võ cảnh, nhưng tương lai nhất định đem sừng sững ở trên đỉnh thế giới, truyền lệnh xuống, môn hạ đệ tử, không thể đắc tội Tiêu đại sư. Tiêu đại sư tên, trải qua trận này, chỉ sợ muốn triệt để danh chấn đông vực. Vô số người vì Tiêu Trường Phong là sợ hãi thán phục. Trận chiến này trước đó, ai cũng không có nhìn hảo Tiêu Trường Phong. Dù sao thực lực của hắn quá yếu, tự thân chỉ là một cái địa võ cảnh. Cho dù hắn là Tiêu đại sư thân phận, có thể triệu tập Bạch Đế cùng Tử Vân lão tổ người cường giả. Nhưng chân võ thánh nhân thủ hạ cũng có hai vị đại năng cảnh. Lại thêm nói cách khác chân võ thánh nhân cái này có được hủy thiên diệt địa chi lực tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu, chúng nhân lại cho rằng Tiêu Trường Phong thua không nghi ngờ. Chỉ là cuộc chiến tranh này động tĩnh quá lớn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người mà thôi. Thế mà kinh đô chi chiến kết quả, lại là để tất cả người đều mở rộng tầm mắt. Mà Tiêu Trường Phong tên, cũng là từ một cái có chút thiên phú tiểu bối, trở thành bị các thế lực lớn coi trọng xem đại nhân vật. Giờ này khắc này, ai cũng không dám đem Tiêu Trường Phong xem như một cái bình thường địa võ cảnh tiểu bối đối đãi. Linh Châu, Định Sao thành nội, Tần Thế Tiến cùng Tần Quang Đức, cũng là nghe nói tin tức này. Đống nhiên đây hai người đối xem thật lâu, yên lặng nửa ngày. Ai? Lão Phu tự nhận là quen biết bao người, không có nghĩ đến lại là chưa hề nhìn ra cửu điện hạ vậy mà là cửu thiên thần long. Tần Thế Tiến cuối cùng u nhiên thở dài. Trong tâm lại thêm là hối hận không so. Sớm biết nói Tiêu Trường Phong như thế cường đại. Lúc ban đầu cùng Thanh Giao Quốc thông gia, nói gì cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại thế tốt, không chỉ có cùng Tiêu Dư Dung quan hệ chơi cứng. Tại Tiêu Trường Phong này, cũng không có ấn tượng gì tốt. Phụ thân, ai biết nói hắn vậy mà thật sự có thể chiến thắng đây. Tần Quảng Đức cũng là lòng tràn đầy đắng chát. Từng lên hắn hay muốn báo thủ. Nhưng hiện tại, chỉ cần không bị ghi hận đã đi đốt cao thơm. Từ đó về sau, hiệu trung cửu điện hạ đi, may mắn hảo Dư Dung còn sống, nàng trung quy muốn nhớ tới thân tình, cửu điện hạ yêu ai yêu cả đường đi, cũng sẽ không đối với chúng ta quá nhiều hà khắc. Tần Thế Tiến lại lần thở dài, toàn bộ người phảng phất già đi 10 tuổi. Tiểu tụy không so. Dạng này đối thoại, không chỉ có tại Tần Thế Tiến cùng Tần Quảng Đức trong đó. Tại Đương Châu, tại Sở Châu, tại Đại Nguyên Vương Triều, tại 34 cái tiểu quốc trong. Cũng là so so tất cả là. Đối với chân võ thánh nhân là như thế nào bị thua. Đại bộ phận người cũng không biết nói. Nhưng sự thật này, lại là không cách nào ma diệt. Tiêu Trường Phong thắng. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Cái gì chân võ thánh nhân, cái gì hoàng hậu nương nương, cái gì nửa cái triều đình. Đều đã đi triệt để trở thành thoảng qua như mây khói. Từ nay về sau, đại võ vương triều bên trong, chỉ có võ đế, chỉ có Tiêu đại sư. Trải qua trận này, đại võ vương triều mặc dù thương cân động cốt, lại là đi trọng tật, mà lại có võ đế cùng Tiêu đại sư tại, tương lai đại võ vương triều, sợ rằng sẽ cường thịnh hơn. Tiêu đại sư một người, lại bù đắp được hơn 100 vạn đại quân, Tiêu đại sư tại đông vực một ngày, đại võ vương triều liền sẽ càng thêm hưng thịnh, xem ra chúng ta cũng phải sớm tính toán. Đúng vậy à. Tiêu đại sư đã không phải cá trong ao, hắn đã cho thấy đằng phi phong thái, bất quá ta cảm giác, chỉ là đông vực, chỉ sợ chỉ là cực hạn, hắn sân khấu, nhất định đem là toàn bộ thế giới. Các phương nghị luận ầm ĩ, suy đoán vô số. Theo chân võ thánh nhân đánh bại, hoàng hậu mấy người bị huyết tẩy. Tất cả mọi người chú ý điểm, lại toàn bộ xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Cái này 16 tuổi thiếu niên, một tay sáng tạo ra cái này thần thoại. Trước không cầu người, sau chỉ sợ cũng rất khó khăn lại có người đến. 16 tuổi. Địa võ cảnh. Lực lượng một người, nhấc lên chiến tranh. Cuối cùng hay chiến thắng thánh nhân. Đây quả thực tựa như là trong chuyện thần thoại xưa nhân vật chính. Nhưng cái này lại là chân thật phát sinh. Cho dù chúng nhân lại thế nào hoài nghi, lại thế nào chất vấn. Tiêu Trường Phong lấy trận đại chiến này, đã chứng minh chính mình cường đại. Từ nay về sau, toàn bộ Đông Vực, Tiêu Trường Phong tên, không ai không biết, không người không hay. Trảm Đoan Mục Lôi thành danh. Bại Nguyên Vạn Quân kinh thế. Sát Sở Trung Thiên đăng lâm Tiềm Long bảng. Vân Hải Loan chi chiến rung động Đông Vực. Ước định chi chiến đại hiển thần uy. Mà cái này một lần kinh đô chi chiến, triệt để đem Tiêu Trường Phong thôi lên Đông Vực thứ nhất thiên kiêu bảo tọa bên trên. Chương 599, mệnh của hắn, ta có thể cứu. Làm toàn bộ Đông Vực, bởi vì kinh đô chi chiến, mà vì đó sôi trào thời điểm. Tiêu Trường Phong là tại võ đế dẫn đầu hạ, lại lần bước vào hoàng cung phía trong. Lúc ban đầu hoàng cung, vàng son lộng lẫy, hào hùng khí thế. Nhưng đi qua lần này chiến tranh, lại là đã ngàn vết lở loét trăm lỗ, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chúng nhân tâm tình. Bởi vì bọn hắn thắng. Cái này tòa hoàng cung, bọn hắn cũng có thể trùng kiến. Tương lai, nhất định đem một mảnh quang minh. Kim Loan Điện trong, võ đế ngồi cao long ỷ, Tiêu Trường Phong là đứng ở một bên. Đối mặt phụ thân của mình, Tiêu Trường Phong cho dù có năng lực, cũng sẽ không chiếm cứ chủ vị. Mà này đây, trong Kim Loan Điện, bóng người đông đảo. Bạch Đế, Tử Vân Lão Tổ, Võ Trường Sinh, Vân Hoàng, Bạch Hy mấy người. Còn có từ các nơi đến đây hỗ trợ Hương Phi, Thuần Dương Tử, Lam Điền Ngọc các loại. Những thứ này, cơ bản trên tiểu là cái này lần kinh đô chi chiến nhân viên chủ yếu. Bây giờ chiến tranh thắng lợi, tự nhiên là muốn trắng trợn phong thưởng. Bất quá ở đây cơ bản trên đều không ham muốn vinh hoa phú quý, mục đích của bọn hắn, từ vừa mới bắt đầu lại chỉ là Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc, để chân võ thánh nhân hồn phách trốn. Bạch Đế thở dài, trong mắt có chút tiếc hận. Chân võ thánh nhân dù sao là thánh nhân cảnh cường giả, thủ đoạn thao thiên, thực lực cường hãn. Mặc dù hắn chỉ còn lại có một đạo hồn phách, nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan, hắn phải chăng sẽ còn một lần nữa trở về. Đặc biệt là cái này lần cứu đi chân võ thánh nhân, còn là một vị thiên tôn. Kể từ đó, uy hiếp lớn hơn. Không sao, hắn đến một lần, ta lại sát một lần. Trương Kiếm nhàn nhạt mở miệng. Chân võ thánh nhân chỉ còn lại có hồn phách, cho dù là tinh thông quỷ tu quỷ tiên tông, cũng cần muốn cái giá cực lớn mới có thể để cho hắn phục sinh. Cho đến lúc đó, chính mình từ lâu đột phá kim đăng kỳ. Có khả năng thi triển thủ đoạn, cũng càng cường hắn hơn. Nghe đến Tiêu Trường Phong, Bạch Đế không nói thêm gì nữa. Cái này lần đồ thánh, chư vị không xa nghìn dặm đến đây trợ ta, này ân tiêu mộ nhớ kỹ. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua chúng nhân, khẽ gật đầu. Sau đó con ngón đúng ra, một cái đan phương bay ra, xuống tại Lam Điền Ngọc trước mặt. Lam cốc chủ, cái này là ngươi xem muốn võ hồn đan đan phương, bất quá đan này trừ ta ra, không người có thể luyện, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lam Điền Ngọc sở cầu, liền tại võ hồn đan đan phương. Tiêu Trường Phong không phải hẹp hòi chi nhân, trực tiếp cho hắn. Bất quá võ hồn đan luyện chế lại hết sức gian khó khăn, cho dù cho hắn đan phương, Lam Điền Ngọc cũng không nhất định có thể luyện chế ra. Đa tạ đại sư, hai chúng ta thanh, như vậy đừng qua. Tiếp qua võ hồn đan đan phương, Lam Điền Ngọc mặt trên lộ ra nét mừng. Hắn vốn là si mê dược đạo chi nhân, này đây không còn nhiều lời, thu hồi võ hồn đan đan phương, quay người rời đi, chút nào không kéo nê mang thủy. Mặc dù có chút thẳng thắn, nhưng cũng vẫn có thể xem là tính tình thật. Tiêu đại sư, lão đạo cũng nên rời đi. Đương nhiên Lam Điền Ngọc rời đi về sau, Thuần Dương Tử cũng là cáo tử rời đi. Hắn không có yêu cầu cái gì thù lao. Vung vung lên ống tay áo, không mang đi nửa mảnh đám mây, hiển thị rõ vô vi chi đạo. Bất quá cái khác người lại không phải như thế. Tiêu Trường Phong lấy ra một chút bổ nguyên đan cùng yêu linh đan, đưa tặng cho Đào Hoa phu nhân cùng Sở Ma Đầu mấy người. Bọn hắn vì cái này lần chiến tranh, cũng là bỏ bao nhiêu công sức, Tiêu Trường Phong không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Tại Sở Ma Đầu mấy người tâm tình kích động lui ra sau. Kim Loan Điện trong, cũng chỉ còn lại có Võ Đế, Bạch Đế cùng Tử Vân Lão Tổ mấy người. Bạch Đế, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người ta ở giữa ước định, ta sẽ không quên ký. Tiêu Trường Phong đầu tiên đối Bạch Đế mở miệng. Bạch Đế từng nhiều lần trợ giúp hắn, mặc dù có chân long cửu biến nguyên nhân, nhưng phần ân tình này, Tiêu Trường Phong cũng là sẽ không quên ký. Tiêu đại sư khách khí. Bạch Đế mặt mỉm cười, chắp tay thi lễ. Có Tiêu Trường Phong câu nói này, lại đầy đủ. Hắn xem trọng không chỉ là chân long cửu biến, lại thêm là Tiêu Trường Phong cái này người. Hắn cùng cái khác người không cùng. Tại hắn thiên niên sinh mệnh trong, thấy qua quá nhiều kinh diễm mới. Nhưng chỉ có Tiêu Trường Phong, không phải để hắn kinh diễm. mà là để hắn có một loại cung bái cảm giác. Phảng phất đối phương thiên vốn liền là trí cao vô thượng tồn tại. Loại cảm giác này, viễn so với hắn đã thấy vị kia thiên tôn đại nhân mãnh liệt hơn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể một lần lại một lần trợ giúp Tiêu Trường Phong. Vân Hoàng là cược, Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên là trợ, Chu Chính Hảo là chung. Nhưng Bạch Đế, lại là đầu tư. Đầu tư tại Tiêu Trường Phong thân trên, xem trọng là tương lai hồi báo. Cốc cốc cốc. Tiêu ở đây thời gian. Một trận tiếng bước chân dồn dập đống nhiên vang lên. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh bắt đầu từ ngoài điện đi tới, đến trước mặt mọi người. Khởi bẩm bệ hạ, Hồng Công Công đã tìm đến. Chu Chính Hào một ngựa đi đầu, quỳ một chân trên đất, nhanh chóng mở miệng. Trận chiến này kết thúc về sau, hắn lại phụng mệnh đi tìm Hồng Công Công. Bây giờ, cuối cùng là có thể phục mệnh. Chỉ là sắc mặt của hắn có chút khó coi. Tứ hỉ. Võ đế vụt một tiếng đứng lên, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm Chu Chính Hào sau lưng đạo thân ảnh kia. Chu Chính Hào hoàn toàn chính xác tìm được Hồng Công Công. Nhưng lúc này Hồng Công Công, vết thương chồng chất, khí tức hư không, phảng phất đã chết. Từ hình đài trên, Hồng Công Công bá khí xuất thủ, ngăn cản hoàng hậu. Nhưng cuối cùng lại bị chân võ thánh nhân nhất kích đánh bay, bao phủ tại trong phế khư. Đối với Hồng Công Công, võ đế tình cảm là thâm hậu. Từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn liền tại từ Hồng Công Công chỗ chiếu cố. Vài chục năm nay, cũng buộc cũng hữu. Tình cảm, sớm đã xâm nhập trong tâm, khó khăn lấy dứt bỏ. Tại công khai xử quyết trước đó, võ đế hay đem Tiêu Trường Phong giao phó cho Hồng Công Công. Bất quá cuối cùng, Hồng Công Công hay là lựa chọn cứu võ đế. Phần này ân. Phần nhân tình này. Võ đế khó khăn lấy dứt bỏ. Nay đây gặp đến Hồng Công Công khí tức toàn không, vết thương chồng chất, trong mắt lại thêm là bao hàm lệ thủy. Triệu Tam Thanh nhíu mày, một bước đi ra, đến Hồng Công Công bên cạnh. Nhưng sau một lát, lại là thở dài, lắc đầu. Bệ hạ, Hồng Công Công sinh cơ, đã đoạn mất. Triệu Tam Thanh cấp ra kết luận. Trần Võ Thánh Nhân quá mạnh, cho dù chỉ là tiện tay nhất kích, cũng đủ lấy chém giết một tên đế võ cảnh cường giả. Hồng Công Công căn bản ngăn cản không nổi, bị nhất chỉ động sát, sinh cơ toàn không. Chết rồi. Tứ hỉ chết rồi. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại chết? Hắn sao có thể chết? Võ đế trong mắt, bi ý càng đậm. Chiến tranh thắng lợi vui sướng, cũng là bị bi thương thay thế. Tại võ đế trong tâm, Hồng Công Công vẫn có rất cao địa vị. Thậm chí tại Tiêu Trường Phong bên trên. Thế mà cái này một lần, hắn lại không cách nào lại kế tiếp theo làm bạn chính mình. Tứ hỉ, cảm ơn ngươi. Trầm mặc một lát, võ đế cúi người, tại Hồng Công Công mí mắt trên một vệt. Mấy chục năm làm bạn, mấy chục năm tình cảm. Tựa hồ muốn đến đây họa lên một cái dấu chấm tròn. Triệu Tam Thanh cùng Bạch Đế mấy người đứng ở một bên, toàn bộ Kim Loan Điện trở nên yên tĩnh. Không khí trong bi ý đang không ngừng ngưng tụ. Tiêu ở đây thời gian, một thanh âm đột ngột vang lên. Hắn còn chưa có chết. Cái gì? Hồng Công Công còn chưa có chết. Hắn sinh cơ đều đoạn mất, Triệu Tam Thanh đều bất lực, làm sao có thể không chết đâu. Chúng nhân cùng nhau quay đầu, đem ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Câu nói mới vừa rồi kia, bắt đầu từ hắn trong miệng truyền ra. Không người chúng nhân hỏi thăm, Tiêu Trường Phong liền tại mở miệng lần nữa, tiếng chấn đại điện. Mệnh của hắn, ta có thể cứu. Chương 600, ta biết tin tức của nó. Tĩnh. Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Kim Loan Điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả người đều trừng to mắt, không dám tin nhìn qua hắn. Hồng Công Công rõ ràng đã sinh cơ toàn không, khí tức biến mất. Tiêu Trường Phong thế mà nói hắn không có chết. Hay nói có thể cứu sống hắn. Cái này. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tiêu đại sư, Hồng Công Công sinh cơ đã đức, khí tức toàn không, mà lại thân thể cứng ngắc bắt đầu, đã là tử vong chứng bệnh. Triệu Tam Thanh sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng mở miệng. Hắn mặc dù biết Tiêu Trường Phong có thần quỷ khó lường năng lực. Trước đó Lư lão gia tử cùng Lư mẫu gãy chi, liền tại hắn trọng sinh. Nhưng con kia là gãy chi trọng sinh. Cái này thế là hoạt tử nhân A. Thế gian này, làm sao có thể có người có thể đem một cái chết đi chi nhân cứu sống đâu. Chỉ sợ liền tại thần linh trong truyền thuyết, cũng không có loại lực lượng này đi. Đúng vậy a, Tiêu đại sư, Hồng Công Công xác thực đã vô sinh cơ. Bạch đế cũng là nhịn không được mở miệng. Hắn là đại năng cảnh cường giả, đồng thời cũng là đã sống thiên niên lâu lão quái. Hắn sớm đã dò xét qua Hồng Công Công, hắn kết quả cùng Triệu Tam Thanh không khác. Hồng Công Công sinh cơ toàn không, đã chết đến mức không thể chết thêm. Loại tình huống này, căn bản là không có cách làm cứu sống. Cho dù nói chuyện chi nhân là Tiêu Trường Phong, hắn cũng muốn sinh ra chất vấn. Trường Phong, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Bất quá võ đế lại là như cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi thăm. Mặc dù hắn cũng biết Hồng Công Công dùng chết, khó khăn lấy phục sinh. Nhưng trong tâm hay là có như thế một tia hy vọng. Hắn hy vọng Tiêu Trường Phong có thể lại chế kỳ tích, đem Hồng Công Công khởi tử hoàn sinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Đối với chúng nhân hoài nghi, Tiêu Trường Phong từ chối cho ý kiến. Hắn đi đến Hồng Công Công bên cạnh, chập ngón tay như kiếm, điểm vào Hồng Công Công mi tâm. Thanh Long linh khí. Tiêu Trường Phong vận chuyển linh khí, đồng nhiên đây tràn ngập bành trướng sinh cơ Thanh Long linh khí, lại chui vào Hồng Công Công thể nội. Trong chốc lát, thanh quang như dương, chiếu sang toàn bộ Kim Loan Điện. Này đây đã là cuối thu đông sơ, thời gian băng hàn. Thế mà này đây, chúng nhân lại là cảm nhận được một cỗ xuân ấm áp. Phảng phất là xuân ngày tới gặp, vạn vật khôi phục. Cùng nay đồng thời, Hồng Công Công này băng lãnh người cứng ngắc, vậy mà dần dần chuyển biến, trở nên mềm mại. Lại thêm có một tia sinh cơ, tại thể nội lưu chuyển. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại. Để ở đây Triệu Tam Thanh cùng Bạch Đế mấy người, đều có thể rõ ràng cảm thụ đến. Bạch. Tiêu Trường Phong đưa tay một vệt, từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một viên đan dược, nhét vào Hồng Công Công trong miệng. Tục mệnh đan. Triệu Tam Thanh một mắt lại nhận ra viên đan dược này. Đúng vậy, có thể là người kéo dài một năm tuổi thọ tục mệnh đan. Bất quá đan này chỉ có thể kéo dài tính mạng, lại không cách nào chữa thương. Một lát sau, Tiêu Trường Phong thu hồi Thanh Long linh khí, sắc mặt trắng nhợt. Trường Phong, thế nào? Võ Đế cấp tốc đi tới, quan thiết hỏi thăm. Hắn đã quan tâm Hồng Công Công sinh tử, cũng quan tâm Tiêu Trường Phong an nguy. Phu Hoàng yên tâm, ta không ngại. Tiêu Trường Phong cấp tốc vận chuyển Thanh Long bất diệt quyển, đương nhiên ta chữa thương. Đồng thời hắn mở miệng giải thích. Hồng Công Công mặc dù thụ chân võ thánh nhân nhất kích, nhưng hắn phúc thiên mệnh lớn, cũng không chí mạng, trước đó hắn kỳ thật tiến vào là một loại trạng thái chết giả. Giả chết. Đây là một loại đặc thù tình trạng, mặc dù nhìn qua cùng tử vong không có cái gì khác biệt, nhưng lại cũng không chân chính chết đi. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trường Phong mới có nắm chắc có thể cứu sống hắn. Không là một cái chân chính tử vong người, lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, hay là xa xa không cách nào đem hắn phục sinh. Trừ phi hắn độ qua tiên kiếp, trọng hồi chân tiên. Ta đã vì hắn tiếp theo trên sinh cơ, cái khắc tục mệnh đan mặc dù không cách nào vì hắn kéo dài tính mạng một năm, nhưng 3 tháng còn có thể làm đến, chỉ cần tại 3 tháng này bên trong, đem hắn thương thế cùng hồn phách chữa trị, liền có thể một lần nữa thức tỉnh. Chỉ là một cái giả chết, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, cũng không phải nghi nan tạp chứng gì. Nếu không phải thực lực của hắn bây giờ hay rất yếu, chỉ sợ chỉ bằng vào Thanh Long linh khí, liền có thể làm phục sinh. Nên biết, ở kiếp trước hắn là tạo hóa tiên đế. Liền tại chân chính chết đi người, đều có thể từ lục đạo luân hồi trong câu ra hồn phách, khiến cho phục sinh. 3 tháng sau, nghe được Tiêu Trường Phong, Võ Đế trong mắt lộ ra nét mừng. Hồng Công Công có thể phục sinh, đối với hắn mà lời, không tỉ trọng muốn. Không hổ là Tiêu Đại Sư A. Một bên Triệu Tam Thanh cảm thụ đến Hồng Công Công thể nội một lần nữa sinh ra sinh cơ, không khỏi tán thưởng không so. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, cũng càng thêm sùng kính. Bất quá. Tiêu Trường Phong tiếng nói nhất chuyển. Để Võ Đế cùng Triệu Tam Thanh mấy người tâm thần khẽ giật mình. Trường Phong, có cái gì khốn khó khăn sao? Võ Đế nhíu mày, lo lắng hỏi đến. Hắn thế không xem xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đối với Phụ Hoàng cùng Hồng Công Công ở giữa tình cảm, Tiêu Trường Phong trong lòng có chỗ minh ngộ. Bởi vậy hắn mới có thể không tiếc tất cả, đi cứu trị Hồng Công Công. Thế mà Hồng Công Công dù sao nhận lấy chân võ thánh nhân cường lực nhất kích. Mặc dù trước mắt bị vây trạng thái chết giả, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng cũng chỉ là cây cỏ cứu mạng mà thôi. Ta cần muốn vì Hồng Công Công luyện chế một viên hạ phẩm bảo đan, đan này tên là Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan, bất quá đan này cần thiết linh dược 10 phần hy hữu gặp. Tiêu Trường Phong nói ra khôn khó khăn chỗ. Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan, hạ phẩm bảo đan, có được tái tạo hồn phách, ngâm luyện nhục thân cường đại dược hiệu. Nhưng đan này không phải như thế hảo luyện chế. Cần thiết muốn linh dược, lại thêm là cực kỳ hy hữu gặp. Liên tại tu tiên giới bên trong, đều khó khăn lấy tìm kiếm. Trường Phong, ngươi đem cần thiết linh dược viết ra, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi tìm. Việc quan hệ Hồng Công Công sinh tử, Võ Đế cũng không có keo kiệt. Cho dù lại chân quý lại hy hữu linh dược, hắn cũng muốn tìm. Tiêu Đại Sư, việc này Lão Phu cũng biết hỗ trợ. Triệu Tam Thanh chủ động mở miệng. Ta nhất định sẽ toàn lực xuất thủ, tìm kiếm linh dược. Tô Chính Hạo đồng dạng mở miệng, biết lấy tứ phương thương hội chi lực, đi tìm. Tiêu Đại Sư, bản đế phủ trong, còn có một số cất giữ. Có lẽ cũng có thể dùng một lát. Bạch Đế cũng không có chối từ, chủ động cho trợ giúp. Đa tạ chư vị. Võ Đế ôm quyền nói lời cảm tạ, mắt lộ ra cảm kích. Bất quá Tiêu Trường Phong ý nguyên nhíu mày. Cửu Tiêu Ngọc Lộ Đan trung cần 3.333 chồng linh dược, cái khác ta ngược lại không lo lắng, nhưng chỉ có kỳ chủ dược, tung tích khó tìm. Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng. Luyện chế cửu tiêu ngọc lộ đan, nhất định cần phải có một gốc thiên niên thiên chu vạn độc thảo. Thảo này mặc dù chỉ là thượng phẩm bảo dược, nhưng sinh ra điều kiện hà khắc, càng cần muốn thiên niên dược linh. Thiên chu vạn độc thảo, ẩn chứa kịch độc, nhưng lại có thể thân làm cửu tiêu ngọc lộ đan chủ dược, không thích hợp thay mặt, không cách nào tránh qua. Thiên chu vạn độc thảo. Nghe được Tiêu Trường Phong miêu tả, vô luận là Bạch Đế hay là Triệu Tam Thanh, đều cho mày. Loại này bảo dược, bọn hắn ngay cả danh tự cũng là lần đầu tiên nghe nói, lại thêm nói cách khác tìm kiếm. Mà không có cái này thiên chu vạn độc thảo, cửu tiêu ngọc lộ đan lại không cách nào luyện chế. Cái này, tục mệnh đan dược hiệu, chỉ có thể duy trì 3 tháng. Nếu không có cửu tiêu ngọc lộ đan, Hồng Công công ý nguyên biết tử vong. Trong lúc nhất thời, chúng nhân cúi đầu, không khí ngột ngạt. Tiêu ở đây thời gian, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Ta biết tin tức của nó. Chương 601, Càn Lăng bí cảnh. Người nào đang nói chuyện? Chúng nhân cùng nhau ghé mắt, tìm kiếm nói chuyện chi nhân. Tử Vân lão tổ. Triệu Tam Thanh nhíu mày, không dám tin nhìn qua Tử Vân lão tổ. Câu nói mới vừa rồi kia, bắt đầu từ hắn trong miệng truyền ra. Tử Vân lão tổ, ngươi biết Thiên Chu vạn độc thảo hạ lạc. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Tử Vân lão tổ. Tử Vân lão tổ là đại năng cảnh cường giả, mà lại thành danh đã lâu, du ngoại tám phương, có lẽ thực biết Thiên Chu vạn độc thảo hạ lạc. Ừm, ta biết. Đón chúng nhân ánh mắt, Tử Vân lão tổ một bước đạp ra, đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Việc này cũng cùng ta ý đổ đến có quan hệ. Tử Vân lão tổ thở dài, chủ động mở miệng. Tiêu đại sư, lúc đó ta lấy tử phù đổi lấy ngươi đại sư lệnh, vì cái gì là muốn mời ngài xuất thủ cứu chữa nhi tử ta bệnh? Tử Vân lão tổ hai đầu lông mày mang theo nồng đậm vẻ buồn rầu. Chuyện này đã để hắn thống khổ mấy chục năm, cho tới nay hắn đều khắp nơi tìm danh y yể vì mình nhi tử xem bệnh, đáng tiếc mỗi một lần cũng là không công mà lui. Nhưng hắn chưa hề từ bỏ qua hy vọng. Cho dù là vạn phần một trong có thể, hắn đều sẽ toàn lực đi nắm chắc. Cũng bởi vậy, coi hắn biết được Tiêu Trường Phong có thể luyện chế thần kỳ đan dược thời gian. Không xa nghìn dặm, tiến về Âm Dương học cùng, thu hoạch được đại sư lệnh. Con của ta tên là Liễu Nguyên Ca, là thê tử của ta tại 50 năm trước là ta sinh hạ. Mặc dù hắn thiên phú, nhưng dầu gì cũng tính hiếu thuận, đối ta cũng dường như cung kính. Thế mà tại 30 năm trước, hắn tiến vào Càn Lăng bí cảnh về sau. Lại là tính tình đại biến, hung tàn đến cực điểm, từng có một tòa 10 vạn người tiểu thành, bị hắn một đêm giết sạch, thủ đoạn tàn nhẫn, tà dị không so. Tử Vân lão tổ mắt lộ ra vẻ thống khổ. Từ khi thê tử sau khi chết, Liễu Nguyên Ca liền tại hắn tất cả tâm linh ký thác. Thế mà Liễu Nguyên Ca tính tình đại biến, cũng là để hắn có chút tâm thần sụp đổ. Hắn không biết mình nhi tử, đến cùng kinh lịch cái gì. Hắn từng tự mình xuất thủ, đem Liễu Nguyên Ca bắt giữ, nhưng cuối cùng là con trai độc nhất của mình. Không đành lòng quân pháp bất vị thân. Nhưng xem muốn vì hắn chữa bệnh, nhưng cũng vẫn không có cách nào. Cho dù là danh y yể, cho dù là cao cấp luyện dược sư, toàn đều bất lực. Mà Liễu Nguyên Ca tà tính, là càng ngày càng mạnh. Lại thêm là thường xuyên thừa cơ đào tẩu, để hắn không cách nào tìm kiếm. Trước đó tại bên trong Âm Dương học cung, hắn mặc dù đến đại sư lệnh, nhưng không có tìm đến Liễu Nguyên Ca, bởi vậy đành phải tạm đây rời đi. Càn Lăng bí cảnh. Bạch Đế bỗng nhiên kinh hô mà ra. Thế nào? Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, không hiểu Bạch Đế chấn kinh. Cái này điệu tên, hắn hay là lần đầu tiên nghe đến. Lật lại ký ức, Đông Vực nội tựa hồ cũng không có cái này địa phương. Trường Phong, ngươi không biết cũng là bình thường, bởi vì cái này là bí cảnh, không ở chỗ này giới phía trong. Võ Đế mở miệng, trong mắt cũng là lộ ra một vệt kinh chấn. Bí cảnh, không ở chỗ này giới phía trong. Tiêu Trường Phong nghi hoặc sâu hơn. Bất quá một bên võ trưởng sinh đã vì hắn giải thích. Chủ nhân, Càn Lăng bí cảnh là một cái đặc thù địa phương, cái này là một chỗ dị độ không gian, hắn nội có rất nhiều linh dược, cũng có thật nhiều yêu thú, tin đồn, là một vị thiên tôn mở tự yêu trận. Võ trưởng sinh sống sót vào năm, đối với rất nhiều bí mật, cũng là hiểu rõ khá nhiều. Càn Lăng bí cảnh cùng Bạch Đế Thành, Bách Dược Cốc các vùng phương không cùng. Cái đó cũng không tại cái không gian này, mà là tại dị độ không gian. Cái gọi là dị độ không gian. Là tại cái không gian này bên ngoài, bị đơn độc mở ra tiểu không gian. Loại này dị độ không gian cũng không ít gặp. Rất nhiều thánh nhân đều sẽ mở một cái dị độ không gian, hội tụ nồng đậm linh khí, dùng để bồi dưỡng thánh dược, hoặc người dùng để tu luyện. Chỉ bất quá cái này Càn Lăng bí cảnh tương đối đặc thù. Là thiên tôn cảnh cường giả mở, mà lại là tự yêu trận. Tự yêu trận, tên như ý nghĩa, tự là chăn nuôi yêu thú địa phương. hắn nội tất nhiên có thật nhiều yêu thú cường đại. Không sai, tựu là Càn Lăng bí cảnh, cái này bí cảnh cách mỗi 10 năm mở ra một lần, nhưng nhất định cần phải có dẫn linh thạch mới có thể tiến nhập, mà lại cái này bí cảnh hết sức đặc thù, có mãnh liệt hạn chế, chỉ cho phép thiên võ cảnh trở xuống sinh linh tiến vào. Tử Vân lão tổ nhẹ gật đầu, đem Càn Lăng bí cảnh tính đặc thù nói ra. 10 năm mở ra một lần, cần muốn dẫn linh thạch mới có thể tiến nhập, chỉ cho phép thiên võ cảnh trở xuống sinh linh. Cái này ba điều kiện, chú định có thể tiến vào cái này Càn Lăng bí cảnh người sẽ không rất nhiều, mà lại thực lực cũng sẽ không rất mạnh. Lúc ban đầu cũng không biết Nguyên Ca từ nơi nào đến một khối dẫn linh thạch, bị dẫn vào trong Càn Lăng bí cảnh, mặc dù hắn không có chết, nhưng hắn sau khi ra ngoài, lại là như cùng thay đổi cái người, ta nếm thử qua các loại biện pháp, đều không thể để hắn khôi phục. Tử Vân lão tổ tiếp tục mở miệng, nói ra Liễu Nguyên Ca tình huống ban đầu. Như thế Thiên Chu Vạn Độc Thảo, tựu trong Càn Lăng bí cảnh. Tiêu Trường Phong một ngụm hỏi mấu chốt. Tử Vân lão tổ nhẹ gật đầu. Đúng, những năm gần đây, bởi vì Nguyên Ca sự tình, ta vẫn tại sưu tập Càn Lăng bí cảnh tin tức, lâu lâu biết được, hắn nội có một gốc Thiên Chu Vạn Độc Thảo. Tin tức này đối Tử Vân lão tổ tác dụng không lớn, nếu không phải Tiêu Trường Phong nhắc lên, hắn đều nhanh quên đi. Thiên Chu Vạn Độc Thảo có được kịch độc, nơi ở, không có một ngọn cỏ, nhưng đối với một chút độc tính yêu thú mà lời, lại là tốt nhất thiên tài địa bảo, Càn Lăng bí cảnh đã là một cái tự yêu trận, như thế có được Thiên Chu Vạn Độc Thảo, cũng là có cực đại có thể. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Thiên Chu Vạn Độc Thảo sinh ra cùng sinh trưởng điều kiện. Vì vậy đối với Tử Vân lão tổ tin tức này, cũng biểu thị tán cùng. Tiêu đại sư, ta chỗ này có một khối dẫn linh thạch, lại qua 10 ngày, tiểu là Càn Lăng bí cảnh mở ra thời gian, ta xem Nguyên Ca cũng biết lại lần tiến vào, ta muốn dùng đại sư lệnh, để ngươi giúp ta trị liệu Nguyên Ca. Tử Vân lão tổ đưa tay một vệt, lấy ra đại sư lệnh. Trợ ánh mắt ân thiết nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nếu như trước đó, hắn chỉ là hướng về phía Tiêu đại sư tiến tới. Như thế kinh lịch trận này đồ thánh chiến tranh về sau, hắn đối Tiêu Trường Phong tin tưởng tăng nhiều. Hắn có loại cảm giác, có lẽ Nguyên Ca bệnh tại Tiêu Trường Phong trong tay, có thể bị trị tốt. Vì mình nhi tử, hắn cũng có thể trả bất cứ giá nào. Chủ nhân, Càn Lăng bí cảnh trong có rất nhiều yêu thú cường đại, mà lại không chỉ đông vực, các nơi khác khẳng định cũng sẽ có người tiến vào trong đó, nguy hiểm rất lớn. Võ trưởng sinh mắt lộ ra ưu sầu, cấp tốc mở miệng, xem muốn khuyên nói Tiêu Trường Phong. Càn Lăng bí cảnh thế không phải một cái đất lành. Mặc dù hạn chế thiên võ cảnh trên sinh linh, nhưng hắn nội chăn nuôi rất nhiều yêu thú, lại là cực kỳ đáng sợ. Mà lại chỉ cần có được dẫn linh thạch lại có thể vào. Chỉ sợ cái khác địa phương thiên tiêu, cũng biết tiến vào trong đó. Lấy Tiêu Trường Phong kim đan trung kỳ thực lực, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đúng vậy à, Tiêu Đại Sư, Thiên Chu Vạn Độc Thảo có lẽ cái khác địa phương cũng có, chúng ta còn có thời gian 3 tháng, có lẽ có thể tìm đến. Bạch Đế cũng là mở miệng khuyên nói. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã thành chúng nhân tâm phúc. Bọn hắn quyết không cho phép Tiêu Trường Phong xuất hiện một chút xíu nguy hiểm. Đáng tiếc. Bọn hắn làm sao biết Tiêu Trường Phong ý chí? Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, 10 ngày sau, tiến vào Càn Lăng bí cảnh. Chương 602, sóng gió ngập trời. Ngự thư phòng bên trong. Tiêu Trường Phong cùng Võ Đế ngồi đối diện. Cái này một lần, Võ Đế không tiếp tục đánh cờ. Nhưng hắn y nguyên tự tay nấu một bình vũ di trà. Trà thủy mát lạnh, lại mang theo nồng đậm cay đắng. Trường Phong, cái này một lần, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, Càn Lăng bí cảnh bên trong, nguy cơ trùng trùng. Như sự tình có không thua, bảo vệ mình là chủ. Võ Đế lấy qua ấm trà, chậm rãi khuynh đảo, nhiệt khí bốc lên, mở mịt thành vụ. Mặc dù Hồng Công Công rất trọng yếu, nhưng đối Võ Đế nói đi, Tiêu Trường Phong an toàn, càng thêm mấu chốt. Phu Hoàng yên tâm, chỉ là một cái bí cảnh, hay ngăn không được ta. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ tự tin. Càn Lăng bí cảnh đối với hắn người mà lời, có lẽ là một cái hung địa. Nhưng Tiêu Trường Phong ở kiếp trước, không biết đặt chân qua bao nhiêu tuyệt sát hung địa. Cho dù là danh xưng vạn tiên vẫn lạc hỗn độn thời không, hắn đã từng ba tiến ba ra. Một cái Càn Lăng bí cảnh, bất quá thiên tôn cảnh võ giả tự yêu trận mà thôi. Lại có thể nào chống đỡ được bước tiến của ta? Tử Vân lão tổ chô nói Liêu Nguyên Ca, ngươi tự hành phán đoán, cho dù không cách nào trị liệu, cũng không quan trọng, phụ hoàng buông tha tấm mặt mo này, cũng sẽ không để ngươi bị hao tổn. Võ Đế ngữ trọng tâm dài nói, hắn không biết Tiêu Trường Phong có thể hay không trị liệu hảo Liêu Nguyên Ca. Dù sao Tử Vân lão tổ đi thăm danh ý nhiều năm như vậy, cũng vô pháp trị tốt. Liêu Nguyên Ca bệnh tình, ta còn chưa từng gặp qua, bất quá phụ hoàng không cần phải lo lắng, nhi thần tự có biện pháp. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng nhấp một miếng vũ di trà, để đắng chát trà thủy tại đầu lưỡi nhảy vọt. Trường Phong, ngươi đã trưởng thành, ta tin tưởng, mẹ của ngươi, cũng nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Nhìn qua Tiêu Trường Phong, võ đế trong mắt tránh qua một vẻ tự hào cùng kiêu ngạo. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Phong từ nơi nào đến cái này một thân thông thiên triệt địa bản lĩnh. Nhưng cái này cuối cùng là con của hắn. Là hắn cùng Hạ Thiền tình yêu kết tinh. Chỉ này một điểm, lại đủ để cho hắn dốc hết tất cả đi yêu hắn. 10 ngày sau, liền tại Càn Lăng bí cảnh mở ra thời gian. Tử Vân lão tổ cũng không rời đi, mà là lưu tại hoàng cung phía trong. Cùng nay đồng thời, tại thế giới các nơi, cũng không ít người, đang mong đợi Càn Lăng bí cảnh. Bắc Nguyên, ở vào huyền hoàng đại thế giới Bắc Phương. Nơi này khí hậu giá lạnh, băng thiên tuyết địa. Có thể ở chỗ này sinh tồn sinh linh, mỗi một cái đều 10 phần hung hãn, cùng thiên địa tranh đấu. Một tòa phong tuyết cao nguyên bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa như băng tuyết vương quốc tòa thành. Tòa thành bên ngoài, có ít nói trận thiên tế nhật cự đại thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, mỗi một cái đều ẩn chứa kinh khủng yêu uy. Bất ngờ cũng là thượng phẩm linh thú. Bất quá những thứ này cường đại linh thú, lại là như cùng giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, thủ hộ lấy cái này tòa băng tuyết tòa thành. Này thời gian, tại cái này băng tuyết tòa thành phía trong, có một thân ảnh cao lớn, chính ngồi cao tại vương tọa bên trên. Hắn ngồi ở chỗ này, giữa thiên địa phong tuyết, phảng phất đều lấy hắn làm trung tâm. Tựa hồ hắn tiểu là phong tuyết vương. Mà này đây, một tên thiếu niên, bước vào nơi đây. Huyên nhi, 10 năm một lần Càn Lăng bí cảnh tức sắp mở ra, cái này một lần, ta dự định để ngươi tiến về. Vương tọa trên, một cái uy nghiêm thâm trọng thanh âm vang lên. Vâng, phụ vương. Thiếu niên ngữ khí băng lãnh, toàn thân khí chất rét lạnh, giống như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, có thể nhìn đến, hắn hai mắt không có đồng lỗ, chỉ có một mảnh bạch sắc. Tây Châu chi địa, Phật giáo hưng thịnh, khắp nơi trên đất Phật tự. Nơi này là Phật quốc thịnh hành, tín ngưỡng cực mạnh. Bất quá tại Tây Châu phía dưới, lại ẩn giấu đi rất nhiều hắc ám. Ma Linh đại sư, liền tại xuất từ Tây Châu. Mà này thời gian, nào đó một tòa tiểu tự viện, đại hỏa ngay cả thiên, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một tên tuổi trẻ sa di, máu me khắp người, từ đại hỏa trong chuẩn ra, xem phải thoát đi cái này địa ngục chi địa. Thế mà một tay nắm, lại là đột nhiên bắt lấy hắn ý thức. Tuổi trẻ sa di, lão nạp đưa ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới đi. Một cái thô kệch hung ác thanh âm vang lên. Không, không. Tiểu sa di trong mắt đầy là vẻ hoảng sợ, hắn xuề bàn tay ra, chế trụ viên môn, kiệt lực xem muốn chạy trốn ra. Bành. Cái bàn tay này, đột nhiên dùng sức, trực tiếp bẻ gãy tiểu sa di nhỏ bé yếu ớt cái cổ. Tiểu sa di trong mắt hoảng sợ cùng đối sinh mệnh khát vọng, một nháy mắt, liền tại hóa thành cho tàn. Bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Thô kệch hung ác thanh âm mang theo khoái ý, từ chùa chiền bên trong vang lên. Một tên dáng người khôi ngô, trên mặt hung lệ áo xám tăng người, từ trong đi ra. Cái này tên tăng người một thân hôi sắc. Hôi sắc tăng mũ, hôi sắc tăng y hề, lấy cùng một đôi hôi sắc tăng giày. Tay của hắn trong, cầm một khối thiên lam sắc thạch đầu. Dẫn linh thạch, cuối cùng đến, cái này lần Càn Lăng bí cảnh, lão nạp cũng không thể sai qua. Áo xám tăng người thu hồi dẫn linh thạch, nhanh chân đi ra. Tại phía sau hắn, chùa chiền đại hỏa trùng thiên, mang theo tử vong kêu rên. Đông vực nơi nào đó, có một tên người mặc da hổ thiếu niên. Thiếu niên này mi thanh mục tú, nhưng hai mắt phía trong, đầy là tà dị chi sắc. Hắn cất bước vào một cái trấn nhỏ. Cái này tòa tiểu trấn tên là Thanh Thủy Trấn, ở vào 34 cái tiểu quốc trong Hoài Quốc. Không được, Liêu Nguyên Ca lại tới, mau trốn A. Tiểu trấn trong cư dân, nhìn đến cái này tên da hổ thiếu niên, đồng nhiên đây sắc mặt đại biến, co cẳng liền chạy. Cái này tên nhìn qua bất quá 11-12 tuổi thiếu niên, vậy mà liền là Tử Vân lão tổ nhi tử. Liêu Nguyên Ca chân thực tuổi tác, đã 50 tuổi. Nhưng bởi vì hắn quái bệnh, bề ngoài nhìn qua, không tăng phản giảm, trở thành 11-12 tuổi đồng tử bộ dáng. Là ta tiểu yêu quái, Tiêu Diêu lại đương nhiên tại. Liêu Nguyên Ca nhếch miệng cười một tiếng, xâm nhiên âm lanh thanh âm, từ hắn trong miệng truyền ra. Giọng trẻ con non nớt, 10 phần êm tai. Thế mà xuống tại tiểu trấn cư dân thai trong, lại là giống như tử thần hô hoán. Ầm ầm. Một cái mắt, tiểu trấn các cư dân liền tại nhanh chóng chạy trốn. Thế mà bọn hắn tại địa võ cảnh cửu trọng Liêu Nguyên Ca trước mặt, căn bản là không có cách đào tẩu. Hóa cốt tà hỏa. Liêu Nguyên Ca há mồm phun một cái, đồng nhiên đây một cái ngọn lửa màu đen từ hắn trong miệng phun ra. Cái này hóa cốt tà hỏa cực kỳ quái dị, không đốt phong ốc, không đốt mục tủi. Chuyên đốt huyết nhục sinh linh. Một tên lão hầu, hành động chậm chạp, bị hóa cốt tà hỏa trô đánh trong. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ lão hầu trong miệng truyền ra. Nàng toàn thân nhiễm hắc sắc hóa cốt tà hỏa. Nhưng bất quá trong trước mắt, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Mà lão hầu thân ảnh, cũng là bị thiêu hủy thành tro, biến mất không gặp. Khắc khắc. Liêu Nguyên Ca trong mắt lộ ra khoái ý chi sắc, hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước, trong miệng không ngừng phun ra hóa cốt tà hỏa. A, không, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Không muốn sát ta à? Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết, bất tuyệt như lũ. Thế mà Liễu Nguyên Ca lại phảng phất là đắm chìm tại sát nhân khoái cảm trong, không ngừng nghỉ chút nào. Nửa ngày sau, Thanh Thủy trấn bên trong tất cả cư dân đều bị đồ sát, không còn một ngống. Thế mà hắn bên trong kiến trúc lại là không tổn thương chút nào. Thanh Thủy trấn triệt để hóa thành một cái tử trấn. Là ta tiểu yêu quái, Tiêu Diêu lại đương nhiên tại. Sát nhân không nháy mắt, ăn người không thả mối. Liễu Nguyên Ca chắp tay sau lưng, từ Thanh Thủy trấn rời đi, giọng trẻ con non nớt vang lên, như cùng một bài đồng dao. Hắn phảng phất là một cái hùng hải tử. Sát người, phóng hỏa. Sau đó tìm kiếm kế tiếp vui đùa chi địa. Chương 603, có chút ý tứ. 10 ngày sau, kinh đô bên trong bách tính đã đại bộ phận về, mặc dù không giống như đã từng đi phồn hoa, nhưng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hoàng cung phía trong, bị phá hư cung điện, đang bị một lần nữa tu kiến. Trải qua chiến tranh kinh đô cùng hoàng cung, chính tại kinh lịch lấy tân sinh. Mà những chuyện này, tự nhiên là giao cho võ đế cùng Tô Chính Hạo mấy người. Tiêu Trường Phong ở lại tại bên trong dưỡng tâm điện, chính đang vì tiến về Càn Lăng bí cảnh, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Tiêu đại sư, cái này là dẫn linh thạch. Tử Vân lão tổ lấy ra một khối thiên lam sắc thạch đầu. Đúng vậy, dẫn linh thạch. Dẫn linh thạch là một loại đặc thù linh thạch. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại hóng ánh sáng long lanh, hắn bên trong lại thêm là có một loại như cùng yên sợi thô linh khí, ẩn chứa lực lượng thần bí. Sơn trại bản linh trận. Tiêu Trường Phong tiếp qua dẫn linh thạch, thần thức quét qua, liền tại nhìn ra dẫn linh thạch tính đặc thù. Loại này dẫn linh thạch cũng không phải là tự nhiên mà thành, mà là vị kia sáng tạo Càn Lăng bí cảnh thiên tôn chỗ chế. Hắn bên trong có chút cùng loại linh trận, nhưng rất kém, thuộc về sơn trại bản. Nhưng dù sao là thiên tôn cường giả chỗ chế, linh khí kinh nhân, lại thêm là ẩn chứa không gian cùng thời gian lực lượng. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng vô pháp phục chế cùng sửa đổi. Dẫn linh thạch là tối trọng yếu bảo vật. Càn Lăng bí cảnh sau khi bắt đầu, dẫn linh thạch biết mang theo nắm giữ người tiến vào trong đó, người một tháng sau, dẫn linh thạch cũng biết mang theo nắm giữ người rời đi, nếu như đã mất đi dẫn linh thạch, như thế lại đem không cách nào về. Tử Vân lão tổ một mặt trịnh trọng mở miệng giải thích. Loại này dẫn linh thạch tương đương với một cái chìa khóa. Nếu như mất đi, hậu quả bất kham thiết muốn. Tiêu đại sư, loại này dẫn linh thạch, 10 phần khó được, ta cũng chỉ có cái này một khối, ngươi nhất định phải cẩn thận đảm bảo. Tử Vân lão tổ đem hy vọng đều ký thác vào Tiêu Trường Phong thân bên trên. Yên tâm. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Trường Phong, nhớ kỹ lời của chấm, cẩn thận một chút. Võ đế đưa tay vô vô Tiêu Trường Phong bả vai. Tiêu đại sư, nơi này tất cả giao cho chúng ta, cửu tiêu ngọc lộ đàn các linh dược khác, chúng ta cũng biết nắm chặt thời gian siêu tập, chờ ngươi về. Bạch đế đại biểu Triệu Tam Thanh mấy người mở miệng, những ngày này, bọn hắn tìm kiếm cửu tiêu ngọc lộ đàn cần thiết linh dược, cũng là không nhỏ thu hoạch. Được. Tiêu Trường Phong mỉm cười gật đầu. Bạch. Nguyên bản xanh thẳm không trung, đột ngột sáng lên một cái lam quang. Cái này đạo lam quang cũng không sáng chói, cũng rất không dậy nổi mắt. Nhưng lại từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác không sai xuống tại dưỡng tâm điện bên trong. Đại điện phía trong. Tiêu Trường Phong trong tay dẫn linh thạch đống nhiên sáng lên, phảng phất được thắp sáng. Càn Lăng bí cảnh muốn mở ra. Tử Vân lão tổ hiểu rõ tối đa, đống nhiên đây mở miệng nhắc nhở lấy. Chúng nhân trang nghiêm. Rất nhiều người đều nghe nói qua Càn Lăng bí cảnh, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, lại là không có tiến vào qua. Ông dẫn linh thạch đống nhiên chấn động, chợt một đạo rươi trong suốt gọn sóng, từ dẫn linh thạch bên trong khuyết tán mà ra, quay chung quanh tại Tiêu Trường Phong toàn thân. Cái này là không gian chi lực. Cảm thụ đến tầng này nửa trong suốt gọn sóng, võ đế cùng bạch đế cũng là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn cũng là đại năng cảnh cường giả, đã nắm trong tay một chút không gian chi lực, có thể sáng tạo ra lĩnh vực. Nhưng cùng cái này đạo gợn sóng không gian tương so, lại là xa xa không bằng. Phảng phất một cái học xong toán học học sinh tiểu học, tại đối mặt một vị đỉnh tiêm nhà số học. Nguyên lai là tiếp dẫn linh trận. Cảm thụ đến cái này đạo gợn sóng không gian khí tức, Tiêu Trường Phong là cười. Tiếp dẫn linh trận, Tiêu Trường Phong cũng không xa lạ gì. Tu tiên giới bên trong, có tiếp dẫn tiên quang có thể để độ qua tiên kiếp người, tiến vào trong tiên giới. Cái này liền tại tiếp dẫn tiên quang. Bất quá này người tiếp dẫn tiên quang chính là tiên trận vận chuyển. Uy lực vô tận. Mà cái này dẫn linh thạch bên trong tiếp dẫn linh trận, tới tướng so, lại là 10 phần kém. Toàn bằng thiên tôn cường giả đối với không gian chi lực trưởng khống mà thôi. Bất quá dựa vào cái này tiếp dẫn linh trận, lại là đủ lấy đem người tiếp vào trong Càn Lăng bí cảnh. Phu hoàng, ta đi. Cái này đạo gợn sóng không gian quấn quanh tại Tiêu Trường Phong thân trên, đem hắn đi trên trời lôi kéo. Tiêu Trường Phong cũng không có ngăn cản, mặc cho hắn lôi kéo, này đây hướng võ đế cáo biệt. Cẩn thận! Võ đế trong mắt mang theo lo lắng, không thôi dặn dò. Này thời gian! Tiêu Trường Phong thân thể, bị dẫn linh thạch bên trong gợn sóng không gian lôi kéo, không ngừng lên cao. Rất nhanh, dưới chân hắn kinh đô, tại cúi đầu nhìn lại đây, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hắn toàn bộ người thăng nhập vân tầng, phảng phất muốn đăng nhập cửu tiêu bên trên. Cái này càn lăng bí cảnh, thế mà là tại không trung tầng mây phía trong. Cảm ứng đến gợn sóng không gian ba động cùng cường độ, Tiêu Trường Phong rất nhanh lại đã đoán được càn lăng bí cảnh chỗ tại. Loại này bí cảnh, cũng là thánh nhân hoặc người thiên tôn mở ra. Cửa vào các không tướng cùng. Có tại đám mây, có tại thâm hải, cũng có tại khe đá hoặc người cánh hoa phía trong. Mười phân kỳ đặc. Càn lăng bí cảnh, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Tiêu Trường Phong mắt quang sáng tỏ. Cái này hay là hắn lần đầu tiên tiến về cái này huyền hoàng đại thế giới bí cảnh. Không biết cái này võ giả thế giới bí cảnh, cùng tu tiên giới phúc địa động thiên, có gì khác biệt. Bạch. Tiêu tại cái này thời gian. Đống nhiên từ dưới phương các nơi, bay ra mấy chục đạo lam quang. Những thứ này lam quang chi trong, đồng dạng có lần lượt từng thân ảnh. Bọn hắn có đến từ Đông Vực, có đến từ Tây Châu, có đến từ Bắc Nguyên, cũng có đến từ Trung Thổ. Bọn hắn cùng Tiêu Trường Phong, cũng là có được dẫn linh thạch, dự định tiến về Càn Lăng bí cảnh người. Càn Lăng bí cảnh, chỉ hạn chế thiên võ cảnh lấy trên sinh linh. Nhưng cho dù tại bên trong địa võ cảnh, cũng có rất nhiều thiên kiêu cùng cường giả. Mà bọn hắn tiến vào Càn Lăng bí cảnh, cũng là mang theo mục tiêu của mình. 78 người. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, đã đoán được nhân số. Trừ mình ra, còn có 78 người, ngược lại là không tính thiếu. Dù sao dẫn linh thạch quá khó được, cho dù là Tử Vân lão tổ, cũng bất quá đành phải đến một khối. Những thứ này tay cầm dẫn linh thạch người, từng cái thực lực không tầm thường, tất cả là địa võ cảnh đỉnh phong hạng người. Này đây bọn hắn cũng tại quan sát lẫn nhau. Ồ! Đống nhiên Tiêu Trường Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn phía nào đó thân ảnh. Là ta tiểu yêu quái, Tiêu Diêu lại đương nhiên tại. Quen thuộc đồng dao vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong ánh mắt hy vọng chỗ, đúng vậy Liễu Nguyên Ca. Trước đó Tử Vân lão tổ đã hướng Tiêu Trường Phong miêu tả qua Liễu Nguyên Ca, bởi vậy hắn cũng là một mắt lại nhận ra được. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta tiểu ăn ngươi. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong ánh mắt, Liễu Nguyên Ca đột nhiên nhếch miệng, mắt lộ ra hung quang như cùng một đầu ngạ lang. Mặc dù bởi vì dẫn linh thạch nguyên nhân, chúng nhân không cách nào lẫn nhau tới gần cùng công kích. Nhưng hiển nhiên, Liễu Nguyên Ca đối với Tiêu Trường Phong ánh mắt rất là bất mãn. Chỉ sợ tiến vào Càn Lăng bí cảnh về sau, như là gặp đến, biết không chút do dự xuất thủ. Bất quá đối với đây, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Liễu Nguyên Ca tuy mạnh, là địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Nhưng ở trước mặt hắn, lại là không đáng chú ý. Như là hắn nghĩ, nhất kiếm lại có thể chạm sát. Bất quá cái này một mắt, hắn lại là nhìn ra Liễu Nguyên Ca nguyên nhân bệnh. Đồng nhiên đây nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không có nghĩ đến ở chỗ này, lại có thể gặp đến loại vật này. Có chút ý tứ. Chương 604, mà thôi, tha cho ngươi một mạng. Chúng nhân lên không, tiến vào tầng mây. Rất nhanh Tiêu Trường Phong liền tại nhìn không gặp cái khác người thân ảnh. Chợt hắn cảm giác toàn thân chợt nhẹ, phảng phất bơi lội chi nhân lộ ra mặt nước. Sau một khắc, vân vụ thưa dần, ánh sáng thấu ra. Càn Lăng bí cảnh, đến. Thật là nồng nặc linh khí, nhanh so đến trên Thanh Long Sơn. Vừa mới đi vào, Tiêu Trường Phong liền tại cảm nhận được một cỗ nồng đậm linh khí. Càn Lăng bí cảnh rất lớn, nhìn không thấy cuối. Nơi này không có thái dương, cũng không có tinh thần, chỉ có một mảnh tối tăm mờ mịt chi sắc. Bất quá giữa thiên địa, khắp nơi đều lượn lờ lấy bạch sắc linh vụ. Cái này là linh khí vụ hóa. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc truyện. Tiêu Trường Phong tại bên trong Thanh Long Sơn bố trí âm dương cửu cung trận, cái này mới làm đến linh khí vụ hóa trình độ. Nhưng cũng chỉ có thể bao phủ một cái Thanh Long Sơn. Cái này Càn Lăng bí cảnh đâu chỉ nghìn vạn lần cái Thanh Long Sơn lớn nhỏ, thế gặp đây linh khí, là đẳng cấp gì hải lượng. Không hổ là độ kiếp kỳ cường giả chỗ chế dị độ không gian. Thiên tôn cảnh lại tương đương với độ kiếp kỳ. Cái này cảnh giới cường giả, đã là chân tiên phía dưới mạnh nhất người, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Cho dù không có khác thu hoạch, chỉ riêng là ở chỗ này tu luyện một tháng, lại bù đắp được trên bên ngoài giới một năm. Cảm thụ được đây linh khí mức độ đậm đặc, Tiêu Trường Phong lẳng lặng nghĩ đến. Bất quá tiến vào Càn Lăng bí cảnh người, tự nhiên không có khả năng tiểu hướng về phía cái này linh khí mà. Nơi này là thiên tôn cảnh cường giả tự yêu trận. Khỏi cần phải nói, yêu thú tất nhiên đông đảo. Yêu thú toàn thân đều là bảo vật, vô luận là săn giết một đầu, hoặc người thu phục một đầu, cũng hoặc người đến một ít quý hiếm yêu thú yêu đảng, cũng là cực lớn thu hoạch.

cũng có thích hợp manh thú ở lại mật lâm, còn có thích hợp thủy tộc yêu thú giang hà hồ nước, thậm chí còn có một số đặc thù băng tuyết cùng âm u chi địa. Mỗi cái địa phương đều có được cường hãn yêu thú, thậm chí còn có thiên võ cảnh thực lực yêu thú. Dù sao cái này Càn Lăng bí cảnh chỉ là hạn chế ngoại lai sinh linh, mà hắn bên trong chỗ chăn nuôi yêu thú lại là không có hạn chế. Không biết nơi này phải chăng có hoàng võ cảnh thậm chí đế võ cảnh yêu thú. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Cái này người yêu thú, thực lực quá mạnh, hắn mặc dù có phi kiếm, nhưng cũng vô pháp địch đến qua. Giang giác. Chính làm Tiêu Trường Phong suy từ lúc. Một cái thâm thúy ám trầm hắc sắc lưới đao, chống rông xuất hiện. Cái này đạo lưới đao, cực kỳ cấp tốc, lại thêm là chém ra không khí, sắc bén không so. Nhất đao rơi xuống, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp tiểu chạm tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chương 605, ngươi không nên tới trêu chọc ta. Xoẹt. Không khí bị chảm phá, hắc sắc lưỡi đao tới quá nhanh, mà lại xuất hiện quá qua đột ngột, để người căn bản là không có cách ngăn cản. Chấn. Tiêu Trường Phong đưa tay phải ra, thủ trường trên, thanh quang sáng chói, giống như lưu ly chế tạo. Thanh long bất diệt thể, không thể phá vỡ, thế đối cứng đế khí. Thế mà cái này hắc sắc lưỡi đao lại là càng thêm đáng sợ. Vậy mà chảm phá Tiêu Trường Phong thủ trường. Đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương trôi ra. Huyền Minh thần quyền. Hắc sắc huyền võ linh khí, bao trùm tại tay trái bên trên. Một quyền ra, thiên địa kinh. Vâng. Một quyền này, cái này hắc sắc lưỡi đao cuối cùng ngăn cản không nổi, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Mà kinh qua cái này đột ngột công kích, cự ưng cũng là ngừng lại, đứng ở không trung. Bạch. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, tìm kiếm xuất thủ người. Con gặp tại hạ phương một tòa núi cao trên, đứng lấy một thân ảnh. Cái này là một tên tuổi trẻ, ước khoảng 20 tuổi. Hắn dung mạo trắng bệnh như tờ giấy, mặt không huyết sắc, phảng phất sinh qua một trận bệnh nặng. Hắn mặc trên người đặc thù áo bào màu đen, chỗ ngực có một cái đặc thù tiêu chí, tựa hồ là một cái hồn chữ. Bất quá cái này không phải Đại Võ Vương Triều Văn chữ, cũng không phải Đại Nguyên Vương Triều Văn chữ. Không có nghĩ đến ngươi lại có thể ngăn trở ta cái này nhất đao. Tuổi trẻ đồng tử không so đạm mạc, liền lời nói cũng 10 phần lạnh lùng. Giống như Bắc Nguyên trên vạn tái hàn phong, để người không rét mà run. Thực lực của hắn rất mạnh, là địa võ cảnh cửu trọng. Nhất là hiện ra mắt, thì là trong tay hắn trôi này trường đao màu đen. Khí võ hồn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhận ra trôi này trường đao màu đen lai lịch. Cái này cũng không phải cái gì đế khí hoặc người bán thánh khí, mà là võ hồn. Trong võ hồn, chia làm khí võ hồn, thú võ hồn cùng linh võ hồn. Trôi này trường đao màu đen, hiển nhiên liền tại khí võ hồn. Mà lại nó đẳng cấp không thấp. Tối thiểu là ngũ phẩm trở lên. Địa võ cảnh lục trọng. Tiểu tử, như thế chút thực lực thế mà tiểu dám đến Càn Lăng bí cảnh, thực là không biết sống chết. Này đây cái này tên tuổi trẻ cũng là nhìn ra Tiêu Trường Phong thực lực, đồng nhiên đây cười nhạo một tiếng. Nguyên bản con là muốn làm thịt sắt một đầu kim chảo ưng, không có nghĩ đến hay tiện thể một đầu dê béo nhỏ, ha ha, xem ra vận khí ta không sai. Tuổi trẻ khỏe miệng hiển hiện một vệt nhe răng cười. Tiểu tử, giao ra ngươi nhận chữ vật, đồng thời quỳ xuống dập đầu. Không thì, chết. Và anh. Theo thanh niên dứt lời, một cỗ sát khí, theo hắn thân bên trên tán phát mà ra. Để bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Thanh niên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, như cùng ngạ lang đang ngó chừng con mồi của mình. Hiển nhiên, an chắc Tiêu Trường Phong. Cũng khó trách. Hắn là địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Lại có khí võ hồn. Hắn thực lực cường hãn không so. Đối mặt địa võ cảnh lục thất trọng Tiêu Trường Phong, tự nhiên không để vào mắt. Ngươi muốn ta nhẫn chữ vật. Đối mặt thanh niên đốt bức người, Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ cười lạnh. Trước mắt người thanh niên này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ sợ cùng Tiêu Đế Lâm cùng nhau so, cũng chỉ là kém một bậc. Đáng tiếc, hắn không nên tới trêu chọc chính mình. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người? Tuổi trẻ trong mắt tránh qua một vệt không kiên nhẫn. Hắn toàn thân linh khí phun trào, trên người sát khí càng thêm nồng đậm, theo đây chuẩn bị xuất thủ. Nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồng thời giao ra bản thân nhận chữ vật, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà lời của hắn vang lên, tuổi trẻ khỏe miệng nhe răng cười, đột nhiên cứng đờ. Tĩnh. Giờ khắc này, không khí của nơi này, kiềm chế tới cực điểm. Một cỗ thao thiên âm trầm chi khí, theo thanh niên thân trên, tràn ngập ra. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chầm chầm Tiêu Trường Phong, sát cơ lạnh lẽo. Cái thứ nhất. Cái này là mấy năm gần đây ra. Cái thứ nhất dám ở trước mặt mình nói loại này cuồng vọng lời nói. Tuổi trẻ đôi mắt hiện ra hung tàn, nhìn hướng Tiêu Trường Phong, phảng phất nhìn một cái chết người. Muốn chết. Tuổi trẻ ánh mắt phát lạnh. Hắn cự đao hướng về phía trước, nhất đao chém ra. Ánh đao màu đen hoành không mà ra, chừng dài 9 mét, giống như một đầu hắc sắc thiên hà, vắt ngang thiên cung. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, đột nhiên vạch một cái. Đông nhiên lúc xanh quang sáng chói, hóa thành nhất đạo dài 8 mét thanh sắc kiếm quang. Kiếm quang xé liệt không khí, thanh sáng long lánh, giống như thượng cổ thanh đế túng kiếm một chảm, muốn đem thiên địa này đều cho chém đúng ra. Ầm ầm. Kiếm quang cùng lưỡi đao va chạm, thanh sắc cùng hắc sắc bộc phát. Kinh khủng sóng xung kích động đột nhiên tản ra, như cùng cuồng phong, quét sạch tám phương. Cái gì? Ngươi linh khí vậy mà như thế cô đọng? Tuổi trẻ biến sắc, không dám tin nhìn qua giữa không trung trong tiêu tán lưỡi đao. Hắn đối với mình thực lực tự tin vô cùng. Cùng cảnh giới bên trong, chưa có đối thủ. Thế mà cái này một lần, tùy tiện gặp đến người thiếu niên, vậy mà liền như thế khó chơi. Huyền giai cao cấp võ kỹ, âm la trảm thiên cương. Tuổi trẻ không còn chủ quan, thể nội linh khí quần quận tuôn ra, chui vào hắc đao phía trong. Bạch. Hắc đao trên, hắc mang sáng chói, một cỗ sắc bén khó khăn chặn đáng sợ đao khí, tràn ngập mà ra. Tuổi trẻ dưới chân sơn thạch, vậy mà đều không chịu nổi, bắt đầu băng liệt. Chạm. Tuổi trẻ mãnh liệt hai tay cầm đao, ầm vang bổ ra. Giang giác. Giữa thiên địa, phảng phất xuất hiện một tia chớp màu đen. Tuổi trẻ trong tay hắc đao đột nhiên phi ra, kéo ra nhất đạo dài 10 mét lưới đao. Đao mang này đương nhiên xuống mà lên, thông thiên triệt địa. Toàn bộ thiên địa, tựa như một bức tranh. Mà này đây, lại bị cái này nhất đao, chỗ chém ra. Chỉ dựa vào cái này nhất đao, tuổi trẻ lại đủ với ngạo xem cùng cảnh, có thể xưng tiểu vô địch. Nhìn ngươi cái này lần còn thế nào ngăn cản. Tuổi trẻ khoe miệng hiển hiện một vệt nhe răng cười, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Nói qua hắn dựa vào cái này nhất đao, chém giết qua một tên tiềm long bảng thiên kiêu. Cái này một lần, hắn tự tin đủ với đem Tiêu Trường Phong cùng Kim Trảo Ưng cùng một chỗ chém giết. Cũng dám ở trước mặt ta trang bức. Ngươi nhất định phải chết. Ban Sơn Ấn. Đối mặt tuổi trẻ cái này cường tuyệt vô địch nhất đao, Tiêu Trường Phong lại là sắc mặt lạnh nhạt. Hắn vung tay lên một cái, đống nhiên đây Bàn Sơn Ấn phi ra. Bàn Sơn Ấn nên phong gặp trường, hóa thành 15 thước lớn nhỏ, nặng nề như núi, ngang nhiên nện xuống. Ầm ầm. Bàn Sơn Ấn chính là bán thánh khí, lại thêm trên Tiêu Trường Phong linh khí thôi động. Di đẳng cường đại. Cái này dài 10 mét hắc sắc lưới đao, tại nó trước mặt, yếu ớt như cùng pha lê, trực tiếp bị đập nát. Sau đó Bàn Sơn Ấn thế đi không giảm, tiếp tục hướng về tuổi trẻ đập tới. Không được. Cảm thụ đến Bàn Sơn Ấn cường hãn, tuổi trẻ sắc mặt đại biến, đồng nhiên đây lại muốn bước ra tránh đi. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Hắn đồng nhiên cảm giác toàn thân siết chặt, phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình bắt lấy, căn bản là không có cách bỏ chạy. Tiêu liên thể bên trong linh khí, cũng là như cùng bị hạn chế, vận chuyển tắc. Con gặp tại hắn thân trên, có một cái màu đen như mực sợi tơ. Đúng vậy như ý linh tỏa tư. Cái này là bán thánh khí, liền tại hoàng võ cảnh cường giả đều không thể giải thoát. Lại thêm nói cách khác người thanh niên này. Ẩm. Bị như ý linh tỏa tư chỗ trói phược, tuổi trẻ căn bản là không có cách đào tẩu, trực tiếp bị Bản Sơn Ấn đánh trong. Một tiếng ầm vang. Sơn thạch kích chấn, tuổi trẻ trực tiếp bị nhập vào ngọn núi phía trong, miệng mũi chảy máu, chật vật không chịu nổi. Cho dù hắn thiên phú không tầm thường, thủ đoạn thao thiên. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại như cũ không đáng chú ý. Bạch. Này đây một chân từ trên trời giáng xuống, dẫm tại hắn thân bên trên. Tiêu Trường Phong thanh âm đạm mạc, cũng là bỗng nhiên vang lên. Ngươi không nên tới trêu chọc ta. Chương 606, nếu như xin lỗi hữu dụng, này hay muốn tu luyện làm gì? Bại. Chính mình vậy mà bại. Thanh niên trong mắt, hiện ra nồng đậm cho tàn cùng ngốc trệ. Hắn không thể tin được, chính mình vậy mà nhanh như vậy từ bại. Mà lại hay là bại tại một cái địa võ cảnh lục trọng trong tay. Tin tức này như là truyền trở về, chỉ sợ muốn bị hắn người chế rêu chết đi. Bất quá việc cấp bách, là giữ được tính mạng. Còn như mặt mũi và tôn nghiêm. Đi hắn đại gia. Nhớ tới ở đây, tuổi trẻ liền tại biến sắc, mạnh mẽ chen ra cười dung. Vị bằng hữu này, là ta không đúng, không nên chủ động trêu chọc ngươi, ta giao ra nhận chữ vật, hướng ngài dập đầu, cầu ngài phóng ta một cái mạng chó. Giờ khác này tuổi trẻ, nơi nào còn có trước đó vinh vang đắc ý. Hắn tâm trong, tràn đầy hối hận. Sớm biết nói tên ôn thần này khủng bố như thế, hắn nói gì cũng sẽ không trêu chọc. Ngươi danh tự. Tiêu Trường Phong chân đạp tuổi trẻ, không có buông tay dự định. Bất quá hắn lại hiếu kỳ thanh niên lai lịch. Người thanh niên này niên kỷ không lớn, nhưng thực lực lại là cực mạnh. Vẹn vẹn so Tiêu Đế Lâm yếu trên một bậc. Nên biết, Tiêu Đế Lâm thế là tiềm long bảng trên thiên tiêu. Mà lại tu luyện cửu long đế vương công, người mang song võ hồn, gì đẳng cứng hãn. Nhưng cái này tên tuổi trẻ, ngoại trừ võ hồn cùng bảo vật không nhiều bên ngoài. Hắn thực lực lại là không chút thua kém. Thế gặp lai lịch bất phàm. Ta là tới đương nhiên vũ hồn điện lương nhất phàm. tuổi trẻ không chỉ có nói ra chính mình tính tên, cũng nói ra lai lịch của mình. Hy vọng vũ hồn điện ba cái chữ có thể làm cho Tiêu Trường Phong sinh ra kiêng kỵ, từ đó phóng hắn. Vũ hồn điện. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là nhíu mày. Cái danh xưng này, hắn hay là lần đầu tiên nghe đến. Bất quá với võ hồn là tên. Chỉ sợ cùng hồn võ giả có chút liên quan. Bằng hữu, ngươi không có nghe nói qua vũ hồn điện. Nghe được Tiêu Trường Phong ngữ khí, Lương Nhất Phàm trong tâm lạc thịch nhảy một cái. Thế mà còn có người không biết vũ hồn điện. Chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này, là theo cái nào đó thâm sơn cùng cốc trong ra. Thế là nơi nào thâm sơn cùng cốc, có thể sinh ra ra khủng bố như thế ôn thần. Nói, Tiêu Trường Phong dưới chân hơi dùng lực một chút, dẫm đến Lương Nhất Phàm ngực đau đớn. Mặc dù kỳ quái Tiêu Trường Phong thế mà không biết vũ hồn điện, nhưng người ở dưới mái hiên, lại là không thể không cúi đầu. Vũ hồn điện là chúng ta trung thổ một cái thế lực, nó bên trong con thu nạp hồn võ giả. Cái này không phải bí mật gì, Lương Nhất Phàm tự nhiên không có giấu giếm. Trung thổ thế lực, con thu nạp võ hồn người. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, hơi kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến, dưới chân Lương Nhất Phàm, thế mà là trung thổ người. Trung thổ ở vào trong thế giới, nơi đó linh khí nồng đậm, không có phổ thông người, toàn bộ cũng là võ giả. Cũng là rất nhiều người suy nghĩ trong tu luyện thánh địa. Lâm Nhược Vũ tinh đấu thánh địa, Đoan Mục Lôi Đoan Mục gia tộc, đều ở trung thổ. Mà cái này vũ hồn điện, chuyên môn thu nạp hồn võ giả, thế gặp hắn thực lực, cũng là không kém. Dù sao mỗi một tên hồn võ giả, đều viễn siêu bình thường võ giả. Mà toàn bộ do hồn võ giả tạo thành thế lực, lại nên là gì đẳng đáng sợ. Ở trung thổ, chúng ta vũ hồn điện là đứng đầu nhất thế lực một trong, có thể so thiên tôn gia tộc, theo lý chúng ta điện chủ, liền tại một tên thiên tôn cảnh cường giả, bằng hữu, ta cũng có thể thề, ngươi như phóng ta tuyệt đối sẽ không sau đó trả thù. Lương Nhất Phàm trước nói ra vũ hồn điện cường đại, sau đó mở miệng đàm phán. Lại thêm là nguyện ý với thể tới lấy đến Tiêu Trường Phong tín nhiệm. Hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ không có người muốn trêu chọc vũ hồn điện. Đáng tiếc, Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn. Nói cách khác thiên tôn gia tộc, liền tại thần linh hạ phàm, hắn cũng không sợ. Nói cho ta, ngươi tiến vào nơi đây mục đích là cái gì? Tiêu Trường Phong là lần đầu tiên tiến vào Càn Lăng bí cảnh, đối với nơi này không hiểu nhiều. Coi như là Tử Vân lão tổ cùng võ trưởng sinh mấy người, cũng không có tới qua nơi đây. Bởi vậy cho Tiêu Trường Phong cung cấp tin tức không nhiều. Nơi này là thiên tôn cường giả tự yêu trận, ta là vì đây yêu thú mà đến. Lương Nhất Phàm thận trọng mở miệng. Vì yêu thú. Lấy cớ này như là người khác, có lẽ tiểu tin tưởng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không tin. Lương Nhất Phàm đã xuất từ vũ hồn điện, mà lại thiên phú như thế không tầm thường. Vẹn vẹn vì vài đầu yêu thú. Làm sao có thể? Bạch. Thanh quang thiểm qua, Lương Nhất Phàm trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cánh tay của ta. Lương Nhất Phàm trừng to mắt, hoảng sợ nhìn qua bị chặt đứt tay phải. Hắn bị như ý linh tỏa tư trói phược, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay phải bị chạm. Nói. Băng lanh thanh âm, theo Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Lương Nhất Phàm ngẩng đầu, nhìn đến là Tiêu Trường Phong cặp kia đạm mạc con mắt. Phảng phất chính mình tại nó trước mặt, con là một con run dế mà thôi. Ta nói. Lương Nhất Phàm cuối cùng hay là thua trận, không được không nói ra chân tướng. Tại bí cảnh trung tâm chỗ, có một ngụm linh tuyển, nó bên trong có được nhất nguyên linh dịch. Nhất nguyên linh dịch. Tiêu Trường Phong nhãn tỉnh sáng lên. Cái này thế là một loại cực kỳ hiếm thấy linh dịch, một giọt có thể so một khối trung phẩm linh thạch. Trọng yếu nhất, thì là cái đó là không thuộc tính linh dịch. Mà lời, linh dịch cũng là có đặc tính thuộc tính. Thì như Thanh Long Sơn hạ địa sắt linh tuyển, liền tại âm thuộc tính. Mà không thuộc tính linh dịch, thì đại biểu cho, cái gì sinh linh đều có thể hấp thu. Vô luận là độc thuộc tính yêu thú, cũng hoặc người là hỏa thuộc tính võ giả, đều có thể hấp thu. Dạng này nhất nguyên linh dịch, có thể nói là bảo vật vô giá A. Theo lý, cái này nhất nguyên linh dịch, nói qua là vị kia thiên tôn đại nhân dùng để chăn nuôi yêu thú, chẳng qua hiện nay còn thừa không nhiều, mà lại có một đầu yêu vương tại thủ hộ. Đã nói ra nhất nguyên linh dịch, Lương Nhất Phàm cũng liền không còn giấu giếm. Hắn cái này lần thật vất vả đến một khối dẫn linh thạch. Vì cái gì liền tại cái này nhất nguyên linh dịch? Nên biết. Một giọt nhất nguyên linh dịch, trong hắc thị có thể bán ra 10 khối trung phẩm linh thạch giá cả. Mà lại nếu là mình luyện hóa, cũng viễn so linh thạch hiệu quả càng tốt hơn. Yêu vương, là thực lực gì? Tiêu Trường Phong không có bị nhất nguyên linh dịch che đậy con mắt. Chỉ có thiên võ cảnh yêu thú, mới có thể đủ được xưng là yêu vương. Mà đã có thể chiếm cứ nhất nguyên linh dịch, hiển nhiên cái này đầu yêu vương thực lực cũng rất không tầm thường. Không thì nhất nguyên linh dịch sớm đã bị trước đó tiến đến người cướp đoạt không còn. Tiêu Trường Phong cái này lần chủ yếu vì cái gì là Thiên Chu Vạn Độc Thảo, cái này nhất nguyên linh dịch, nếu có cơ hội đến đến, vậy dĩ nhiên là nhất tốt. Nếu không có cơ hội, cũng không có ý định cưỡng cầu. Này là một đầu bạch ban độc chu, thiên võ cảnh tứ ngũ trọng thực lực. Lương Nhất Phàm không dám giấu giếm, thành thành thật thật nói ra. Bạch ban độc chu. Cái này thế là thượng phẩm linh thú, mà lại độc tính cực mạnh. Loại này yêu thú xảo huyệt phía trong, vô cùng có khả năng sinh ra ra Thiên Chu Vạn Độc Thảo. Cùng nó dạng này không có đầu như con ruồi khắp nơi tìm kiếm. Không bằng đi xem một chút cái này bạch ban độc chu xào huyệt. Bằng hữu, nên nói ta đều đã kinh nói, cũng có thể phóng qua ta đi rồi. Lương Nhất Phàm thấp giọng hỏi thăm, ngữ khí tràn đầy cầu xin tha thứ. Phóng qua ngươi. Tiêu Trường Phong quay đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Lương Nhất Phàm. Nếu như xin lỗi hữu dụng, này hay muốn tu luyện làm gì? Nói xong, Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, thanh sắc kiếm quang gào thét mà ra. Giang giác. Lương Nhất Phàm cái cổ bị chặt đứt, sinh cơ toàn không. Chương 607, tiểu tử, tới. Lương Nhất Phàm con mắt trợn to trong, tràn đầy sự khó hiểu cùng hãi nhiên. Hắn không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà nói sát tiểu sát. Chính mình thế là vũ hồn điện người A. Chẳng lẽ hắn thực không hề sợ hãi chút nào vũ hồn điện sao? Đáng tiếc nghi vấn của hắn đã đến không đến đáp án. Thu hồn. Tiêu Trường Phong thu hồi như ý linh tỏa tư, chợt lấy ra cấm hồn hồ lô. Rất nhanh, một cái nhìn bằng mắt thường không thấy linh hồn, theo Lương Nhất Phàm thi thể trên phi ra, được thu vào cấm hồn hồ lô bên trong. Cấm hồn hồ lô không chỉ có thể thu hồn, cũng có thể dưỡng hồn. Tiêu Trường Phong nuôi hồn, liền tại Ma Linh Đại Sư. Cái này Lương Nhất Phàm hồn phách, sẽ thành Ma Linh Đại Sư khẩu phần lương thực, để Ma Linh Đại Sư thực lực, trở nên càng mạnh. Hy vọng bạch ban độc chu nơi đó có ta cần thiết muốn Thiên Chu Vạn Độc Thảo. Phất tay xóa đi Lương Nhất Phàm thi thể, Tiêu Trường Phong lại lần đứng dậy, cưới Kim Trảo Ưng. Bạch! Kim Trảo Ưng cất cánh đằng không, mang theo Tiêu Trường Phong, hướng về bí cảnh giải đất trung tâm bay đi. Kim Trảo Ưng trí tuệ không thấp, Lương Nhất Phàm tử vong, để nó đối Tiêu Trường Phong càng thêm cung kính. Rất nhanh! Kim Trảo Ưng mang theo Tiêu Trường Phong, liền tới đến giải đất trung tâm. Đây linh khí mức độ đậm đặc, so vòng ngoài càng mạnh. Có không ít địa phương đã ngưng tụ thành dịch, hóa thành linh vũ, ngẫu nhiên rơi xuống. Giống. Hưu. Hoa. Đây yêu thú đông đảo, khí tức cường hành, mỗi đầu yêu thú cường đại đều có lãnh địa của mình. Yêu khí trung thiên. May mắn hảo Kim Trảo Ưng là phi hành yêu thú, mà lại tại không trung trong cũng không có bao nhiêu địch thủ. Khiến cho Tiêu Trường Phong có thể bình yên vô sự đến giải đất trung tâm. Giống giống. Làm Kim Trảo Ưng phi đến nơi nào đó đây, liền ngừng lại, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, chết sống không muốn lại bay vào đi. Nhân loại, khác muốn trộm đi ta bảo vật. Một cái tràn ngập oán độc giọng nữ, từ đằng xa gào thét mà lên. Một cỗ nồng đậm không so yêu khí, cuồn cuộn như nước thủy triều, đột nhiên khuếch tán. Khiến cho tám phương yêu thú, đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hiển nhiên, Kim Trảo Ưng liền tại cảm nhận được cỗ khí tức này, cái này mới không dám tiếp tục tiến lên. Bạch ban độc chu. Tiêu Trường Phong hai con ngươi thanh quang lóe lên, tìm theo tiếng nhìn lại, thấy được nói chuyện yêu. Cái này là một đầu chừng trăm thước lớn nhỏ bạch ban độc chu. Tám đầu to như thùng nước chân nện, giống như trường mâu, thế nhẹ nhõm xuyên phá nham thạch to lớn. Nay diện mục dữ tợn, càng làm cho người không rét mà run. Nay đây cái này đầu bạch ban độc chu, chính tại quơ chân nện, cùng mười mấy tên nhân loại giao chiến. Mà tại sau lưng nó, mơ hồ thế gặp một ngụm lớn chừng quả đấm tuyền nhãn. Trong tuyền nhãn, dâng lên lấy thấu minh sắc tuyền thủy, linh khí bức người. Đúng vậy nhất nguyên linh dịch. Cự ưng, đa tạ ngươi tái ta đoạn đường, hiện tại ngươi tự do. Chỗ cần đến đã gặp đến, Tiêu Trường Phong lại không cần muốn Kim Trảo Ưng. Đống nhiên bắt đầu thân, hướng về bí cảnh trung tâm bay đi. Gặp đến Tiêu Trường Phong rời đi, Kim Trảo Ưng đống nhiên đây quay người vô cánh, nháy mắt liền biến mất không gặp. Nhân loại, các ngươi đều phải chết đi cho ta. Tiêu Trường Phong còn chưa đến, bạch ban độc chu lại lần phát ra một tiếng oán độc gào thét. Ba ba bá. Con gặp nàng bụng dưới, đột nhiên phun ra một đạo bạch sắc tơ nhện. Cái này tơ nhện trường lớn bằng cánh tay, nhanh hơn thiểm điện, hướng về chúng nhân kích xạ mà đi. Một tên nam tử, không kịp tránh né, đột nhiên đây lại bị tơ nhện quấn bên trên. Cho ta đoạn. Nam tử thực lực không yếu, chính là địa võ cảnh bắt trọng võ giả. Tay hắn trong cầm một thanh chiến đao, giờ khác này linh khí phun trào, đột nhiên đánh xuống, muốn đem cái này tơ nhện chặt đứt. Đang. Thế mà cái này tơ nhện nhìn như mềm mại, nhưng lại cứng rắn như sắt. Nam tử cái này nhất đao đánh xuống, không chỉ có không có chặt đứt tơ nhện, ngược lại bị chấn động đến hổ khẩu run lên, liên chiến đao đều không cầm được. Giang giác. Mà này đây, bạch ban độc chu nhanh hơn thiểm điện, đột nhiên há miệng, đem nam tử cắn. Như cùng ăn đậu tằm, cấp tốc xoắn nát, máu me đầm địa. Không được, mau lui lại. Còn lại chúng nhân gặp một màn này, cấp tốc lui lại, nhưng y nguyên có hai người bị tơ nhện cuốn trên, bước vào nam tử theo gót. Cái này đầu bạch ban độc chu quá mạnh. Mặc dù cái đó không biết cái gì yêu tộc công pháp và võ kỹ, nhưng chỉ bằng nhục thân cùng cảnh giới, lại đủ với nghiền ép chúng nhân. Đặc biệt là này tơ nhện, chỉ cần bị nó cuốn trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân loại, các ngươi tới một cái, ta sát một cái. Bạch ban độc chu tựa hồ không cách nào rời đi nơi đây. Thấy cái khác người cách xa, đành phải há miệng phát ra uy hiếp. Hô hô. Chúng nhân miệng lớn thở hổn hển, mặt trên ý nguyên mang theo vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên bạch ban độc chu cường đại, vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Không có nghĩ đến cái này đầu bạch ban độc chu vậy mà như thế cường đại, chúng ta nhiều như vậy người liên thủ, đều không thể vậy mà cái đó. Một người trung niên nam tử xóa đi mồ hôi trên trán nước đọng, lòng còn sợ hãi. Niên kỷ của hắn so sánh lớn, ước khoảng 3-40 tuổi, mặc một thân xanh đen sắc trường bào, tay cầm một thanh trường kiếm, đứng ở trước mọi người. Hàn Phi đại ca, ngươi đến qua nơi đây 3 lần, kinh nghiệm rất phong phú nhất, cái này một lần có thể hay không đến đến nhất nguyên linh dịch, tiểu đều xem ngươi. Bên cạnh một tên nữ tử váy trắng vội vàng mở miệng, gương mặt xinh đẹp trên, mang theo một vệt lo lắng. Ở đây tổng cộng có 9 người, thêm trên trước đó chết đi 3 người, bản là 12 cái người. Bọn hắn lẫn nhau quen thuộc, cái này một lần chung cùng đi đây, vì cái gì liền tại nhất nguyên linh dịch. Mà cái này tên là trong Hàn Phi 5 nam tử, bởi vì đến qua Càn Lăng bí cảnh 3 lần, kinh nghiệm phong phú, bởi vậy bị chúng nhân trô đi theo. Linh Nhi muội muội, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để Hứa Phi bọn hắn chết vô ích. Hàn Phi một mặt trịnh trọng, trong lòng cũng là âm thầm gấp. Ngày nay chết 3 người, như còn phải không đến nhất nguyên linh dịch, chỉ sợ hắn ở trước mặt mọi người địa vị, sẽ thẳng tắp hạ xuống. Cái này là hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Cái này đầu bạch ban độc chu mặc dù thực lực cường đại, nhưng trí tuệ có hạn, mà lại cái đó không cách nào rời đi nơi này. Hàn Phi cấp tốc mở miệng, ổn định lấy quân tâm. Cái này lần tiến vào Càn Lăng bí cảnh, tổng cộng có 69 người, ngoại trừ bên ngoài chúng ta, còn có 57 người. Chúng ta nhất định muốn tại bọn hắn trước đó, đoạt trước được đến nhất nguyên linh dịch. Hàn Phi đại não đang nhanh chóng chuyển động, một bên nhìn qua nơi xa phẫn nộ gào thét bạch ban độc chu, một bên đang nghĩ biện pháp. Đồng nhiên, con mắt của hắn quang liếc gặp vừa mới đến Tiêu Trường Phong. Đồng nhiên linh quang lóe lên. Ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Hàn Phi nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc hướng chung quanh 8 người mở miệng. Hàn Phi đại ca, có biện pháp gì tốt? Người nhanh nói. Linh Nhi gấp thiết hỏi thăm, cái khác người cũng là một mặt ân thiết nhìn về phía Hàn Phi. Cái này đầu bạch ban độc chu, trí tuệ cũng không cao. Chúng ta cũng có thể tìm kiếm một cái mồi nhử, đưa nó dẫn đi. Mục đích của chúng ta cũng không phải muốn sát bạch ban độc chu, mà là muốn thu lấy nhất nguyên linh dịch, chỉ cần đưa nó dẫn đi, cái này nhất nguyên linh dịch, hay không phải chúng ta vật trong bàn tay. Hàn Phi mặt trên lộ trở ra ý chi sắc. Với hắn đối bạch ban độc chu hiểu rõ, biện pháp này, hoàn toàn có thể thực hiện. Bất quá ai đi làm cái này mồi nhử đây? Hàn Phi nói lên vấn đề này, để chúng nhân cũng là hai mắt tỏa sáng. Như vậy vấn đề tới. Đi làm mồi nhử người, nhất định cửu tử nhất sinh. Ai cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Bất qua vấn đề này, Hàn Phi đã nghĩ kỹ. Hắn quay đầu nhìn về cách đó không xa Tiêu Trường Phong, khoe miệng lướt lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Tiểu tử, tới, làm chúng ta làm mồi nhử. Chương 608, một quyền oanh sát. Tới làm mồi nhử. Làm Hàn Phi câu nói này vang lên thời điểm, chúng nhân cái này mới đem ánh mắt lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Địa võ cảnh lục trọng. Linh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn ra Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới, gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này Càn Lăng bí cảnh mặc dù hạn chế thiên võ cảnh với trên sinh linh, nhưng nơi này từng bước nguy cơ, không chỉ có yêu thú, cũng có nhân họa. Mà lời, dám đi vào tối thiểu nhất cũng là địa võ cảnh cửu trọng võ giả. Như thế phi như thế địa võ cảnh bắt trọng, đã tính là cực ít. Còn như địa võ cảnh lục trọng, vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Tiểu tử này sẽ không phải là tình cờ đến một khối dẫn linh thạch. Sau đó tiểu nghĩ đến thử thời vận đi. Bên cạnh một người cười nhạo một tiếng, trong mắt tận là khinh miệt. Địa võ cảnh lục trọng, tại cái này Càn Lăng bí cảnh trong, cơ bản thuộc về hạng chót tồn tại. Liên tại một chút yêu thú, đều viễn so cái này mạnh hơn. Như là cùng bạch ban độc chu cùng nhau so, này lại thêm là nhỏ yếu không so. Tối trọng yếu là, nhỏ yếu như vậy võ giả, cho dù chết rồi, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Khó trách Hàn Phi dự định để hắn đến sung làm mồi nhử. Nhỏ yếu liền tại nguyên tội. Hàn Phi đại ca, ngươi biện pháp này thực tốt, hắc hắc, để tiểu tử này làm sống mồi nhử, cho dù hắn không kiên trì được bao lâu, cũng có thể cho chúng ta kéo dài một chút thời gian. Linh Nhi cười hiểm như hoa, một đôi mắt đẹp, tràn đầy đùa bỡn cùng trêu tức. Nghe được chúng nhân thổi phồng, Hàn Phi trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Hắn không quan tâm chết bao nhiêu người, hắn chỉ để ý nhất nguyên linh dịch. Nếu là có thể đến nhất nguyên linh dịch, hắn liền có thể xung kích một chút thiên võ cảnh. Đến lúc đó vô luận là thực lực hay là địa vị, đều sẽ gia tăng thật lớn. Cái này mới là dã tâm của hắn. Nhớ tới ở đây, hắn liền tại có chút không kịp chờ đợi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm mồi nhử, ta cam đoan ngươi sinh mệnh an toàn, chờ chúng ta cầm đến nhất nguyên linh dịch, còn có thể phân ngươi một hai tích, nhưng nếu như ngươi không nghe lời, cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Hàn Phi sắc mặt tâm lãnh, đôi mắt chỗ sâu, giữ tợn sắc lấp lóe. Hắn không tin trước mặt thiếu niên này không ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao bọn hắn thế là có 9 cái người, mà lại bao quát chính hắn tại bên trong. Tổng cộng có 7 tên địa võ cảnh cửu trọng võ giả, còn lại 2 người cũng là địa võ cảnh bắt trọng tồn tại. Tùy tiện một cái người, đều đủ với đem hắn nhẹ nhõm bắt giữ. Đáng tiếc, Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn. Thân thức tản ra, 50 thước phạm vi, vừa mới hảo bao phủ lại Bạch Ban Độc Chu cùng Linh Tuyển. Quả nhiên có thiên chu vạn độc thảo. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, hơi lộ ra vui mừng. Tại Linh Tuyển phía dưới, có một cái cự đại lòng đất xào huyệt. Cái này là Bạch Ban Độc Chu nơi ở. Tại xào huyệt phía trong, sinh trưởng vài gốc linh dược, trong đó một gốc, liền tại thiên chu vạn độc thảo. Mà lại có một đầu to bằng ngón tay tia nước nhỏ, theo Linh Tuyển thông hướng nơi đây, đổ vào lấy những linh dược này. Đáng tiếc cái này gốc thiên chu vạn độc thảo dược linh hay khiếm khuyết một chút, không đủ thiên nhiên. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Như là dược linh đầy đủ, hắn hiện tại có thể ngắt lấy đi. Nhưng nếu như không đủ thiên nhiên dược linh, cho dù hiện tại thải đi, luyện chế ra cửu tiêu ngọc lộ đan cũng biết giảm bớt đi nhiều. Ta có thanh long linh khí, chỉ cần bày ra một cái thuốc hóa linh trận, lại thêm trên cái này nhất nguyên linh dịch, có thể tại 10 ngày bên trong, để thiên chu vạn độc thảo triệt để thành thủ. Thiên chu vạn độc thảo còn kém 10 năm dược linh mới đạt đến thiên nhiên. Mặc dù có nhất nguyên linh dịch đổ vào, nhưng ý nguyên cần muốn không ít thời gian. Bất quá như là bày ra một cái thuốc hóa linh trận, liền có thể đem thời gian rút ngắn đến 10 ngày. Vì hoàn chỉnh thiên chu vạn độc thảo, chờ cái 10 ngày cũng không tính cái gì. Dù sao cái này càn lăng bí cảnh có tầm 1 tháng mở ra thời gian. Mà Hồng Công Công có tục mệnh đan duy trì, đủ với trèo chống 3 tháng. Thời gian đầy đủ. Tiểu tử, Hàn Phi đại ca đang nói chuyện với ngươi thế, chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc sao? Một tiếng bén nhọn đoán giận thanh âm theo bên cạnh vang lên, quấy rầy Tiêu Trường Phong suy nghĩ. Đúng vậy Linh Nhi. Con gặp nàng tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên, che kín giữ tận sắc. Hiển nhiên đối với Tiêu Trường Phong không để ý tới bất mãn hết sức. Hàn Phi đại ca thế là bọn hắn dẫn đầu người, cũng là nàng cảm nhận trong hoàn mỹ nam nhân. Thế mà còn có người dám đối Hàn Phi đại ca bất kính. Mà lại hay là chỉ là một cái địa võ cảnh lục trọng thiếu niên. Cái này, đây quả thực là không biết sống chết. Tiểu tử, xem ra ngươi là không nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời. Hàn Phi giờ phút này cũng là hai mắt nheo lại, mắt trong hàn mang bắn tung. Hắn mở miệng một tiếng tiểu tử, căn bản không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hàn Phi mấy người, hắn cũng không hề để ý. Nhưng Hàn Phi cùng Linh Nhi 5 lần 7 lượt khiêu khích, cũng là để tâm hắn trong sinh ra sát ý. Ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta chó sủa? Thanh âm đạm mạc, theo Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Để Hàn Phi mấy người vừa sợ vừa giận. Chó sủa. Tiểu tử này lại đem chúng ta so sánh là chó. Một cỗ sắc cơ, phóng lên tận trời. Tốt, tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hàn Phi tay phải nắm chặt, xương ngón tay rát băng rung động. Hàn Phi đại ca, ta đi đem hắn bắt giữ, để hắn quỳ ở trước mặt ngươi dập đầu cầu xin tha thứ. Một bên Linh Nhi sớm đã kìm nén không được nội tâm lửa giận, lúc này một cái bước xa, vọt thẳng ra. Bạch! Tốc độ của nàng cực nhanh, như cùng nhất đạo tia chớp màu trắng. Đem không khí đều kéo ra chói tai tê liệt tâm thanh. Linh Nhi là địa võ cảnh bắt trọng thực lực, mà lại tu luyện là địa giai công pháp, nàng vừa ra tay, tiểu tử này, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Gặp đến Linh Nhi xuất thủ, Hàn Phi mặt trên cũng là lộ ra một vệt ý cười. Đối với Linh Nhi thực lực, hắn biết rõ, bởi vậy không chút nào lo lắng. Còn lại mấy người này đây cũng là khỏe môi nết lên cười lạnh, chờ đợi lấy Linh Nhi đem Tiêu Trường Phong bắt giữ. Sau đó lại hảo hảo gây ma một phen. Cũng dám chửi chúng ta là chó. Ngươi nhất định phải chết. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Hải Đường Xuyên Tâm Thứ. Linh Nhi toàn thân linh khí phun trào, tại tay của nàng trên, cầm một thanh cánh tay dài ngắn ba cạnh đâm. Ba cạnh thứ trên trán phóng ánh quang như cùng một đóa kiểu diễm hải đường hoa. Nhưng kỳ phong sắc trình độ, lại là đủ với xé liệt không khí, đâm rách nửa thước dày thép tấm. Như là lạc tại người thân trên, đủ với động xuyên trái tim, đem người ám sát. Tiểu tử, chết đi cho ta. Linh Nhi trong mắt phun ra ra lửa giận, ba cạnh thứ cho đến Tiêu Trường Phong bụng dưới, muốn đem hắn trọng thương bắt sống. Tại chúng nhân mắt lộ ra mong đợi ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn xuất thủ. Huyền Minh thần quyền. Tay phải của hắn trên, huyền võ linh khí quấn quanh, đen nhánh như thán. Một cỗ băng lanh thấu xương khí tức, đột nhiên tản ra. Giống như huyền vũ thần thú thân xuất thần trảo, muốn đánh nát một ngôi sao. Một quyền ra, mang theo không thể địch nổi lực lượng. Không khí đều bị kéo ra khỏi một đầu thật dài bệnh ấn. Sau một khắc, huyền minh thần quyền cùng ba cạnh thứ đụng vào nhau. Giang giác. Tại chúng nhân rung động ánh mắt trong, ba cạnh thứ vậy mà từng khúc băng liệt. Sau đó tại Linh Nhi hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt trong, một quyền này phá vỡ nàng phòng ngự, khắc ở thân thể của nàng bên trên. Đống nhiên đây Linh Nhi toàn thân chấn động mạnh một cái, phía sau quỷ dị móc méo đi vào, ngực trống rông hiển hiện ra một cái thật sâu quyền ấn. Một quyền, địa vo cảnh bắt trọng Linh Nhi, chết. T. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 609, qua này tuyến người, chết. Chết rồi. Địa vo cảnh bắt trọng Linh Nhi thế mà chết rồi. Mặc dù Linh Nhi thiên phú, cũng không có cái gì cường đại đế khí cùng võ kỹ. Nhưng dù sao là địa võ cảnh bắt trọng thực lực A. Thế mà bị một quyền oanh sát. Mà giết chết nàng, vậy mà là một vị địa võ cảnh lục trọng thiếu niên. Cái này, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, nhìn qua Linh Nhi thi thể, tất cả người đều trừng to mắt, không dám tin. Liên tại Hàn Phi, cũng là đồng khổng co rụt lại, sắc mặt đại biến. Bé thỏ trắng lắc mình biến hóa. Thành ăn thịt đau không nhả xương manh hổ rồi. Ngươi là ai? Hàn Phi nuốt nước miếng một cái, chật vật hỏi thăm. Một cái địa võ cảnh lục trọng, một quyền oanh sát địa võ cảnh bắt trọng võ giả. Đây tuyệt đối không phải bình thường người có thể làm đến. Cho dù là ở trung thổ, cũng cực ít có loại này cường hãn tồn tại. Hàn Phi biết, chính mình cái này lần đá trúng thiết bản. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không trả lời hắn. Xoẹt. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, thanh quang thiểm nhấp nháy. Đột nhiên vạch một cái. Đống nhiên lúc xanh sắc kiếm quang gào thét mà ra. Không được. Hàn Phi nheo mắt, đống nhiên đây cấp tốc lui lại. Còn lại 7 người cũng giống như thế, không dám đón đỡ. Thế mà cái này đạo thanh sắc kiếm quang, lại là cũng không nhằm vào bọn họ. Con gặp thanh sắc kiếm quang tại Hàn Phi mấy người trước người dừng lại, tại mặt đất trên, hoạch xuất ra nhất đạo dài mười mấy mét vết kiếm. Đây là ý gì? Gặp một màn này, Hàn Phi mấy người cũng là không nghĩ ra. Không rõ Tiêu Trường Phong ý đồ. Qua này tuyến người, chết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt trả lời một câu, chợt ngồi xếp bằng. Thân ảnh của hắn cũng không cao lớn, nhưng lúc này lại như cùng một pho tượng, đứng vững tại trước mặt mọi người. Chặn Hàn Phi đám người đường. Mà ở phía sau hắn, Bạch Ban Độc Chu cùng Linh Tuyển rõ ràng thế gặp. Nhất đạo vết kiếm, như cùng lệch trời. Như là trước kia, Hàn Phi mấy người tất nhiên sẽ không đem câu nói này để trong lòng bên trên. Chỉ là một cái địa võ cảnh lục trọng, lại dám nói loại này khoác lác, cuồng vọng đến cực điểm. Thế mà Linh Nhi còn chưa thi thể lạnh băng, lại là hướng chúng nhân nói câu nói này uy lực. Hàn Phi đại ca, làm sao bây giờ? Một tên nam tử, nhỏ giọng hỏi đến Hàn Phi. Còn lại mấy người, cũng đều lẳng lặng nhìn qua Hàn Phi, nhìn hắn ứng đối ra sao. Mọi người cũng là một phương cường giả, thuần túy là thật lợi ích cùng thực lực kết hợp. Nếu như Hàn Phi thực bị Tiêu Trường Phong một câu hù dọa đổ, như thế hắn lại sẽ không lại là chúng nhân dẫn đầu người. Thậm chí có khả năng bị xa lánh ra cái đoàn đội này. Này đây Hàn Phi tiến thối hai khó khăn, thần sắc cấp tốc biến ảo. Vừa rồi hắn đánh giết Linh Nhi, chỉ dùng một quyền, này tựa hồ là địa giai võ kỹ, bất quá hắn cảnh giới dù sao chỉ có địa võ cảnh lục trọng, cho dù hắn thiên phú dị bẩm, nhưng cũng tối đa cùng ta sàn sàn với nhau. Hàn Phi trong tâm nhanh chóng suy tư, trường kiếm trong tay cũng hơi hơi nắm chặt. Ta tu luyện phá nguyên hùng sư công chính là địa giai cấp thấp công pháp, mà lại tay ta trong man hoang kiếm, cũng là thượng phẩm đế khí, chưa chắc không có lực đánh một trận. Huống hồ chúng ta nơi này còn có 8 người, chẳng lẽ hắn một cái người còn có thể chống đỡ được chúng ta 8 người công kích. Hàn Phi mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hắn cảm thấy Tiêu Trường Phong là đang hư trương thanh thế. Chỉ là một cái địa võ cảnh lục trọng, cho dù mạnh hơn, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Nhớ tới ở đây, trên mặt hắn tự tin liền tại một lần nữa hiện hiện. Tiểu tử, ngươi nói không thể qua này tuyến liền không thể qua. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì ngăn ta, hôm nay ta lại muốn vì Linh Nhi muội muội báo thủ. Nói xong, vị này địa võ cảnh cửu trọng cương giả, liền tại tay cầm man hoang kiếm, một bước đập ra, càng qua vết kiếm. Còn lại 7 người gặp một màn này, đồng nhiên đây nín hơi ngưng thần, mắt lộ ra hưng phấn. Bàn sơn ấn. Làm Hàn Phi một chân đạp qua vết kiếm sắt này, Tiêu Trường Phong liền tại xuất thủ. Một máy mắt, bàn sơn ấn cấp tốc biến lớn, hóa thành 15 thước lớn nhỏ. Nặng nghề khí tức theo bàn sơn ấn bên trong phát ra mà ra, giống như thái sơn áp đỉnh, để người hô hấp một trận. Bán thanh khí. Cảm thụ đến bàn sơn ấn kinh khủng như thế, bên cạnh có người kinh hô mà ra. Thế mà có được bán thanh khí. Hàn Phi cũng là mắt lộ ra ngưng trọng, chau mày. Bất quá hắn đã không có đường lui. Nhất định cần muốn đạp qua này tuyến, kiếm bại Tiêu Trường Phong. Bằng không hắn thật vất vả góp nhặt lên danh vọng, sẽ triệt để hủy diệt. Phá Nguyên Hùng Sư Công. Hàn Phi khẽ quát một tiếng, toàn thân linh khí sôi trào. Giống. Một tiếng vô hình sư hống, trống rông hiện hiện, đột nhiên nổ tung, đem bốn phía sơn thạch cỏ cây đều cấp yên phi. Ẩn ẩn thế thấy, tại Hàn Phi mặt ngoài thân thể, có một đầu hùng bá thiên hạ hùng sư. Đáng tiếc, tại bàn sơn ấn trước mặt, cái này hùng sư lại là không cách nào ngăn cản. Giang giác. Hàn Phi dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, như cùng mạng nhện cấp tốc khuyết tán. Đến cuối cùng, Hàn Phi toàn bộ người không chịu nổi bàn sơn ấn nặng nề chi lực. Hai chân triệt để bị ép vào mặt đất, đạp ra hai cái thật sâu hố sâu. Cuồng hóa. Hàn Phi cắn nha, diện mục dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. Đống nhiên đây hai mắt của hắn xích hồng, thân thể ầm vang căng phồng lên ra, từng cái cơ bắp nổ tung, như cùng thiết thủy đổ vào, thân hình mãnh liệt bạo trướng, đạt đến tiếp cận hai thước trình độ. Lực lượng của hắn giờ khắc này cũng trong nháy mắt tăng lên 3 phần có 1, vậy mà gánh vác bàn sơn ấn. Hàn Phi đại ca cuồng hóa bí thuật, này bí thuật một khi thi triển, có thể tăng lên 3 phần có 1 tốc độ cùng lực lượng. Bên cạnh một mặt người sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Hàn Phi vậy mà thi triển ra cuồng hóa bí thuật, thế gặp hắn này đây chỗ tiếp cận uy áp là gì đẳng đáng sợ. Huyền giai cao cấp võ kỹ, dã man nhất trảm. Hàn Phi giờ phút này nổi gân xanh, nhưng hắn lại là nắm chặt trong tay man hoang kiếm. Linh khí theo Hàn Phi thể nội bắn ra, rót vào man hoang kiếm bên trong. Đống nhiên đây một cỗ mênh mang nóng nảy khí tức, theo man hoang kiếm bên trong đột nhiên tán ra. Giang giác. Hàn Phi tay trái ngăn cản bàn sơn ấn, tay phải cầm man hoang kiếm, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Giống. Kiếm khí giữa trời lóe lên, ẩn ẩn hóa thành một cái dữ tợn sư đầu, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Huyền Minh Thần Quyền. Đối mặt Hàn Phi cường thế một kiếm, Tiêu Trường Phong lại cũng không đứng dậy, còn là nâng tay phải lên, một quyền oanh ra. Ầm ầm. Hắc sát quyền mang trực tiếp đem sư đầu kiếm khí đánh nát. Sau đó ngang mười mấy thước không gian, đánh vào Hàn Phi thân bên trên. Phúc. Hàn Phi một bên ngăn cản bản sơn ấn, căn bản là không có cách tránh né, đồng nhiên đây bị đánh trong, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Mà này đây bản sơn ấn thì là ánh sáng lóe lên. Vậy mà theo 15 thước biến thành 16 thước lớn nhỏ. Nặng nề lực lượng ép tới Hàn Phi thân thể chập chờn, liên liên phun ra tiên huyết. Hàn Phi đại ca. Còn lại 7 người gặp một màn này, biến sắc. Đồng nhiên đây lại chỗ sung yếu tới trợ giúp Hàn Phi. Đáng tiếc còn chưa chờ bọn hắn đuổi đến. Bàn sơn ấn liền tại không ngừng đè xuống, như cùng ngũ chỉ sơn chấn áp tôn hầu tử. Mặc cho Hàn Phi như thế nào cuồng nộ gầm rú, thôi động bí thuật, thậm chí thiêu đốt tinh huyết, bàn sơn ấn cũng không từng dao động, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem Hàn Phi nhập vào mặt đất. Theo một trận răng rắc, xương cốt bạo liệt thanh âm. Cuối cùng bàn sơn ấn bay lên thời điểm, chỉ còn lại có hoàn toàn mơ hồ huyết nhục. Mọi người đã phân biệt không ra Hàn Phi hình dáng. Nay đây, Tiêu Trường Phong thanh âm, như cùng địa ngục ma vương, vang lên lần nữa. Qua này tuyến người, chết. Chương 610, các cường giả đều tới. Nếu như trước khi nói Tiêu Trường Phong câu nói này, còn có mấy phần phô trương thanh thế thành phần. Như thế này đây theo Hàn Phi bị nện thành nục nghề, lại không người dám hoài nghi. Kia đạo dài mười mấy mét vết kiếm, như cùng ngăn cách sinh tử. Tuyến bên ngoài người, sinh. Quá tuyến người. Tiêu Trường Phong thu hồi bản sơn ấn, một lần nữa nhắm mắt. Hắn thần thức tản ra, đang dò xét lấy Bạch Ban Độc Chu xào huyệt, nhìn xem nên như thế nào bố trí thuốc hóa linh trận. Mà đối diện còn lại 7 người, này đây không có người nói chuyện. Tất cả người trong mắt đều tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ kinh ngạc. Hàn Phi đại ca đều đã chết, làm sao bây giờ? Có người nhỏ giọng âm thầm nói. Linh Nhi cùng Hàn Phi chết, để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nếu để cho bọn hắn xuất thủ, lòng mang cố kỵ không dám trên. Nhưng nếu là để bọn hắn cứ vậy rời đi, lại không cam tâm. Dù sao nhất nguyên linh dịch gần tại chỉ thước, ai cũng không muốn từ bỏ. Đừng sợ, còn có người không đến thế, hắn mạnh hơn, còn có thể ngăn được tất cả người sao. Một tên nam tử mặc dù trên mặt vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Chúng nhân cũng cấp tốc kịp phản ứng. Đúng a, cái này lần tiến vào Càn Lăng bí cảnh tổng cộng có 60 cựu người, ngoại trừ bên ngoài bọn hắn, còn có 56 người. Tiêu Trường Phong mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể ngăn được tất cả người? Nên biết, có tự tin tiến vào Càn Lăng bí cảnh, cơ bản trên cũng là địa võ cảnh bên trong cường giả. Thậm chí còn có Tiềm Long bảng trên thiên tiêu. Nhớ tới ở đây, chúng nhân cũng là chút hơi lỏng khẩu khí. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong đứng dậy, thừa dịp Bạch Ban Độc Chu không chú ý thời điểm, vụng trộm bày ra thuốc hóa linh trận. Sao huyệt bên trong gốc kia Thiên Chu Vạn Độc Thảo, tại lấy cực nhanh tốc độ thành thủ. Mà tại cái này mấy ngày bên trong, cũng có cái khác người đến chỗ này, muốn thu hoạch được nhất nguyên linh dịch. Tiêu Trường Phong xuất thủ 3 lần, chém giết 3 tên địa võ cảnh bát cửu trọng võ giả, chấn nhiếp chúng nhân. Kia đạo dài mười mấy mét vết kiếm, ý nguyên không người có thể qua. Bất quá cái khác người hiển nhiên cũng ôm ý tưởng giống nhau. Không có xâm nhập, cũng không hề rời đi. Cứ như vậy đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi lấy có người có thể đột phá Tiêu Trường Phong vết kiếm. Cuối cùng, tại đệ cửu thiên thời điểm, bầy người bạo động, có cường giả tới. Là Tây Châu Cùng Tăng. Bầy người giống như là thủy triều tách ra, nhất đạo thân ảnh màu xám, không có phi hành, ngược lại cất bước đi tới. Một tên dáng người khôi ngô, trên mặt hung lệ áo xám tăng người, theo bầy người trong đi ra. Thế người tất cả ngôn lão nạp cuồng vọng, không có nghĩ đến hôm nay vậy mà gặp đến một cái so lão nạp hay của người, thú vị, thú vị. Cùng Tăng khỏe miệng hiển hiện một vệ nghiền ngẫm, ánh mắt càng qua mười mấy thước, lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Hắn chậm rãi cất bước, mặc dù là tăng người bộ dáng, nhưng lại có một cỗ hung lệ chi khí. Phảng phất một đầu hung manh dã thú, để người không rét mà run, cấp tốc rời xa. Cùng Tăng, nói qua Tiềm Long Bảng thiên tiêu, bất quá bởi vì niên kỷ siêu qua 30 tuổi. Bởi vậy rời đi Tiềm Long Bảng, nhưng lúc ban đầu lại là có thể tiến vào trước 5.000 tên đáng sợ tồn tại. Có người thấp giọng kinh hô, nói ra Cuồng Tăng thân phận. Có thể đăng nhập Tiềm Long Bảng người, không một không phải dị bẩm thiên phú nổi bật người. Hùng chi Cuồng Tăng lúc ban đầu có thể tiến vào trước 5.000 tên, ngày nay tất nhiên càng thêm đáng sợ. Theo lý hắn bản tại Tây Châu một nhà chùa chiền bên trong xuất ra, lại bởi vì chịu không được thanh quy giới luật, bởi vậy phản bội chạy trốn ra, thích nhất nhộ nhẹt, yêu nhất giết người phóng hỏa. Một người thấp giọng hướng bên cạnh đồng bạn giới thiệu. Thế mà hắn, cũng là bị Cuồng Tăng nghe đến. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, xem ra ngươi đối lao nạp sự tích rất rõ ràng nha, đã như vậy, vậy liền đến cùng lao nạp nói chuyện tâm tình đi. Cuồng Tăng chắp tay trước ngực, chợt tay phải dò xét ra, chụp vào nói chuyện người. Không được. Cảm thụ đến Cuồng Tăng hung ác khí tức, nói chuyện sắc mặt người đại biến, đồng nhiên đây cấp tốc lui lại, muốn chạy trốn. Cái này nói chuyện người cũng có địa võ cảnh bắt trọng thực lực. Thế mà tại Cuồng Tăng trước mặt, lại là nhỏ yếu như cùng sâu kiến. Rất nhanh, Cuồng Tăng đại thủ, liền tại lạc tại người này mặt bên trên. Đại sư, ta sai rồi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Người này bỗng nhiên đây hai chân mềm nhũn, vội vàng cầu xin tha thứ. Sai rồi. Đã sai, lão nạp lại đưa ngươi đi đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới đi. Cuồng Tăng nhếch miệng cười một tiếng, thủ trưởng linh khí phun ra nuốt vào. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đây nhân khẩu trong truyền ra. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cuồng Tăng buông tay ra. Đống nhiên đây chúng nhân liền tại nhìn đến. Lúc trước này nói chuyện người, ý thức vỡ vụn, máu me đầm địa. Như cùng một khỏa bị đập nát dưa hấu. T. Gặp một màn này, chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh, câm như hến. Quá huyết tinh. Quá hung tàn. Thật đáng sợ. Cuồng Tăng, mặc dù con là địa võ cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng hắn thực lực lại là đủ với ngạo xem cùng cảnh. Chỉ sợ liền tại thiên võ cảnh, hắn cũng có khả năng đánh một trận đi. Cuồng Tăng, ngươi quá hung tàn. Tiểu ở đây, một cái băng lãnh thanh âm, đột nhiên vang lên. Là ai? Cũng dám chỉ trích Cuồng Tăng, chẳng lẽ không sợ chết sao? Chúng nhân vội vàng quay đầu, tìm theo tiếng nhìn lại. Con gặp một thân ảnh, chân đạp hư không, ở trên cao nhìn xuống. Cái này là một thiếu niên, xem ra bất quá 16-17 tuổi. Một thân tuyết trắng trường bào, toàn thân không có cái gì bội sức. Hắn đứng chắp tay, toàn thân phát ra ra băng lãnh khí tức, giống như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Mà hắn hai mắt, nhất là kỳ đặc. Thế mà không có đồng khổng, chỉ có một mảnh bạch sắc. Huyền băng công tử, Ly Huyên. Có người đến từ Bắc Nguyên, nhận ra gã thiếu niên này thân phận. Cái gì? Hắn tựu là Huyền băng công tử. Huyền băng công tử bốn cái chữ một ra, tất cả người đều vì kinh chấn. Liên tại Cuồng Tăng, cũng là hai mắt meo lại, mắt lộ ra ngưng trọng. Bởi vì cái này là một vị Tiềm Long Bảng thiên tiêu, mà lại hay là sắp xếp tên cực kỳ cao thiên tiêu. Huyền băng công tử, bản tên Ly Huyên, đến từ Bắc Nguyên băng tuyết vương quốc, thiên sinh băng linh thể. Bất quá 17 tuổi, đã là địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Tại trên Tiềm Long Bảng sắp xếp tên 2,570 cửu tên, tại Tiêu Đế Lâm bên trên. Đương nhiên, Tiêu Đế Lâm sắp xếp tên hay là hắn bế quan trước thực lực. Như là dựa theo bế quan sau thực lực để tính, Tiêu Đế Lâm đủ thế vào Tiềm Long Bảng trước 2.000 tên. Tiểu thí chủ, lão nạp con là tiễn hắn đi đi cực lạc thế giới, sao là hùng tàn một nói sao? Cùng tăng chắp tay trước ngực, như cùng một cái đến nói cao tăng. Hắn mặc dù kiêng kỵ Ly Huyên, nhưng lại cũng không e ngại. Tiểu thí chủ, chân chính hung tàn hay là vị thí chủ này, ngươi nhìn hắn hoạch ra nhất đạo tuyến, lại ngăn cản tất cả người, lại thêm có mấy người đã kinh chết thảm tại tay của hắn trên, cái này mới là đại tội nghiệt, lao nạp dự định độ hóa hắn. Cùng tăng tiếng nói nhất chuyển, đem đầu mâu chuyển hướng Tiêu Trường Phong. Chúng nhân cũng là vì nhất nguyên linh dịch tới, không có nhất định muốn tự giết lẫn nhau. Hắn ngăn không được ta. Ly Huyên quan sát Tiêu Trường Phong, lạnh lùng mở miệng. Hiển nhiên hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin. Là ta tiểu yêu quái, Tiêu Diêu lại đương nhiên tại, sát nhân không nháy mắt mắt, ăn người không thả mối. Tiêu ở đây thời gian. Quen thuộc đồng giao âm thanh từ đằng xa vang lên. Là ác ma kia. Nghe đến thanh âm này, không ít người đều sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hoảng sợ. Rất nhanh, Liễu Nguyên Ca thân ảnh từ đằng xa mà ra, lạc ở trước mặt mọi người. Đến tận đây, tiến vào Càn Lăng bí cảnh tất cả cường giả, đều hội tụ ở đây. Chương 611, bà ngươi, còn chưa xứng biết ta danh tự. Cùng tăng. Ly Huyên. Liễu Nguyên Ca. Cái này cơ bản trên là cái này lần tiến vào Càn Lăng bí cảnh ba đại mạnh nhất người. Cái này 10 ngày ra, bọn hắn tung hoành tám phương, sát ra hiển hách uy tên. Nguyên bản tổng cộng có 60 cựu người. Nhưng trừ bỏ bị Tiêu Trường Phong giết chết 6 người bên ngoài, này đây tụ tập ở đây, chỉ còn lại có 41 người. Còn lại, đều bị cuồng tăng 3 người chém giết. 3 người tề tụ, liền tại thiên võ cảnh cường giả đều muốn né tránh. Trong lúc nhất thời, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Qua này tuyến người, chết. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở ra mắt, nhìn chúng nhân một mắt, nhàn nhạt lặp lại nói. Thúc hóa linh trận đã kéo dài cửu thiên. Còn thưa lại cuối cùng một ngày liền có thể đem thiên chu vạn độc thảo thôi hóa thành thục. Tiêu Trường Phong không có khả năng nhượng bộ, mà lại chỉ là ba cái địa võ cảnh cửu trọng, lại có thể nào dọa đến tạo hóa tiên đế. Liền tại ba tôn thần linh tới, Tiêu Trường Phong cũng không sợ hãi chút nào. Bất quá hắn, lại là để chúng nhân kinh chấn không lại. Đối mặt cuồng tăng ba người, thế mà còn dám như thế cuồng vọng. Cái này, đây quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Chẳng lẽ hắn thực dự định với lực lượng một người, độc chiến quần hùng. Cuồng tăng sắc mặt, cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Không biết tự lượng sức mình. Ly Huyên thần sắc băng lãnh, xuất thủ trước. Hắn không có bước vào vết kiếm, mà là cách xa nhau mười mấy thước, trực tiếp đưa tay vung lên. Giang giác. Con gặp nhất đạo hàn băng, giữa không trung trong ngưng tụ mà ra. Cái này đạo hàn băng, giống như trường mâu, chừng dài 9 mét. Băng lãnh hàn khí tán ra, để bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, như rớt vào hầm băng. Một nháy mắt, hàn băng trường mâu xé liệt không khí, thẳng đến Tiêu Trường Phong mặt mà đi. Một kích này, đủ với đem một tòa tiểu sơn đều cho xuyên thủng. Kinh khủng không so. Cái này là Huyền Băng công tử thực lực sao, thật là đáng sợ. Chúng nhân vội vàng lui ra phía sau, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Cái này là Ly Huyên tiện tay nhất kích, nhưng ở đây không ít võ giả, đều đương nhiên giao không cách nào ngăn lại. Cái này là Tiềm Long bảng thiên kiêu thực lực. Nghiên ép cùng cảnh, có thể xưng vô địch. Chúng nhân dương cổ lên, đem ánh mắt tụ vào tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Đối mặt Ly Huyên cái này kinh khủng nhất kích, hắn có thể hay không ngăn lại. Này đây Tiêu Trường Phong cuối cùng đứng dậy. Hắn bình tĩnh nhìn qua hàn băng trường mâu tới gần, mặt trên không vui không buồn. Huyền Minh thần quyền. Tay phải hắn nâng lên, một quyền doanh ra. Hắc sát quyền mang, như cùng dao xà đằng không, cầu long cuộn cây. Giữa không trung trong vạch một cái, kéo ra thật dài đuôi lửa, trực tiếp chàng tại hàn băng trường mâu bên trên. Ầm ầm. Quyền mang cùng hàn băng trường mâu đụng vào nhau. Đống nhiên đây đất bằng vang lên kinh lôi tiếng nổ. Đáng sợ ba động hóa thành cuồng phong, đột nhiên tản ra. Báo cắt đi thạch. Cho dù cách xa nhau xa mười mấy mét, chúng nhân cũng có thể cảm thụ đến nó đáng sợ ba động. Quá mạnh, người này lại có thể cùng Huyền Băng công tử một trận chiến. Một nữ tử mắt lộ ra rung động, không dám tin nhìn qua một màn này. Giang giác. Huyền Băng công tử mặt không đổi sắc, hắn xuất thủ lần nữa. Cái này một lần, chứng hai đạo hàn băng trường mâu phi ra. Cái này hai đạo hàn băng trường mâu, như cùng hung thú răng nhọn, từ trên trời giáng xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong cắn nát. Chẳng không cập nhận. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn cũng chỉ vạch một cái. Đống nhiên lúc xanh sắc kiếm quang phi ra, kiếm này cực kỳ sắc bén không so, cùng hàn băng trường mâu va chạm, vậy mà đem hai đạo hàn băng trường mâu đều trực tiếp chặt đứt. Thanh sắc kiếm quang thế đi không giảm, như cùng một cái mạnh mẽ thanh long, hướng về Ly Huyên chém tới. Băng phong. Ly Huyên chỉ tay một cái, đống nhiên lúc xanh sắc kiếm quang trên, vậy mà hiện lên đạo đạo băng xương. Băng xương lan tràn, rất nhanh liền tại bao trùm tại thanh sắc kiếm quang trên. Phảng phất muốn đem thanh sắc kiếm quang băng phong đóng kết. Thế mà hắn hay là khinh thường thanh sắc kiếm quang. Còn chưa chờ hắn hoàn toàn băng phong, thanh sắc kiếm quang liền tại đi tới trước mặt hắn. Xoẹt. không khí bị chạm ra nhất đạo khí màu trắng lãng. Huyền băng công tử thụ thương. Có người kinh hô mà ra. Con gặp Ly Huyên vai trái chỗ, có nhất đạo to bằng ngón tay vết thương. Một tia đỏ thắm tiên huyết, theo vết thương trong trôi ra. Mặc dù vết thương này cũng không lớn, nhưng theo một kích này đến xem, Ly Huyên hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Thiếu niên này đến cùng là ai? Lại có thể tổn thương đến Huyền băng công tử, mà lại hắn con là địa võ cảnh lục trọng A. Cái này là từ đâu chạy đến yêu nghiệt, các ngươi có ai biết hắn sao? Không thể tưởng tượng nổi, Huyền băng công tử thế là tiềm long bảng trên thiên tiêu, nhìn hắn niên kỷ, hẳn là cũng không lớn, chẳng lẽ cũng là tiềm long bảng trên một vị nào đó thiên tiêu. Nhất kích phía dưới, Ly Huyên thụ thương, ai mạnh ai yếu, lập thấy rõ ràng. Chúng nhân hít sâu một hơi, chấn kinh không lại. Ly Huyên đã là cực kỳ hiếm thấy tiềm long bảng thiên tiêu. Thế mà trước mặt vị thiếu niên này, vậy mà càng thêm bất phàm. Với chỉ là địa võ cảnh lục trọng cảnh giới, lực áp Ly Huyên, một kiếm chém bị thương. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không nên là hạ người vô danh, xưng tên ra. Ly Huyên thần sắc lần đầu tiên cải biến, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, mở miệng hỏi thăm. Tiêu Trường Phong đồng trong một mảnh đạm mạc. Ly Huyên tại hắn trong mắt, phảng phất cùng sâu kiến không khác. Ba ngươi, còn chưa xứng biết ta danh tự. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, đồng thời vung tay lên một cái. Rầm rầm. Đông nhiên đây giữa không trung trong, vậy mà trống rỗng hiển hiện một đầu dòng sông màu đen. Dòng sông chừng dài 7-8 mét, lao nhanh tuôn ra, hướng về Ly Huyên mà đi. Một tia ẩn chứa địa sát hàn khí, vậy mà so Ly Huyên hàn khí càng mạnh. Trung phẩm đạo thuật, Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai. Không được. Cảm thụ đến dòng sông bên trong địa sát hàn khí, Ly Huyên biến sắc. Hắn đưa tay chộp một cái, theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một thanh trường thương màu trắng. Cái này là vũ khí của hắn. Thượng phẩm đế khí, Long Cốt Băng Linh Thương. Một nháy mắt, linh khí phun trào, Long Cốt Băng Linh Thương nở rộ ra sáng chói bạch quang. Phá thương nhất kích. Trường thương vung đẩy, giống như hàn long, phóng lên tận trời, đón lấy dòng sông. Giang giác. Giang giác. Ly Huyên Bắc Nguyên hàn khí, cùng Tiêu Trường Phong địa sát hàn khí va chạm. Không trung phía trong, vậy mà băng xương ngưng kết, hóa thành băng khối, rơi xuống phía dưới. Ầm ầm. Băng khối rơi đập, khắp nơi oanh minh, nện ra một đạo hố sâu. Mà này vụn băng văng khắp nơi, ẩn chứa cường đại chi lực, để bốn phía quan chiến chúng nhân sắc mặt đại biến, cùng nhau lui lại. Không được, Huyền băng công tử không chịu nổi. Cùng tăng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cảm giác được Ly Huyên không địch lại. Quả nhiên, không trung trên, Ly Huyên Bắc Nguyên hàn khí liên tục bại lui. Mà này dòng sông màu đen, lại là càng đánh càng hăng, nghiền ép lấy Ly Huyên. Vâng, cuối cùng Bắc Nguyên hàn khí ngăn cản không nổi, dòng sông màu đen như cùng theo cửu thiên ngân hà rơi xuống, hung hăng đánh ra tại Ly Huyên thân bên trên. Phúc! Một ngụm chói mắt tiên huyết, theo Ly Huyên trong miệng phun ra. Tại chúng nhân rung động ánh mắt trong. Ly Huyên như cùng như diều đứt dây, theo giữa không trung trong ngã xuống. Cuối cùng nhập vào mặt đất, nện ra một cái hố sâu to lớn. T. Gặp một màn này, tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thế là Huyền băng công tử A. Thiên sinh băng linh thể, địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Lại thêm là tiềm long bảng trên sắp xếp tên 3.000 với bên trong tuyệt thế thiên tiêu. Lại bị nhất kích đánh rớt mặt đất. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả người đều với hoảng sợ ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chương 612, lấy 1 địch 3. Ly Huyên hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là càng mạnh. Huyền võ linh khí, lại thêm trên trung phẩm đạo thuật. Liên tại Ly Huyên, cũng khó khăn với ngăn cản. Giờ khắc này, cùng tăng sắc mặt khó coi. Hắn không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường đại. Liên Ly Huyên cũng không là đối thủ. Ta muốn đem ngươi nướng lên ăn bỏ. Một cái giọng trẻ con non nớt đột nhiên vang lên, ngữ khí tà ác, như cùng ác ma hàng thế. Hô! Con gặp Liễu Nguyên Ca há mồm phun một cái, nhất đạo hắc sắc hóa cốt tà hỏa phun ra, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Khi tiến vào Càn Lăng bí cảnh đây, Liễu Nguyên Ca lại ghi hận Tiêu Trường Phong. Này đây không có dấu hiệu nào, trực tiếp xuất thủ. Liễu Nguyên Ca niên kỷ mặc dù có 50 tuổi, nhưng hắn quái bệnh, lại làm cho hắn bề ngoài cùng trí thông minh, đều nghịch chuyển thành 11-12 tuổi. Như cùng một cái hùng hài tử, làm việc toàn dựa theo chính mình hỉ nộ. Chút nào không quy tắc thế lời. Ồ, thế mà là hóa cốt tà hỏa. Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, nhận ra hóa cốt tà hỏa. Đây là một loại tà ác thuộc tính thiên địa linh hỏa. Chuyên môn thiêu hủy huyết nhục sinh linh. Mà bị thiêu hủy trí tử sinh linh, đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ hóa cốt tà hỏa. Tại tu tiên giới bên trong, từng có một vị tà tiên, nắm giữ hóa cốt tà hỏa, duy nhất một lần thiêu sát hơn 100 triệu sinh linh. Loại này một loại 10 phần kinh khủng hỏa diễm. Bất quá may mắn tốt, Liễu Nguyên Ca nắm giữ hóa cốt tà hỏa, hay con là ấu thể, uy lực cũng không tính mạnh mẽ. Thủy đến. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, đồng nhiên đây giữa thiên địa thủy khí ngưng tụ đến. Huyền Vũ Thiên Phú, khống thủy. Bất quá hóa cốt tà hỏa cũng không phải là phổ thông hỏa diễm. Bình thường thủy đối nó là vô hiệu. Con gặp hóa cốt tà hỏa vậy mà trực tiếp xuyên thấu thủy khí, tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Ác ma này ma hỏa, 10 phần quỷ dị, không sợ dòng nước, chuyên đốt sinh linh. Cùng tăng hiển nhiên cũng là ăn qua hóa cốt tà hỏa vị đắng, này đây ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tiêu Trường Phong sẽ như gì ngăn cản hóa cốt tà hỏa. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không thèm để ý, ý nguyên đang ngưng tụ thủy khí. Cha ngươi để ta tìm ngươi, bất quá hùng hài tử, cuối cùng là muốn bị thu thập. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, hai tay bấm quyết. Phong! Con gặp bị hắn ngưng tụ đến thủy khí, giờ khác này đột nhiên lóe lên. Vậy mà hóa thành một cái liên hoa bộ dáng. Mà hóa cốt tà hỏa, thì là tại liên hoa trung tâm. Mặc cho cái này hóa cốt tà hỏa dễ rủa như thế nào, lại như cũ không cách nào trốn thoát, bị gắt gao cầm cố. Trung phẩm linh trận, quan âm liên hoa trận. Lại thêm trên Tiêu Trường Phong huyền võ linh khí, mặc dù không cách nào xóa đi cái này đạo hóa cốt tà hỏa, nhưng lại đủ với làm cầm cố lại. Hay ta hỏa diễm? Chấm nét. Gặp đến không cách nào điều khiển hóa cốt tà hỏa, Liễu Nguyên Ca nhe răng trợn mắt, lộ ra vẻ phẫn nộ. Thân thể của hắn trên, có thần bí hoa văn cấp tốc lan tràn. Rất nhanh liền tại bao trùm toàn thân, khiến cho hắn nhìn phá lệ tà dị. Vâng! Sau một khắc, hắn vọt thẳng ra, vậy mà đạt đến vận tốc âm thanh, giữa không trung trong kéo ra nhất đạo thật dài khí lãng, mang theo cường hãn không so lực lượng, hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Cái này mặc dù không phải cái gì võ kỹ, cũng vô dụng vũ khí gì. Nhưng một kích này, lại là để tất cả người đều hãi nhiên biến sắc. Một kích này lực lượng, có thể so thiên võ cảnh. Cùng tăng ánh mắt ngưng trọng. Không có nghĩ đến Liễu Nguyên Ca ngoại trừ hóa cốt tà hỏa, vậy mà còn có loại thủ đoạn này. Hắn đương nhiên giao nếu như mình đứng tại Tiêu Trường Phong góc độ, nhất định cần đem hết toàn lực mới có thể ngăn xuống. Tới được. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không sợ chút nào. Mặc dù này đây Liễu Nguyên Ca nhục thân cường độ, có thể so thần thể. Nhưng hắn tu luyện đại ngũ hành tiên pháp, lại là viễn siêu thần thể. Huyền Minh thần quyền. Tiêu Trường Phong toàn thân thanh quang thu lại, hắc ánh sáng lên. Hắn một quyền đánh ra. Quanh thân thủy khí lưu chuyển, giống như có u minh hắc thủy quấn quanh. Ầm. Một quyền này vung ra, như cự linh thần nắm tay vung kích bất chu sơn, mang theo không thể địch nổi lực lượng, ngang nhiên xuất kích. Liễu Nguyên Ca mặc dù trên người có hoa văn thần bí, nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong huyền vũ trưởng sinh thể, y nguyên có chút không đáng chú ý. Quyền ấn phá vỡ Liễu Nguyên Ca công kích, lạc tại lồng ngực của hắn. Đống nhiên đây Liễu Nguyên Ca kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình giữa không trung trong đột nhiên dừng lại, như cùng một cỗ cao tốc hành xử ô tô. Va chạm tại tường bích bên trên. Phúc. Liễu Nguyên Ca trước ngực, xuất hiện một cái hư ảo quyền ấn, đem hắn ngực đều nện đến lõm vào. Một ngụm máu tươi, cũng là huyết vẩy trường không. Liễu Nguyên Ca hoa văn bí ẩn VS Tiêu Trường Phong huyền vũ trường sinh thể. Bại. Hắn nhục thân, vậy mà như thế mạnh. Cuồng tăng rung động trong lòng. Hắn đồng dạng là luyện thể võ giả. Nhục thân cương mãnh cực kỳ, giống như huyền thiết. Thế mà cho dù là hắn, cũng xa xa không cách nào làm đến Tiêu Trường Phong loại trình độ này. Cái này đã không phải phổ thông nhục thân cường độ. Cùng tăng, đồng loạt ra tay. Một cái băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Con gặp bị Tiêu Trường Phong đánh vào mặt đất Lý Huyên, lại lần bay vào không trung. Hình dạng của hắn thê thảm, miệng mũi chảy máu, chật vật không chịu nổi. Nguyên bản băng lãnh đạm mạc con ngươi, giờ phút này tràn đầy sát ý. Hắn là Tiềm Long bảng thiên tiêu, là tuyệt thế thiên tài. Sao có thể bại ở chỗ này? A Di Đà Phật. Thí chủ ngươi nghiệp chướng quá sâu, lão nạp không thể không đến độ hóa ngươi. Cùng tăng không có cự tuyệt, hắn có thể nhìn ra Tiêu Trường Phong cường đại. Này đây hai chân đột nhiên đạp địa, mặt đất nổ tung. Mà hắn toàn bộ người, thì là như cùng một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn là luyện thể võ giả, am hiểu nhất liền tại cận thân vật lộn. Lại tới một cái. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét về phía cùng tăng, trong mắt một mảnh đạm mạc. Vô luận đến bao nhiêu cái, hắn lại có sợ gì quá thay. Thanh Thiên Long chảo thủ. Tiêu Trường Phong thể nội Thanh Long linh khí tuôn ra, tay phải hóa chảo, đột nhiên giọ xét ra. Một kích này, giống như thần long đương nhiên cửu thiên trên rơi xuống long chảo. Tất cả tồn tại đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Huyền giai cao cấp võ kỹ, bàn nhược trường. Cùng tăng mặt trên lộ ra bì thiên mẫn người thần sắc. Da của hắn trên, vậy mà ẩn ẩn hiện hiện nhất trọng kim ánh sáng. Cái này là Phật gia kim cương, nhất là cương mãnh. Nhất trường ra, liền tại một tòa núi sắt cũng có thể bị đấu thành đĩa sắt. Ầm ầm. Thanh Thiên Long chảo thủ cùng bàn nhược trưởng va chạm, phát ra hồng trung đại lữ thanh âm. Để nơi xa quan chiến mấy người bị thai lui lại, mặt trên lộ ra vẻ thống khổ. Mà này đây, cùng tăng thân hình run lên. Con gặp nhất đạo vô hình ba động, theo bàn tay của hắn dâng lên hiện. Lốt bút. Tại chúng nhân tiếng kinh hô tròng, cùng tăng cánh tay trên áo bảo, trực tiếp nổ bể ra. Đến cuối cùng, cùng tăng nửa bên quần áo, đều nổ thành mảnh vỡ. Mà hắn toàn bộ người lại thêm là rút lui mấy chục thước, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Ngươi nhục thân, vậy mà có thể so kim cương. Cùng tăng kinh hãi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Mặc dù hắn đã đem Tiêu Trường Phong nghĩ tới rất mạnh lớn, nhưng thực sự tiếp xúc về sâu hắn mới phát hiện, chính mình hay là khinh thường Tiêu Trường Phong. Nên biết chính mình nhất quyền nhất cước, đủ với xé xác cự tượng, tay liệt hắc hùng. Thế mà Tiêu Trường Phong nhục thân, thế mà tại hắn bên trên. Giống như Phật gia trong kim cương chi thể. Sắc. Này đây Ly Uyên xuất thủ lần nữa, Long cốt băng linh thương vung lên, hàn băng khắp trời, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Một bên Liễu Nguyên Ca cũng là xóa đi vết máu ở khoe miệng, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Ba cái sao? Cùng đi đi. Tiêu Trường Phong trong mắt thanh mang bạo trướng, áo dài phần phật, không hề sợ hãi. Hắn muốn lấy một địch ba, lực áp quần hùng. Chương 613, một bước một sát nhân. Ta thiên, hắn làm sao mạnh như vậy? Làm Tiêu Trường Phong lấy một địch ba, hay không rơi xuống hạ phong thời điểm. Còn lại chúng nhân sớm đã thấy choáng mắt. Đặc biệt là ngay từ đầu đi theo Hàn Phi này mấy người, lại thêm là suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Vô luận là Ly Huyền, Cùng Tăng hay là Liễu Nguyên Ca. Không thể nghi ngờ cũng là địa võ cảnh bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Cái gì một người đều đủ với hoành áp cùng cảnh. Bình thường địa võ cảnh cựu trọng, tại trước mặt bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Đặc biệt là Ly Huyền, hắn hay là Tiềm Long bảng trên sắp xếp tên hơn 2.000 thiên kiêu. Thế mà ba người công kích, đều bị Tiêu Trường Phong vững vàng đỡ được. Phản xem Tiêu Trường Phong công kích, lại là để ba người nhất định cần toàn lực ứng phó. Ly Huyên bị nhất kích nền địa. Liễu Nguyên Ca bị một quyền đánh lui. Cùng Tăng bị một chảo tê liệt quần áo. Cái này thực tại là quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là từ đâu đụng tới manh nhân A. Có người toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mà này thời gian. Cùng Tăng ba người, thì là liên thủ xuất kích. Huyền giai cao cấp võ kỹ, băng tuyết cự thương. Ly Huyên khẽ quát một tiếng, băng linh thể nở rộ ra oánh oánh bạch quang. Hắn linh khí phun trào, trong tay long cốt băng linh thương lại thêm là sáng chói rực mắt. Con gặp không trung phía trong, hàn băng ngưng tụ, hóa thành một cây dài 12 mét, cỡ thùng nước cự thương. Cự thương hàn lãnh không so, phảng phất có thể đông kết linh hồn. Băng tuyết cự thương từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng chi uy, hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Một kích này, đủ với hủy diệt một tòa ngọn núi nhỏ. Ta muốn ăn ngươi. Liễu Nguyên Ca nằm rạp trên mặt đất, mặt lộ vẻ dữ tợn, như cùng một đầu dã thú. Hắn háo miệng ra, đột nhiên phun một cái, đồng nhiên đây một đoàn hóa cốt tà hỏa phun ra. Cái này đoàn hóa cốt tà hỏa là hắn tồn tại ở thể nội, bình thường khó được vận dụng. Nhưng này đây trước đó hóa cốt tà hỏa bị Quan Âm Liên Hoa trận chỗ phong trấn, hắn không được không sử dụng cái này một át chủ bài. Cái này đoàn hóa cốt tà hỏa trường ý thức lớn nhỏ. Ven đường chỗ qua, không khí trực tiếp bị thiêu hủy trống không. Huyền giai cao cấp võ kỹ, đại xuất bia thủ. Cùng Tăng toàn thân tản ra vàng nhạt quang, hai tay của hắn không thể phá vỡ, rộng đại không so. Phảng phất hai khối cự đại tấm bia đá. Hai tay đánh tới, không khí đều bị đè ép đến phát ra âm bạo thanh. Còn chưa rơi xuống, chung quanh cây cối hoa cỏ, đều bị ép gãy xoay người. Liên tại mặt đất, đều ẩn ẩn chấn động, phảng phất không chịu nổi cô này đại lực. Ly Huyên ngưng băng thành thương, băng tuyết cự thương thế hủy cao sơn cự thạch. Liễu Nguyên Ca miệng phun hóa cốt tà hỏa, có thể đốt tất cả huyết nhục sinh linh. Cùng Tăng hai tay như địa, chấn thiên động địa. Trong tích tắc, ba tên cường giả đồng loạt ra tay. Kinh khủng sóng linh khí, quét sạch tám phương, rung chuyển khắp nơi, để thiên địa sơn hà, đều tựa hồ tại run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, liền tại Tiêu Trường Phong, cũng không nhịn được vẻ mặt nghiêm túc. Bàn sơn ấn. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đồng nhiên đây bàn sơn ấn phi ra. Bàn sơn ấn nên phong gặp trường, hóa thành 15 thước lớn nhỏ, trực tiếp nên đón băng tuyết cự thương mà đi. Lôi đến. Không có đi nhìn bàn sơn ấn cùng băng tuyết cự thương va chạm. Tiêu Trường Phong lấy ra Ngụy Ngũ Lôi ấn. Đống nhiên đây to bằng ngón tay tử sắc lôi điện đột nhiên phi ra, xé rách trường không, mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt, hướng về hóa cốt tà hỏa mà đi. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong cái này mới quay người, đón lấy Cùng Tăng. Huyền Minh thần quyền. Tiêu Trường Phong thể nội huyền võ linh khí hội tụ, khiến cho tay phải của hắn một mảnh đen kịt. Như cùng mang lên trên một cái hắc sắc quyền sáo. Một quyền này thêm trên Tiêu Trường Phong huyền vũ trường sinh thể, uy lực của nó, so trước đó càng mạnh. Đông. giống như hồng trung đại lữ tiếng vang trầm trầm, đem chung quanh người mảng nhĩ đều muốn đánh vỡ. Tiêu Trường Phong một quyền này, vậy mà đỡ được cuồng tăng đại xuất bia thủ. Mà lại tại chúng nhân rung động ánh mắt trong, huyền võ linh khí sáng chói, một quyền này, ngạnh sinh sinh đem cuồng tăng lại lần đánh lui. Cuồng tăng cấp tốc lui lại, mỗi một bước lui lại, đều tại mặt đất trên đạp ra một cái nửa mét sâu dấu chân. Liên tiếp 7 bước, cái này mới miễn cưỡng đánh tan một quyền này dư kình. Ầm ầm. Mà này đây bản sơn ấn cùng tử sắc lôi điện, cũng cùng băng tuyết cự thương cùng hóa cốt tà hỏa va chạm. Đông nhiên đây không trung trên, hàn băng văng khắp nơi, lôi quang thiểm nhấp nháy, hỏa diễm lẽ lưới, sơn ảnh nguy nga. Tiêu Trường Phong lấy một địch ba, trực diện ba đại cường người, lại như cũ ổn chiếm thượng phong. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tại chúng nhân trong mắt, như cùng bất bại chiến thần, không có thể ngang hàng. Chư vị, chúng ta cùng lên đi, nếu như không đánh bại hắn, vậy chúng ta tuyệt đối phải không đến nhất nguyên linh dịch. Quan chiến người trong, một tên địa võ cảnh cửu trọng võ giả đột nhiên mở miệng. Bọn hắn tới đây mục đích, thế là vì nhất nguyên linh dịch. Ngày nay Tiêu Trường Phong lấy một địch ba, lại như cũ chiếm cứ thượng phong. Hiển nhiên dựa vào cuồng tăng ba người, không cách nào đánh bại Tiêu Trường Phong. Không sai, cùng một chỗ trên, đánh bại hắn, sau đó đều bằng bản sự cướp đoạt nhất nguyên linh dịch. Còn lại chúng nhân hơi chần chờ, sau đó cùng nhau gật đầu. Tiêu Trường Phong quá mạnh, mà lại quá qua cường thế, không cho hắn người nhúng chàm. Đối mặt mạnh như vậy người, chỉ có cùng một chỗ liên thủ, toàn lực ứng phó, mới có thể đối phó. Ngày nay còn có cuồng tăng ba người, như là chờ bọn hắn cũng đều bị đánh bại, vậy liền triệt để không có hy vọng. Trong lúc nhất thời, còn lại các cường giả, đồng loạt ra tay, theo tứ phía tám phương hướng lấy Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Đủ loại võ kỹ cùng bảo vật, đem cái này phương thiên địa, đều quấy đến phong vân biến ảo. Sắc. Đối mặt cái này 40 địa võ cảnh cường giả vây công, Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, ánh mắt đạm mạc. Thân hình hắn biến đổi, nhục thân bạo trướng, thanh quang cùng hắc quang đồng thời theo hắn thể nội bắn ra. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cuối cùng muốn toàn lực xuất thủ. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Tiêu Trường Phong thể nội huyền võ linh khí quần quận như nước thủy triều, cái này một lần dòng sông, trường thập thước lớn nhỏ. Như cùng một cái giải lụa màu đen, tại trong bầy người tung hành. Đống nhiên đây lại có 7-8 người bị dòng sông trúng sát, hàn khí nhập thể. Linh khí hoa kiếm. Tiêu Trường Phong đưa tay vạch một cái. Đống nhiên đây 10 đạo thanh sắc kiếm quang, trưng bày tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Mỗi nhất đạo thanh sắc kiếm quang đều do trên trăm tích linh dịch ngưng tụ mà thành. Tranh tranh kiếm minh, khiến người ta run sợ. Ba ba bá. 10 đạo thanh sắc kiếm quang hoành không phi ra, chém về phía 7 người. Đống nhiên đây chúng nhân không được không toàn lực ngăn cản. Không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Cùng tăng tiếng giống giận dữ vang lên. Đống nhiên đây tất cả người một loạt mà bên trên. Những thứ này người, yếu nhất cũng là địa võ cảnh bắt trọng, đại bộ phận cũng là địa võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Trong đó còn có cùng tăng. Ly Huyên cùng Liễu Nguyên ca ba người. Di đẳng cường hãn. Liên tại Tiêu Trường Phong, cũng không dám chính diện đối cứng. Du Long kinh hồng bộ. Con gặp trong bầy người, nhất đạo thanh quang giống như du ngư, linh hoạt không so. Vậy mà tránh đi đại bộ phận người công kích. Huyền Minh thần quyền. Tiêu Trường Phong một quyền doanh ra, đem một tên địa võ cảnh bắt trọng nam tử một quyền xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Thứ nhất tên võ giả tử vong. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong thi triển Du Long kinh hồng bộ. Lại lần tránh qua chúng nhân công kích. Thừa dịp khó được khe hở, cũng chỉ vạch một cái. Thanh quang ngưng kiếm, một kiếm chạm ra, chặt đứt một thanh trung phẩm đế khí. Sau đó tại cái này tên địa võ cảnh cửu trọng nữ tử hoảng sợ ánh mắt trong, một kiếm đem nó chém thành hai khúc. Thứ hai tên võ giả chết đi. 10 giây về sâu thứ ba tên võ giả bị một quyền đánh sát. 17 giây về sâu thứ tư tên võ giả bị một kiếm chặt đầu. 30 giây về sâu thứ năm tên võ giả bị Tiêu Trường Phong một chảo tê liệt. Một phút sau, tổng cộng có thập tên võ giả chết tại Tiêu Trường Phong tay bên trên. Chúng nhân cuối cùng sợ hãi. Tiêu Trường Phong tại chúng nhân vây công phía trong, vậy mà một bước một sát nhân. Đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Chương 614, ta là vô địch. Quá mạnh. Còn lại đám võ giả từng cái hai cố rung động, mắt lộ ra hoảng sợ. Tại cuồng tăng ba người dẫn đầu hạ, bọn hắn coi là còn có thể đánh bại Tiêu Trường Phong, đột phá đạo phòng tuyến này. Thế mà bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong vậy mà kinh khủng như vậy. Tại chúng nhân vây công hạ, hắn linh hoạt như ngư, xuyên qua tự nhiên. Coi như ngẫu nhiên có công kích lạc tại hắn thân trên, cũng là không đau không ngứa. Này một chút xíu vết thương nhỏ thế, tại Thanh Long bất diệt thể năng lực khôi phục hạ, chớp mắt chữa trị. Một phút, lại có thập người chết tại tay của hắn bên trên. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Chúng nhân trong tâm sinh ra tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy, bọn hắn nói cách khác cướp đoạt nhất nguyên linh dịch. chỉ sợ tự thân đều muốn nằm tại chỗ này. Nhớ tới ở đây, một chút người liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nhất nguyên linh dịch mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Băng võ hồn, ra. Một tiếng băng lãnh thét dài, đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, phạm vi thập thước phạm vi bên trong, hàn xương bao phủ, hàn khí bức người. Con gặp Ly Uyên phi vũ giữa không trung trong, ngưỡng thiên trường thiếu. Thân thể của hắn, vốn là trắng non không so. Thế mà này đây, lại là càng thêm tuyết trắng, lại thêm có mông lung hàn khí, theo hắn thể nội tán ra, quấn quanh tại quanh thân. Ở ngoài thân thể hắn, có nhất trọng óng ánh sáng long lanh hàn băng bao trùm. Khiến cho hắn toàn bộ người nhìn, như cùng một cái băng điêu tạo nên mà thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Huyền băng công tử muốn toàn lực xuất thủ. Gặp một màn này, bốn phía chúng nhân nhao nhao lui lại, không dám tới gần Ly Uyên. Ly Uyên có thể tại trên tiềm long bảng sắp xếp tên hơn 2.000. Ngoại trừ hắn băng linh bên ngoài cơ thể, liền tại hắn cái này thất phẩm băng võ hồn. Băng võ hồn thuộc về đặc thù nguyên tố võ hồn. Phối hợp Ly Uyên băng linh thể, có thể làm cho chiến lực của hắn gấp bội. Long cốt băng linh thương. Ly Uyên khẽ quát một tiếng, hắn đột nhiên cầm trong tay long cốt băng linh thương. Giang giác. Giang giác. Con gặp một đạo hóng ánh sáng long lanh băng cứng, chống rông hiện hiện, ngưng tụ tại long cốt băng linh thương bốn phía. Long cốt băng linh thương, mặc dù cũng không phải là chân chính long cốt, nhưng cũng là dùng Bắc Nguyên đặc hữu hàn giao chi cốt luyện chế mà thành. Giờ khắc này, Ly Uyên băng linh thể cùng băng võ hồn đồng thời thôi động. Phạm vi trăm thước bên trong đều có thật mỏng băng xương ngưng kết. Long cốt băng linh thương tại tay hắn trong, lại thêm là phảng phất một lần nữa sống lại. Rất nhanh. Tại chúng nhân kinh hãi ánh mắt trong, với long cốt băng linh thương là hạch tâm, giữa không trung trong vậy mà xuất hiện một đầu dài 18 mét hàn giao. Giống. Đầu này hàn giao sinh động như thật, há miệng vừa hô, hàn khí như phong, băng lãnh thấu xương. Liền không khí đều phảng phất bị đông cứng, mặt đất trên cây cối cùng sân thạch, lại thêm là trực tiếp bị đông cứng. Phạm vi trăm thước bên trong, tạo thành một cái băng tuyết chi địa. Cái này mới là huyền băng công tử chân chính thực lực a. Chúng nhân sợ hãi thán phục, không chịu nổi cỗ hàn khí kia, cấp tốc rút lui. Sắc. Ly Uyên khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây hàn giao như thường, hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Một kích này, liền tại một cái chấn nhỏ, đều có thể bị nhất kích hủy diệt. Hàn giao vọt tới, hàn khí tứ tán, mặt đất trên cây cối cùng sân thạch, không chịu nổi cỗ hàn khí kia, đồng nhiên đây chia năm xẻ bảy ra. Thanh long võ hồn, thần long bãi vĩ. Đối mặt Ly Uyên cái này đòn đánh mạnh nhất, Tiêu Trường Phong cũng là không dám kinh thường. Đống nhiên đây dài 8 mét thanh long võ hồn đằng không mà lên. Cự đại đuôi rồng đột nhiên co lại, thanh quang nổ tung. Ô, chỉ là hàn giao làm sao có thể cùng thanh long chống lại, trong nháy mắt phát ra một tiếng ai minh. Giang giác. Dài 18 mét hàn giao cấp tốc vỡ ra, hóa thành khắp trời băng khối, ẩm vang rơi xuống. Đại địa chấn động, bạo minh kinh thiên. Cùng ngày đồng thời, long cốt băng linh thương thì hơi hơi uốn lượn, bắn ngược hồi Ly Uyên trong tay. Ly Uyên hai tay linh khí phun trào, tiếp lấy long cốt băng linh thương trong nháy mắt, cả người liền là cấp tốc bay ngược. Ầm ầm. Ly Uyên thân hình nện đứt mấy chục cây cỡ thùng nước đại thụ, cuối cùng nện bạo một khỏa một người cao cự thạch, cuối cùng mới dừng lại. Mà thân thể của hắn đã hiện đầy tinh mịn vết rách, phảng phất một khối tức sắp sụp toái pha lê. Nhất kích, Ly Uyên trọng thương. T, hắn vậy mà cũng có võ hồn, mà lại cái này võ hồn so Huyền Băng công tử băng võ hồn còn mạnh hơn. Gặp một màn này, chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ly Uyên thi triển băng võ hồn, hiện ra mạnh nhất chi lực. Vậy mà hay không phải là đối thủ. Ngược lại bị đánh thành trọng thương. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, cùng một chỗ lên A. Cùng tăng cắn nha, con mắt một mảnh xích hồng. Hắn bên ngoài thân vàng nhạt quang nguyên bản đã ảm đạm, nhưng giờ phút này lại bị hắn cưỡng ép thúc giục. Địa giai võ kỹ cấp thấp, nộ mục kim cương. Cùng tăng đánh ra bộ ngực của mình, nộ mà phát cuồng. Hắn toàn thân cơ bắp đột nhiên hở ra, quần áo trên người đều chống đỡ không nổi, bị cưỡng ép no bạo. Mà hắn nguyên bản tiểu thân hình cao lớn, này đây vậy mà lại lần cất cao. Đến cuối cùng, tạo thành ba thước đại hán. Hắn toàn thân hiện ra Phật môn kim quang như cùng bất hủ kim cương, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Đông. Cùng tăng hai chân giẫm một cái, đồng nhiên đây đại địa chấn động, hai cái hố sâu to lớn, bị hắn giẫm đập ra. Mà hắn toàn bộ người, thì là mượn nhờ cỗ này xung kích chi lực, hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Ẩm. Giờ khắc này, tốc độ của hắn đạt đến vận tốc cấm thanh. Không khí đều bị hắn đem phá ra. Kinh khủng âm bạo thanh đinh thai nhức óc, để bốn phía sơn xuyên đại địa đều đang chấn động. Khảo Liễu cất điệu. Liễu Nguyên ca giọng trẻ con non nớt vang lên. Bụng của hắn cao cao nổi lên, giống như một con cóc. Chợt hắn đột nhiên há miệng, nhất đạo hỏa diễm phi ra. Cái này là hóa cốt tà hỏa, bất quá không phải phổ thông hóa cốt tà hỏa, mà là hỏa chủng. Hỏa chủng thế liên tục không ngừng sinh ra hóa cốt tà hỏa, như cùng mẫu thể. Hỏa chủng uy lực cũng là phổ thông hóa cốt tà hỏa mấy lần. Cái này nhất đạo hỏa chủng chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Nhưng nó vừa xuất hiện, lại để tất cả người toàn thân run lên, làn da cháy đen. Phảng phất liền một sợi ba động, đều có thể thiêu sát sinh linh. Không so đáng sợ. Trong lúc nhất thời, cùng tăng cùng Liễu Nguyên Ca cũng là toàn lực liều mạng xuất thủ. Hai người liên thủ, liền tại thiên võ cảnh võ giả, đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Kiếm đến. Gặp đến loại tình huống này, Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ. Đống nhiên đây nhất đạo thanh đồng quang theo Tiêu Trường Phong đan điền bên trong bay ra. Đúng vậy, hư không phi kiếm. Lại để các ngươi kiến thức hạ, cái gì gọi là vô địch chân chính. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, điều khiển phi kiếm. Nhất đạo sáng chói thanh đồng trường hồng, mãnh liệt giữa trời bắn ra, trong nháy mắt hoạch phá không khí. Cái này đạo thanh đồng trường hồng sự mênh mông, đơn giản không cách nào cùng nói lời đến hình dung, giống như thiên địa đều bị chiêu kiếm này chẻ thành hai đoạn. Cái kia đang sợ kiếm khí, càng làm cho bốn phía chúng nhân dùng mình, cấp tốc rút lui. Phúc! Trong nháy mắt, hư không phi kiếm liền tại cùng cuồng tăng va chạm. Này như cùng bất hủ bất diệt nộ mục kim cương, tại hư không phi kiếm trước mặt, lại là như cùng giấy. Một nháy mắt, hư không phi kiếm liền tại chạm phá cuồng tăng bên ngoài thân Phật môn kim ánh sáng. Sau đó tại cuồng tăng không dám tin ánh mắt trong, một kiếm xuyên thủng nó trái tim. Bất quá hư không phi kiếm thế đi không giảm, tại chém giết cuồng tăng sau. Giữa trời khẽ quấn, hoạch qua nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Một kiếm, chạm phá hoa cốt tà hỏa hỏa chủng, để Liễu Nguyên Ca kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất hôn mê. Trong nháy mắt, đối mặt ba đại cường người liều mạng công kích. Tiêu Trường Phong sát một người, tổn thương một người, phế một người. Có thể xưng vô địch. Chương 615, Bạch Ban Độc Chu VS Tiêu Trường Phong. Tây Châu cùng tăng, hiếm thấy luyện thể võ giả. Mặc dù không phải linh thể, nhưng hắn nhục thân cường độ, lại là đủ lấy so sánh. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng ngăn không được Tiêu Trường Phong nhất kiếm. Trực tiếp bị động xuyên trái tim, hóa thành thi thể lạnh băng. Ẩm. Cuồng tăng thi thể ngã xuống, tóe lên một mảnh bụi đất. Đông đảo võ giả nhìn đến cuồng tăng thi thể, từng cái ngây ra như phỗng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cuồng tăng chết rồi, Liễu Nguyên Ca hôn mê, Ly Huyên trọng thương. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, chiến cuộc tình thế liền tại phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Mấy phút trước, ba đại cường người khí thế hùng hổ, thi triển thủ đoạn cùng Tiêu Trường Phong một trận chiến. Còn lại võ giả cũng đều mang theo thao thiên khí thế, liên thủ vây công. Huyền Băng công tử Ly Huyên, Tây Châu cùng tăng, ác ma Liễu Nguyên Ca. Cái nào không phải thanh danh hiển hách hạng người. Thế mà vẹn vẹn mấy phút. Tiêu Trường Phong một bước sát một người, ngay cả Trảm Thiên Tiêu, ngạo xem quân hùng. Phần này thực lực, để chúng nhân có thể nào không sợ hãi. Có thể nào không sợ. Có thể nào không sợ. Vừa rồi này là. Cái gì kiếm? Có người kịp phản ứng, run giọng hỏi thăm. Có thể nhẹ nhõm chém giết cuồng tăng cùng hóa cốt tà hỏa hỏa chủng, tất nhiên không phải bình thường bảo vật. Đáng tiếc. Tiêu Trường Phong rất nhanh lại thu hồi hư không phi kiếm. Để mọi người tới không kịp nhìn nhiều. Hư không phi kiếm, chính là pháp bảo, có thể so thánh khí. Mặc dù uy lực kinh nhân, nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, cũng vô pháp nhiều lần thi triển. Vừa mới một kiếm kia, lại đã tiêu hao hắn thể nội một nửa linh khí. Như lại đến nhất kiếm, liền sẽ đem hắn linh khí rút khô. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, không là khó khăn lấy tùy tâm sở dục thi triển phi kiếm. Tiêu Trường Phong sắc mặt hơi hơi có một tia trắng bệnh. Hắn tại vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, cấp tốc khôi phục linh khí. Phi kiếm mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ có thể xem như át chủ bài. Bất quá dưới mắt, lại là không tiếp tục để hắn cần phải vận dụng phi kiếm địch nhân rồi. Bạch. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua. Đống nhiên đây chúng nhân cấp tốc lui lại, rời xa Tiêu Trường Phong hoạch ra kia đạo kiếm ngân. Bọn hắn sợ. Trước đó có cuồng tăng ba người tại, bọn hắn còn dám bắt buộc mạo hiểm. Nhưng hiện tại, cho dù là bọn họ tất cả người cùng một chỗ bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có chịu chết phần. Nhất nguyên linh dịch mặc dù tốt, nhưng sinh mệnh lại thêm đáng ngưỡng mộ. Cha ngươi để ta tìm ngươi, đã gặp, lại thuận tay mang theo ngươi đi. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong ánh mắt xuống tại hôn mê Liễu Nguyên Ca thân bên trên. Hắn thụ Tử Vân lão tổ nhờ vả, tìm kiếm Liễu Nguyên Ca, vì đó chữa bệnh. Nay đây đã gặp, hắn đương nhiên sẽ không sai qua. Huống hồ, hắn đã nhìn ra Liễu Nguyên Ca nguyên nhân bệnh. Siêu. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đồng nhiên đây như ý linh tỏa tư bay ra, đem Liễu Nguyên Ca trói lại. Liễu Nguyên Ca thực lực không yếu, nếu như không cần như ý linh tỏa tư, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Qua này tuyến người, chết. Tiêu Trường Phong một lần nữa ngồi xếp bằng, nhàn nhạt tái diễn. Câu nói này, hắn đã nói qua ba lần. Lần đầu tiên, phát hỏa mà rơi. Đệ nhị lần, Hàn Phi không tin tà, bị nện thành thịt nê. Thứ ba lần, cùng tăng mấy người liên thủ công kích, tử thương thảm trọng. Mà hiện tại, là thứ tư lần. Trong lòng mọi người run lên, nhìn qua kia đạo phổ thông đến không thể phổ thông hơn kiếm ngân. Nhưng cũng không dám vượt qua nửa điểm. Cái này đạo kiếm ngân, phảng phất là thông hướng địa ngục đại môn. Một khi bước vào, tử vong giáng lâm. Mối thù hôm nay, ngày khác, ta nhất định đem gấp trăm lần dâng tặng hay. Ly Huyên giãy giụa bò lên, hung hăng quét Tiêu Trường Phong một mắt. Câu nói này, hắn chỉ có thể trong lòng trong quanh quẩn, không dám lên tiếng. Nhưng kể từ hôm nay, Tiêu Trường Phong thân ảnh, đã thật sâu lạc ấn tại hắn tâm trong. Đối với chúng nhân hoặc kiêng kỵ, hoặc kính sợ, hoặc oán hận ý nghĩ, Tiêu Trường Phong cũng không để ý. Loại tiểu nhân vật này, hắn ở kiếp trước gặp qua không biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng sừng sững tại chúng sinh đỉnh. Chỉ có hắn tạo hóa tiên đế. Ngồi xếp bằng, Tiêu Trường Phong khôi phục tiêu hao linh khí. Mà này đây, Ly Huyên mấy người, là dự định rời đi. Có Tiêu Trường Phong tại, bọn hắn tự nhiên là khó khăn lấy đến nhất nguyên linh dịch. Cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Không bằng đi cái khác địa phương tìm kiếm cơ duyên. Dầu gì, chém giết vài đầu yêu thú cũng là tốt. Ừm. Đống nhiên Ly Huyên sắc mặt biến đổi, ánh mắt càng qua Tiêu Trường Phong, xuống tại Tiêu Trường Phong sau lưng linh tuyển. Chỉ gặp một cái như yên như vụ hắc khí, từ linh tuyển dưới mặt đất phiêu ra. Một cỗ mùi tanh hôi vị, theo gió phiêu lãng, cấp tốc tràn ngập mà. Không được, là kịch độc. Ly Huyên thần sắc đại biến, há mồm phun một cái, hàn khí phun ra, đông kết trước mặt khí độc. Sau đó cấp tốc lui lại, không dám nhiễm. Bất quá cái khác người tiểu không có may mắn như vậy. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Chỉ gặp một tên nam tử lui đến chậm, hút vào một chút khí độc. Đống nhiên đây ra của hắn vậy mà cấp tốc nát giữa, mặc cho hắn như thế nào lấy linh khí ngăn cản, cũng không kịp. Bất quá trong nháy mắt, nam tử này lại toàn thân nát giữa, đen như mực tanh hôi, bị độc chết tại chỗ. Cái này là cái gì độc? Vậy mà khủng bố như vậy. Nhìn qua nam tử thê thảm tử trạng, chung quanh chúng nhân sắc mặt kinh hãi, mắt lộ ra sợ hãi. Chết đi nam tử này, mặc dù không phải cái gì thiên kiêu, nhưng cũng là địa võ cảnh bắt trọng thực lực. Hút vào khí độc bất quá trong nháy mắt, vậy mà liền độc phát thân vong. Cái này cũng quá kinh khủng. Thiên chu vạn độc thảo, cuối cùng thành thục. Mà này đây, Tiêu Trường Phong là đột nhiên mở ra mắt. Tại nhất nguyên linh dịch cùng thuốc hóa linh trận ra chi xuống. Ở vào bạch ban độc chu xào huyệt trong thiên chu vạn độc thảo, cuối cùng thành thục, đặt đến thiên niên dược linh. Bạch. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong đứng dậy, trực tiếp hướng về bạch ban độc chu xào huyệt mà đi. Hắn muốn làm gì? Nhìn đến Tiêu Trường Phong cử động, Ly Huyên trừng to mắt, đầy mắt không dám tin. Khí độc này khủng bố như thế, chúng nhân tránh không kịp. Hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, chủ động mà đi. Chẳng lẽ hắn điên rồi phải không? Tiêu Trường Phong không để ý đến chúng nhân. Hắn toàn thân thanh quang sáng chói, dưới chân sinh phong, tốc độ nhanh đến cực hạn. Còn như bị chúng nhân kiêng kỵ khí độc. Đối với hắn mà lời, lại lạ như thanh gió phất mặt. Tốt dược người tốt độc. Hùng chi Tiêu Trường Phong có được thanh long bất diệt thể, chỉ là khí độc, căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong liền tại đến linh tuyển phụ cận. Nhân loại, lan đi. Một tiếng bén nhọn tiếng gào thét, từ sao huyệt trong truyền ra. Bất ngờ là bạch ban độc chu thanh âm. Những ngày này, bởi vì Tiêu Trường Phong ngăn cản, khiến cho bạch ban độc chu cũng là trôi qua vô cùng thoải mái. Nhưng nó vốn là độc tính cực mạnh yêu thú, cái này thiên chu vạn độc thảo đối với nó mà lời, đồng dạng 10 phần trọng muốn. Bây giờ thiên chu vạn độc thảo đạt đến thiên niên dược linh. Cái đó như là nuốt, thực lực bản thân nhất định đem tiến thêm một bước. Thậm chí có thể đạt đến bán thánh thú trình độ. Đối mặt thứ chí bảo này, cái đó làm sao lại cho phép hèn mọn nhân loại nhúng chàng đâu. Ầm ầm, mặt đất chấn động, một đầu cự đại chu thối, đột nhiên đâm rách mặt đất. Mang theo tanh hôi kịch độc, hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Bạch ban độc chu thế là thượng phẩm linh thú. Mà lại hắn thực lực, có thể so thiên võ cảnh tứ trọng. Tại cái này càn lăng bí cảnh bên trong, có thể xưng đỉnh phong tồn tại. Cho tới nay, có cái đó thủ hộ, cực ít có người có thể cướp đoạt đến nhất nguyên linh dịch. Mà cái này một lần, vì thiên chu vạn độc thảo. Bạch ban độc chu lại thêm là không tiếc bất cứ giá nào. Bạch ban độc chu vs Tiêu Trường Phong. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 616, thân hãm tình thế nguy hiểm. Vâng. Bạch ban độc chu tốc độ cực nhanh, sắc bén chu thối giống như trường mâu, thứ phá không khí. Cái đó không có hiển lộ chân thân, chỉ có một cái chu thối mà thôi. Nhưng căn này chu thối, lại là có cơ thùng nước.